Mà lúc này trong phòng, một mực trầm mặc Hoắc trung tướng, ngồi ở trên ghế salon lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, nếu như hù dọa hắn hữu dụng, hắn đi không được cho tới hôm nay, đã sớm mất đi với mọi người, rơi vào bình thường. Lão thái thái ánh mắt âm hàn mà nhìn Trần Hạo nói, bệnh ung thư làm tế bào can hệ trọng đại, mà Trần Hạo bất quá là một thương nhân, một ngày hắn đem bệnh ung thư làm tế bào bán ra, đối với Hoa Hạ tạo thành tổn thất là khó có thể lường được. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Lão thái thái, nói, bán hay không quản ngươi đánh giám. Đồ của ta ta làm chủ, đây là nhất cơ bản đạo lý. Cho nên, chớ đem ngươi hiệu quả và lợi ích chi tâm ngụy trang thành đạo đức tới bắt cóc ta. Lão thái thái ánh mắt uy nghiêm nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không phải là đang cùng ngươi nói đùa, liên quan đến toàn bộ loài người sinh tồn, bệnh ung thư làm tế bào muốn ở Hoa Hạ ẩn lòng trong tay mới có thể. Chiến đấu đội biểu thị đối với cái gì làm tế bào không có bất kỳ hứng thú, chúng ta càng ưa thích binh lương hoàn, bởi vì hắn ít nhất có thể đủ cam đoan, đội viên của chúng ta sẽ không ở trên chiến trường lực kiệt mà chết. Hoắc trung tướng cười, tiêu há mồm ngôn ngữ, nhưng nhìn một chút Hoắc trung tướng, lại nhìn một chút cái đầu kia hoa mắt trắng Lao thái thái sau đó, lựa chọn trầm mặc. Hai tấn ban bạch Lao thái thái ánh mắt lạnh lùng nói ra, nếu như ta nói, Hoa Hạ ẩn lòng đem không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí bao gồm phá hủy Bắc Hải, cũng muốn bắt được bệnh ung thư làm tế bào, ngươi thì như thế nào? Trần Hạo nở nụ cười, khi còn bé ta nắm một con chuồn chuồn, lúc đó, có mấy người cấp cao nam sinh ỷ vào thân thể khỏe mạnh tới đoạn, ta đánh không lại bọn hắn, cũng vô pháp chống lại, cho nên ta lúc đó ngay lập tức sẽ bóp chết này chỉ chuồn chuồn, mà đối với ta tới nói, phát hiện bệnh ung thư làm tế bào là ngẫu nhiên, chỉ có thể dựa vào vật khí, nhưng nếu muốn hủy diệt nó, lại đơn giản dường như lấy đồ trong túi. Lão thái thái sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo tức giận nói, Trần Hạo, ngươi cho rằng lời như vậy có thể dọa ta. Ngươi lớn như vậy tập đoàn, lớn như vậy công ty, nhiều như vậy thuộc hạ phải nuôi, lẽ nào ngươi có dũng khí, đi hủy diệt có thể khiến ngươi và công ty được ghi vào sử sách, thu được vô hạn thu vào tụ bảo buồn. Trần Hạo nở nụ cười. Một mảnh tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo lá cây xuất hiện ở trong tay, hỏa quang chi là lóe lên. Một viên tròn vo, tản ra kỳ dị mùi thuốc đan dược tiểu ra hiện tại Trần Hạo trong tay. Tinh đan. Vẫn trầm mặc tiêu ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, lập tức kinh ngạc nói, Trần Hạo, này cái tinh đan ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lão phu tích xúc mặc dù không nhiều, nhưng hai ba tên ức còn ra đắc khởi, nếu như ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, kêu lên, bảo an. Vạn cổ thi vương đẩy cửa ra trầm giọng nói, lão bản, ngài gọi. Trần Hạo tay vung, ăn nó đi luyện công. Vạn cổ thi vương hơi kinh ngạc, nhưng thuận theo mở miệng, tiếp nhận Trần Hạo ném cho hắn tinh đan sau đó, lập tức nuốt. Sau đó đóng cửa lại, theo Trần Hạo ngón tay phương hướng đi tới góc nhà khoanh chân ngồi xuống, lập tức cuồng bạo bạo lệ khí hơi thở điên cuồng bắt đầu khởi động, chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở, khí tức trầm xuống, bị giới hạn thiên phú, thực lực vẫn dừng lại ở tịch diệt kỳ vạn cổ thi vương, lập tức đột phá đến đại thừa kỳ. Tiêu thở dài xoa xoa tay, đầy mắt thất vọng. Hai tấn ban bạch lao thái thái thì ánh mắt phát lạnh, nói, đích xác cực kỳ thần kỳ, nhưng ngươi nếu là lấy vì Bắc Hải nhiều hơn một gã đại thừa kỳ cường giả, thì có tư cách hướng Hoa Hạ ẩn long gọi nhịp, liền không khỏi đánh giá quá cao mình. Trần Hạo cười to, lập tức nụ cười chợt vừa thu lại, nhìn tóc mai mối tiêu lao thái thái, lạnh giọng nói, ta muốn ngươi xem không phải Bắc Hải nhiều hơn một danh đại thừa kỳ người tu chân, mà là nói cho ngươi biết cái gì mới là Bắc Hải Trần gia chân chính kiếm tiền thủ đoạn. Lao Thiên Quả ánh mắt rất lạnh nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc, trực tiếp vốn người ly khai, chẳng những một câu nói đều không nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Tiêu vội vã theo nàng đi ra Trần Hạo phòng làm việc. Lập tức cửa phòng làm việc bịch một tiếng, bị nặng nề đập vào. Chẳng những thanh âm vang dội, càng chấn được toàn bộ đại lâu đều theo lay động. Chủ nhân, có muốn hay không giết chết nàng? Bạch Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Trần Hạo khẽ lắc đầu. Mà lúc này, ngồi ở trên ghế salon Hoắc trung tướng một bên vỗ tay, một bên cười to nói, vậy mới tốt chứ Trần Hạo, ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể làm nàng, như vậy sạch sẽ gọn gàng ly khai. Trần Hạo cau mày, nhìn Hoắc trung tướng nói, ta cũng không có nghĩ đến, ngươi và nàng cùng đi, lại tuyển trạch không đếm xỉa đến. Hoắc trung tướng cười, chiến đấu đội lại không phải làm nghiên cứu khoa học, cái gì làm tế bào ở trong mắt ta còn không bằng một bao chỉ huyết tán, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta liền căn bản không có ý định tìm ngươi muốn cái gì làm tế bào, mà lại nói lời nói thật, ta cảm thấy cái này làm tế bào ở trong tay của ngươi không có gì không được, nếu quả thật ở Hoa Hạ ẩn lòng trong tay, làm thế giới các quốc gia dùng đạo đức tới bắt cóc Hoa Hạ thời điểm, không đem nó cùng chung đi ra, cơ hồ là không thể. Trần Hạo thở dài mà nhìn Hoắc trung tướng, nói, lời này mặc dù nghe để cho ta cảm thấy rất dễ nghe, nhưng ngươi cùng nàng cùng nhau tới, ta nào biết ngươi đến cùng có tính toán gì không? Hoắc Trung tướng nở nụ cười, tiểu tử nốc, nói thật cho ngươi biết đi, Hoa Hạ ẩn long bên trong, ngoại trừ mấy cái khổ tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, căn bản sẽ không có người lưu ý bệnh ung thư làm tế bào. Chỉ là như thế nào đối địch đối với thế lực cường giả siêu cấp tiến hành uy hiếp, cùng bảo hộ địa khu ổn định, không bị người tu chân ảnh hưởng, cũng đã đủ bận rộn, nào có hứng thú, cùng ngươi kéo cái này trứng mới. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, nói, ngươi không sẽ là nhìn thấy nàng vô công nhi phản sau đó, mới có những ý nghĩ này chứ. Hoắc Trung tướng cười, đừng xem nàng là văn trước, nhưng cấp bậc nhưng là cao hơn ta nhất cấp, cho nên trừ phi ngươi có thế để cho nàng thay đổi chủ ý. Bằng không ta là không có khả năng can thiệp của nàng, đương nhiên, nếu như các ngươi động thủ thật, đó chính là một tình huống khác. Trần Hạo cười cười, bất đắc dĩ nói ra, như ngươi vậy cha vợ, vẫn thật là chỉ thích hợp cùng một chỗ uống rượu. Hoắc Trung tướng cười, xem ra ngươi rất bất mãn. Trần Hạo nở nụ cười, không có đồ cưới, không có lợi, không chịu hỗ trợ, ngồi đợi chế dễ ước, lẽ nào ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy, ta biểu hiện đối với ngươi đặc biệt thỏa mãn sẽ rất chân thành. Hoắc Trung tướng nở nụ cười, ngươi có tiền như vậy, lẽ nào kém như vậy điểm đồ cưới? Còn như không chịu hỗ trợ, ta cũng sẽ không tới Bắc Hải. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày chuyển du nói, tốt, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu ngoài cửa lớn, hiện tại tụ tập đại lượng bệnh ung thư người bệnh, bọn họ hiện tại có các loại các dạng bệnh biến chứng, tới lúc gấp rút cần nhân viên chiếu cố. Hoắc Trung tướng cười nói, ngươi thật đúng là một hôn đàn à, cũng dám cùng ta đùa giỡn như vậy, bất quá suy nghĩ đến phía trước chuyện đã xảy ra, ta tha thứ ngươi. Rất có khí lượng. Trần Hạo nở nụ cười. Hoắc Trung tướng bất đắc dĩ thở dài nói, mặc kệ ngươi tâm lý đến tột cùng thế nào nghĩ, ta đều phải nói cho ngươi, đẹp ngoại trưởng tới Hoa Hạ sự tình đã quyết định, ngoại trừ tiêu chuẩn ngoại giao lễ nghi bên ngoài, mục đích của hắn chính là chỗ này. Trần Hạo cau mày nói, ngươi là tới bảo vệ hắn. Hoắc Trung tướng trầm giọng nói, nói như vậy cũng không có sai, nhưng chủ yếu hơn vẫn là Bắc Hải an toàn, chí ít, ở ngươi kia cái gì làm tế bào biến hóa hoàn thành phía trước, ta sẽ vẫn ngừng lại ở chỗ này, lấy bảo đảm kia cái gì làm tế bào an toàn. Trần Hạo nở nụ cười, được sùng ái nếu sợ, nhưng nếu như tới là ạ si nạ thiên linh, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Hoắc Trung tướng nở nụ cười, nàng có những thứ khác nhiệm vụ. Thuyết phục, Hoắc Trung tướng đứng lên nói, ta hiện tại muốn đi mời ta nữ nhi bảo bối đi cùng ăn cơm trưa, ta muốn tại như vậy rộn dịp thời điểm, ngươi gọi điện thoại cho nàng, có thể nàng mới có thời gian. Nhìn Hoắc Trung tướng Trần Hạo nở nụ cười, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể nói cho nàng biết thân phận của ngươi, bất quá ngươi đã không nghĩ nói, coi như... Ta có thể gọi điện thoại cho nàng, thế nhưng nhớ kỹ, không muốn cho nàng loạn điểm đồ đạc, bởi vì nàng đã mang thai mang thai. Chương 878, Hạo ca quyết định xuất thủ. Hoắc Trung tướng cái kia mừng như điên biểu tình không có chút nào ra Trần Hạo dự liệu, cho nên tại hắn hai mắt sáng lên giám sát dưới, Trần Hạo cho Tiểu Y Tiên gọi điện thoại, để cho nàng đi tiết ngạo hạm nhà hàng bồi Hoắc Trung tướng ăn, sau cùng còn nói thêm câu, à, Hoắc Trung tướng cùng phụ thân ngươi là anh em tốt, muốn biết gì ngươi liền hỏi. Rất sợ lộ tẩy Hoắc Trung tướng tức giận đến cắn răng. Trần Hạo lại trực tiếp thờ ơ nói cho hắn biết, đừng tưởng rằng nàng là kẻ ngu si, nàng đã sớm suy đoán ra cha của mình là Thanh Long, chỉ là không biết, Hoắc tướng quân chính là Thanh Long mà thôi. Hoắc Trung tướng tức giận, nhưng không thể làm gì. Trần Hạo nhưng không có chút nào kinh sợ, bởi vì sự thực vốn là như vậy, hơn nữa, dựa theo Hoắc Trung tướng cùng Tiểu Y Tiên tiếp xúc dày đặc trình độ, hơn nữa Trần Hạo không có chút nào nổi máu ghen biểu hiện, chỉ sợ ở nơi này Bắc Hải Vân Hồ đã vô số người đoán được là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Hoắc Trung tướng chính mình vẫn còn ở bị tay trộm trông, cảm thấy tất cả mọi người nhìn không ra đầu mối. Khi hắn sau khi rời đi, phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh lại, đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo nhìn Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu bên ngoài càng ngày càng nhiều người bệnh, ký giả, không khỏi mi tâm thâm tỏa. Phải biết, Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu chiếm diện tích là rất lớn, cũng có rất nhiều phòng bệnh. Nhưng nó dù sao không phải là y y viện. Nơi này trọng yếu nhất là làm y học nghiên cứu, mà không phải đơn thuần chữa bệnh. Hết thảy phòng bệnh dịu dàng tinh. Căn bản cũng không cụ bị tiếp nhận nhiều như vậy người mắc bệnh năng lực, dù cho coi như là Mộ Vãn Tình đang phụ trách hiếm thấy bệnh chống nghiên cứu sở, có thể chứa nhân số cũng là cực kỳ có hạn. Cho nên mặc dù lúc này đã sớm qua dương lịch năm, tiến nhập tháng chạp, chính là một năm bên trong, rét lạnh nhất thời điểm, này bệnh nghiêm trọng mắc, cũng như trước chỉ có thể ở bên ngoài lộ túc. Đây không phải là Trần Hạo có hay không thiện tâm vấn đề, mà là căn bản cũng không cụ bị tiếp nhận năng lực. Bởi vì trong nghiên cứu tâm lý có nhiều lắm người thường không thể tiếp xúc cấm khu, tỉ như cách ly miễn dịch khu, lâm sàng khu thí nghiệm, dính đến tân tiến y y học, cùng cao độ thứ nguy hiểm, quả thực quá nhiều. Nếu như thả bọn họ tiền đến, ngoại trừ nhiễu loạn trung tâm bình thường vận hành bên ngoài, chẳng những sẽ không làm bệnh tình của bọn hắn có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ làm bọn hắn đối mặt các loại nguy hiểm. Huống chi, thật thả người nhiều như vậy tiền đến, những tư liệu kia, thí nghiệm an toàn cùng vốn cũng không có biện pháp cam đoan. Có thể đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài Trần Hạo, lúc này thấy rõ ràng, một cái xem ra hơn 30 tuổi nữ nhân, dẫn một cái xem ra đại cai ở 6-7 tuổi tả hữu tiểu nam hải, đang ở tuyết bên trong lòng đất khóc lớn, ở tại bọn hắn trước người, là một cái thân hình gầy gò đến rồi cực hạn, bệnh vàng da nghiêm trọng đến cách mấy trăm mét cũng có thể thấy rõ ràng. Không cần phải nói, đây đã là bệnh ung thư chót nhất kỳ biểu hiện. Đừng nói hiện tại bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa chưa hoàn thành, coi như đã hoàn thành, như vậy bệnh nguy kịch người bệnh, cũng căn bản không thể nào cứu lên, bởi vì hắn thân thể từng cái khí quan đều đã suy kiệt, căn bản cũng không khả năng chống đỡ bất kỳ liệu pháp. Bởi vì xuất hiện nghiêm trọng như vậy bệnh vàng da, đã không có khả năng chỉ là một cái nào đó khí quan vấn đề. Cho nên thực sự muốn cứu hắn, cũng chỉ có châm pháp. Thở dài cầm điện thoại lên, Trần Hạo gọi cho Mộ Văn Tỉnh. Bên ngoài nghiêm trọng bệnh vàng da người bệnh, cứu sống hắn, đừng làm cho người khác phát hiện. Mộ Văn Tỉnh trầm mặc chốc lát nói, đang lo lắng người khác biết về sau, sẽ có người nhiều hơn chạy tới Bắc Hải tới. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói cho cùng, chúng ta chỉ là bác sĩ, chung quy không có khả năng làm cho tất cả mọi người sống mãi. Hiểu. Mộ Văn Tỉnh cúp điện thoại, thời gian không dài, Trần Hạo liền thấy nàng đi tới cái kia bệnh vàng da bệnh nhân bên người, sau đó có người đem bệnh nhân cùng gia thuộc toàn bộ mang đi. Trần Hạo từ nữ nhân kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần tình bên trên suy đoán, Mộ Văn Tỉnh nhất định làm cái gì. Kỳ thực dùng châm pháp, là hắn nhóm không khó. Khó thì khó ở, muốn học tiểu diễn châm pháp, chẳng những tự thân sẽ đối y lý thuật có viễn siêu thường nhân lý giải, là trọng yếu hơn còn muốn sở hữu siêu cao nội tính. Cho nên tiểu diễn châm pháp nhất định là không cách nào giống như y học hiện đại như vậy phổ cập, mà nương tựa Trần Hạo cùng Mộ Vãn Tình hai người, coi như mệt chết lại có thể cứu được mấy người. Thật muốn cứu trợ người nhiều hơn, biện pháp duy nhất cùng hy vọng, vĩnh viễn không phải không pháp phổ cùng tiên thuật. Đi trở lại chính mình chỗ ngồi Trần Hạo, trầm tư sau một lát Trần Hạo lần nữa gọi điện thoại, mà lần này thì là gọi cho Đờ Dần William. Điện thoại vừa tiếp thông, Đờ Dần William ngay lập tức sẽ trong điện thoại nói ra, Hắc lão bản. Ngươi ảnh hưởng đến ta thí nghiệm. Trần Hạo cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, ngươi nhỏ bé thẩm thấu kỹ thuật trước tiên có thể thả một chút, Nị Nạ cần trợ giúp của ngươi, ta cần các ngươi trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa, đồng thời nhằm vào làm tế bào đặc thù, tìm được có thể ở thời gian ngắn nhất nội sát chết bọn họ dược vật. Không thành vấn đề, ta có thể giúp Nị Nạ để làm chuyện này, đại khái nửa tháng sau, là có thể hoàn thành. Đờ Dần Uy Liam nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười, nửa tháng. Cần ngươi làm gì? Ta cho ngươi cao nhất quyền hạn, có thể điều động Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu hết thể chuyên gia, thực tập sinh, thậm chí bao gồm bên ngoài đến giúp đỡ những người đó, cùng hiếm thấy bệnh phòng trị sở nhân viên y tế, tất cả thuộc về ngươi, nhưng ta muốn ở trong vòng 24 giờ chứng kiến kết quả, nếu như ngươi có thể làm được, ta cam đoan, sẽ để cho cái kia ngươi thích nữ hải gả cho ngươi. Đờ Dần William hưng phấn nói, ca ngợi ngài, ta thân ái nhất lão bản, thế gian chính thức bởi vì có yêu, mới có kỳ tích. Chỉ 4. Mặt lệnh Trần Hạo cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại gọi cho Nina, điện thoại vừa tiếp thông. Nina trong điện thoại tâm tình tốt vô cùng nói ra, Hàn Nhi, nghĩ như thế nào vào lúc này gọi điện thoại cho ta. Trần Hạo cười, ta biết, ngươi đang ở vì toàn bộ loài người hạnh phúc phấn đấu, lúc này nhất định vô cùng vội vàng, nhưng Đờ Dần lại nhất định phải đi hỗ trợ, cũng giống ta hứa hẹn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, 24H có thể hoàn thành làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa, đồng thời tìm được đặc hiệu thuốc. Nị Nạ giọng của trở nên có chút không cao hứng, Hàn Nhi, ngươi nên rõ ràng, bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa đã sắp phải hoàn thành, hiện tại chỉ là đang đợi kết quả, tối đa còn nữa 2 giờ, là có thể hoàn thành, còn như tìm được đặc hiệu thuốc, cần đối với hơn 3.000 loại dược vật làm chắc thí, đây là một cái hệ thống tính đại công trình, chí ít cần thời gian nửa tháng. Trần Hạo cười cười nói, hết cách rồi, trung tâm nghiên cứu ngoài cửa tụ tập đại lượng người bệnh, bọn họ bên trong phần lớn người chống đỡ không đến nửa tháng sau. Cho nên chúng ta chỉ có 24 giờ. Hơn nữa Đờ Dần cái này nhân loại đầu góc đến lúc đó dùng tốt, chính là tính tình có chút vấn đề, cho nên ta muốn ngươi giúp ta theo dõi hắn, toàn lực phối hợp hắn thí nghiệm, dựa vào phân tích giảm thiếu tướng muốn khảo nghiệm dược vật chủng loại, nhưng muốn cấm hắn làm ra cách cử động. Nị Nạ giọng của hơi biến hóa, hiển nhiên cực kỳ nhận đồng Trần Hạo thuyết pháp, Đờ Dần đứng đầu học giả, đồng thời cũng là một ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa, nhìn nàng, ta hoàn toàn không có vấn đề. Trần Hạo cười. Ta nhất định nhà hàng, chuẩn bị một cái chỉ có ngươi cùng ta khánh công yến. Nị Nạ trầm mặc khoảng khắc giọng nói thẹn thùng xác nhận nói, chỉ có hai chúng ta. Trần Hạo cười nói, lãng mạn hai người thế giới, êm ái âm nhạc, hương thuần rượu ngon, ngươi cùng ta. Ha ha, một lời đã định. Nị nạ cười cúp điện thoại. Đem điện thoại buông xuống Trần Hạo, đem thân thể dựa vào ghế, sau đó thật sâu thở dài ra một hơi. Hiện tại bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa đã không phải là vấn đề. Sau 2 giờ, là có thể bắt được tế bào đặc thù kết quả phân tích, nhanh chóng phân biệt bệnh ung thư đã không phải là vấn đề. Nhưng có thể hay không có thể ở trong 24 giờ tìm được đặc hiệu thuốc, liền muốn xem nỉ nạ cùng đỡ dần hai người kia có đủ hay không cho lực. Làm xong đây hết thể sau đó. Trần Hạo mở ra máy tính. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu website, bởi vì lạc thần tồn tại, vận hành như trước lưu loát, nhưng nhắn lại trên nền trong 24 giờ nhắn lại, đã vượt qua 120.000 cái. Trần Hạo nhìn một chút lập tức cau mày. Thiên Hạo tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trần Tiên Sinh, ngài khỏe chứ? Ta lão bà là một gã ung thư vũ thời kỳ cuối người bệnh, nàng rất hiền lành, cực kỳ hiếu thuận, cực kỳ hiền thủ. Chúng ta có một khả ái nữ nhi, gọi Tình Tình, nàng mới vừa 5 tuổi, nàng mỗi ngày đều đang mong đợi mụ mụ có thể mang nàng đi hoan nhạc lốc. Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu các vị đại phu, các ngươi khỏe, cha ta ung thư gan màng cuối, hắn cả đời, tân tân khổ khổ, đảm nhiệm lao nhân đoán. Trần Tiên Sinh, ta không biết ngài có thể hay không chứng kiến ta nhắn lại, lúc này ta và người yêu đang ở Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu ngoài cửa trên quảng trường, van cầu ngài, mau cứu nàng đi. Cơ Lập tập đoàn tài chính nguyện bỏ vốn 3.000 ức USD cùng Thiên Hạo Y Y học triển khai chiều sâu hợp tác. Trần Đại Phu, mau cứu ta nhi tử, hắn chỉ có 20 mấy tuổi A, van cầu ngươi. Trần Y Thịa Sĩ, mau cứu nữ nhi của ta A, van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta ở trong huyện thành có 6 phòng, còn có mấy trăm ngàn gửi ngân hàng, chỉ cần ngài cứu ta nữ nhi. Đều cho ngươi. Tâm tình không được bất luận cái gì buông lỏng Trần Hạo, tắt đi nhắn lại bản. Xuất hiện ở nhắn lại trên nền những người này, đại bộ phận thậm chí hoàn toàn không rõ ràng y học trung tâm nghiên cứu, cùng bệnh viện phân biệt. Nhưng bọn hắn này xin giúp đỡ ẩn chứa tuyệt vọng, Trần Hạo cảm giác được. Mà Trần Hạo sở dĩ, không tiếc nói xạo tới hống Nina, cũng muốn ở trong 24 giờ bắt được đặc hiệu thuốc nguyên nhân, cũng chính là vì vậy. Dù sao lấy trước, không có cách nào từ trên căn bản cùng bệnh ung thư triển khai quyết đấu còn chưa tính. Hiện tại, bệnh ung thư làm tế bào đã nắm trong tay, sớm một chút tìm được có thể nhằm vào bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, có thể vãn hồi vô số sinh mệnh, cứu vớt vô số gần tan cảnh gia đình. Từ từ chắc thí, từ từ lợi, đã không phải là cái gì ổn thỏa tuyển trạch, mà là đang lãng phí này đối với Thiên Hạo Y học kỳ vọng cao sinh mệnh. Cho nên nghĩ sâu xa sau một lúc lâu Trần Hạo tắt đi máy tính đứng dậy đi ra ngoài. Kinh ngạc Bạch Tiểu Bạch, cùng như cũ đắm chìm trong thăng cấp vui sướng trong vạn cổ thi vương lập tức đuổi kịp. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Bạch Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên. Trần Hạo mỉm cười, hít một hơi thật sâu nói, phòng thí nghiệm. Không thân mắt thấy kiểm chứng đặc hiệu thuốc sinh ra, ta không cách nào an tâm. Chương 879, lai giả bất thiện. Sáng ngày thứ 2 9 giờ rưỡi, làm Hoa Hạ ẩn long nhân viên an ninh bắt đầu vào bản thời điểm, làm Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu thực tế người phụ trách Tô Vũ Linh, đang chân mày cau lại đứng ở phòng làm việc phía trước cửa sổ. Từ nơi này vị trí, nàng có thể thấy rất rõ ràng Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu ngoài cửa sân rộng cùng hai bên đường trứng đồng, so với một ngày trước nhiều hơn tới không chỉ gấp đôi. Càng ngày càng nhiều ung thư thời kỳ cuối người bệnh, tại gia nhân cùng đi chạy tới nơi này. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể đây chính là bọn họ một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thiên Hạo hai viện điều đi đại lượng nhân viên y y tế, tham gia hợp tác quản lý trường học đại học y y khoa, cũng phải tới đông đảo thực tập sinh đến giúp đỡ. Trang diện thoạt nhìn tuy là ngay ngắn rõ ràng, nhưng tình huống chân thật. Cho dù không giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Bởi vì này chút người bệnh cùng người bệnh người nhà, bất kể ngươi Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu đến tột cùng có hay không tiếp đãi năng lực, cũng căn bản mặc kệ có trị hay không thật tốt, điều kiện ác liệt dưới tình huống, có phải hay không biết nặng thêm bệnh tình. Ngược lại bọn họ chính là tới. Khuyên cũng khuyên không đi, nói gì cũng không nghe. Chính là ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm thái. Có chút người bệnh người nhà, liền dứt khoát trực tiếp nói rõ. Hoặc là người nhóm Thiên Hạo Y đi học trung tâm nghiên cứu đem người chữa cho tốt, chúng ta ly khai, hoặc là, để hắn chết ở đây. Loại này vô lại một dạng hành vi hoàn toàn chính xác làm giận. Nhưng lời này trên thực tế vượt trội, cũng là nhà kia người bệnh người nhà nhóm không có nói ra. Đó chính là, Thiên Hạo Y đi học trung tâm nghiên cứu, hiện tại đã là bọn họ hy vọng duy nhất. Điều này làm cho Tô Vũ Linh áp lực núi lớn. Người mắc bệnh an nguy là một mặt, trọng yếu hơn chính là, theo Hoa Hạ ẩn long nhân viên an ninh vào chỗ. Liền biểu thị bộ vệ sinh lãnh đạo, tốt đẹp ngoại trường gần đến. Đến lúc đó nhất định vô số ký giả chen chúc tới. Vào lúc đó, nếu là có bệnh nhân ốm chết, người bệnh người nhà không kiềm chế được nỗi lòng, cái kia Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, tất nhiên sẽ bị dư luận đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió, mà hình tượng, cũng tất nhiên là mặt trái. Đây là Tô Vũ Linh lo lắng nhất, cũng không muốn thấy nhất. Cách. Cửa phòng làm việc mở, phía trước đã từng đi Trần Hạo trước mặt quyến rũ nữ trợ thủ, đóng kỹ cửa phòng, lập tức cước bộ vội vã đi tới Tô Vũ Linh phía sau, nhẹ giọng nói, sư tỷ, sư phụ để cho ngươi an tâm, nếu quả như thật xuất hiện khó khống chế cục diện, nàng sẽ ra tay tương trợ. Tô Vũ Linh nở nụ cười, nghe được câu này, ta cuối cùng coi là thở phào nhẹ nhõm. Cái kia dung mạo xinh đẹp nữ trợ thủ cười cười nói, sư phụ còn nói, Trần Hạo là một tốt nam nhân, để cho ngươi đừng quên trong cửa truyền thụ cho này dây pháp. Tô Vũ Linh mặt đằng một cái đỏ, gắt giọng, ngươi cái này tiểu nha đầu, làm sao luôn là nói lung tung. Dung mạo xinh đẹp nữ trợ thủ, quên miệng nói, vừa không có ngoại nhân tại đó, ta đây tính là cái gì nói lung tung. Huống chi, rõ ràng là có thể sắc và tinh thần vui thích đồ đạc, vì sao ngươi không thử một chút. Đang nói, nếu không phải là Trần Hạo căn bản thì nhìn không hơn ta đến lúc đó muốn dùng sử dụng đây. Tô Vũ Linh cười nói, sư phụ giao phó. Xinh đẹp nữ trợ thủ khẽ gật đầu, sau đó không cao hứng nói ra, mắc cỡ chết người, sư phụ để cho ta đi thử một chút Trần Hạo, kết quả hắn căn bản nhìn cũng không nhìn ta. Tô Vũ Linh cười đến kiều mị, ngạo nghệ cười nói, nếu như ngươi thật cho rằng Trần Hạo sống muội không kỵ, tiểu nữ nhân gì đều muốn, vậy coi như quá coi thường hắn. Xinh đẹp nữ trợ thủ hé miệng cười, đồng nhiên tiến tới Tô Vũ Linh bên người, nằm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu. Tô Vũ Linh mặt trong nháy mắt liền hồng đến rồi cái cổ can, máng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, quay đầu ta liền nói cho sư phụ, con gái lớn không dùng được. Xinh đẹp nữ trợ thủ cười duyên nói, sư phụ mới không tin đây. Hơn nữa, hôm qua thiên sư phó mới vừa ban bố thông cáo, ngươi đã không phải là rượu các lầu chủ, nếu như ta không có đoán sai, tiếp đó, không bao lâu, sư phụ sẽ mặt khác chọn một lầu chủ đi ra, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lập gia đình. Có thể không thể lại cắm tay rượu các bất cứ chuyện gì. Tô Vũ Linh nhíu mày cười nói, chí ít ngươi bây giờ vẫn là của ta trợ thủ, còn không có chạy ra lòng bàn tay của ta. Xinh đẹp nữ trợ thủ cười, đúng như vậy, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ phiền phức nhiều hơn, nhất định không đếm xỉa tới, việc này. Ở đâu có phiền phức? Ta làm sao không biết? Tô Vũ Linh nhíu mày. Xinh đẹp nữ trợ thủ, lấy điện thoại di động ra, tùy tiện nhìn xuống, nói, hiện tại online đã ầm ĩ thành một đoàn. Rất nhiều dân trên mạng cho rằng, đẹp ngoại trường lần này vội và đến Bắc Hải đến, là Thiên Hạo y học bối bên trong lòng đất, đã cùng bọn họ đặt thành hiệp nghị, đẹp ngoại trường lần này tới biết mang đi bệnh ung thư làm tế bào. Tô Vũ Linh nhíu mày, vội vã đi tới chính mình trước bàn làm việc, mở ra trong máy vi tính võng. Xinh đẹp nữ trợ thủ, đứng ở bên cạnh nàng nói, tin tức này hiện tại truyền lưu rộng nhất, hiện tại nhiều nhà thuốc xí nghiệp, cùng một ít tương quan sản nghiệp người phụ trách, đều đụng tới minh xác tỏ thái độ. Bọn họ tin tưởng lý do này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tô Vũ Linh liên tục mở ra nhiều website cùng diễn đàn, lông mày chặt tỏa địa nói ra, là Thượng Hải Vương gia, ngũ đại kiếm phái dưới cờ người phụ trách xí nghiệp, bọn họ quả nhiên vẫn là không hết lòng gian. Xinh đẹp nữ trợ thủ bất đắc dĩ thở dài nói, công quan bộ người bên kia, hiện tại cũng vội vàng xử lý phía ngoài những người bệnh kia cùng người bệnh người nhà, căn bản cũng không có thời gian và tinh lực tới ứng đối chuyện như vậy. Cho nên bây giờ ngoại trừ Thiên Hạo tập đoàn cấp dưới vài cái website bên ngoài, những thứ khác trên diễn đàn, cơ bản đều đã cai vã thiên, tuy là rất nhiều bạn trên mạng đều tin tưởng, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, đem sẽ không đem phá được bệnh ung thư hy vọng chắp tay nhường cho người, nhưng như trước còn rất nhiều dân trên mạng bị này chỉ tốt ở bề ngoài thiếp mời lừa dối đối với Thiên Hạo y học bất mãn. Mà trên thực tế, chống đỡ tất cả suy luận nguyên nhân, chỉ là có người đem cái này đẹp ngoại trường phỏng vấn hoa cùng Thiên Hạo cùng bọn chúng đặt thành hiệp nghị liên hệ với nhau. Mà cái tin tức, khiến cho người Mỹ hưng phấn dị thường, bọn họ đều cảm thấy hoa hạ y học phi thường lạc hậu, giao cho bọn họ tới phá giải bệnh ung thư là phải. Cho nên bây giờ Mỹ quốc dân trên mạng đã tiếng hoan hô một mảnh, mà dường như càng tọa thật Thiên Hạo muốn đem bệnh ung thư làm tế bào giao cho đẹp ngoại trường, khiến cho hoa hạ dân trên mạng cực độ phẫn nộ. Tô Vũ Linh cao mày nói, không có lửa thì sao có khói, chưa chắc vô duyên cớ. Xinh đẹp nữ trợ thủ sửng sốt nói, sư tỷ, lẽ nào ngươi cũng tin tưởng cái này bốn? Tô Vũ Linh quay đầu, nhìn Mỹ nữ trợ thủ nói, vấn đề không phải đẹp ngoại trường đi tới nơi này làm cái gì, mà là những dân chúng kia liên tưởng đến cái gì. Xinh đẹp nữ trợ thủ sửng sốt, sư tỷ, ta có chút không hiểu. Tô Vũ Linh nhíu mày, nói, cả ngày hôm qua, vô số Mỹ quốc dân trên mạng mắng to nước Mỹ bác sĩ đều là một đám phế vật, dĩ nhiên đem phá giải bệnh ung thư cơ hội duy nhất chắp tay đưa cho hoa hạ. Nhưng hôm nay do hướng đột nhiên biến thành một mảnh tiếng hoan hô, cho nên cái này đã rõ ràng. Cái này đẹp ngoại trường, đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn tới nói gạt Mỹ quốc dân chúng. Xinh đẹp nữ trợ thủ kinh ngạc nói, sư tỷ, ý của ngươi là nói, hắn đang lợi dụng Thiên Hạo Y để học. Tô Vũ Linh Tú Mục Băng Hàn lạnh lùng nói, không sai, hắn vào thời điểm nhạy cảm này đột nhiên phỏng vấn Hoa, hơn nữa mục đích trực tiếp chỉ hướng Bắc Hải, như vậy hắn chỉ cần đang tìm một cái tiếng tăm tốt truyền thông bình luận giả, gửi một cái tư nhân phân tích suy đoán luận án, đương nhiên có thể lệnh người Mỹ cho rằng, bọn họ ngoại trưởng là tới thu hồi bệnh ung thư làm tế bào. Xinh đẹp nữ trợ thủ lập tức khẩn trương lên, nói, sư tỷ, nếu như tất cả mọi người nghĩ như vậy, cái kia Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, chẳng phải là muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tô Vũ Linh ánh mắt lạnh lùng cau mày nói, đúng vậy à, chỉ cần đẹp ngoại trưởng đến nơi đây đi một vòng, sau đó trở lại, nói bọn họ đã tìm được bệnh ung thư làm tế bào, nỗi oan ức này, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu liền bối định rồi. Sư tỷ, vấn đề là Trần Hạo đã minh xác nói với chúng ta, cái này bệnh ung thư làm tế bào chắc là sẽ không cho bất luận người nào, cái kia Mỹ quốc ngoại trưởng, nếu là thật làm như vậy, trở về lại đem không ra làm tế bào. Mỹ nữ trợ thủ đang suy tư. Tô Vũ Linh lại lông mày khẩn túc, ai sẽ quan tâm đây, làm tế bào cũng sẽ không giao cho người kia, bọn họ đến lúc đó chỉ cần làm cho ký giả vỗ tới bọn họ từ Hoa Hạ mang về một cái kín gió bình, cũng công bố đã được đến bệnh ung thư làm tế bào, có người nào sẽ đi nghi vấn. Đến lúc đó, căn bản cũng sẽ không có người nghe chúng ta giải thích, người Mỹ sẽ cho rằng chúng ta bởi vì y thuật lạc hậu, đồng thời e ngại bọn họ, cho nên đem bệnh ung thư làm tế bào giao cho bọn họ, cứu vớt loài người trọng trách rốt cục vẫn phải rơi vào trên vai của bọn hắn. Mà Thiên Hạo Y thì học, sẽ bị hết thể Hoa Hạ người phỉ nhổ, bị cho rằng là kẻ phản bội. Mỹ nữ trợ thủ nóng nảy, sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đi thông báo Trần Hạo? Tô Vũ Linh lắc đầu, nhìn đồng hồ, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Sách lược của bọn hắn hoàn toàn chính xác không chê vào đâu được, chỉ cần ngoại trưởng tới nơi này đi bộ một vòng, ngay lập tức sẽ có thể hóa giải dân chúng tức giận, đồng thời đối với Thiên Hạo Y học tạo thành đả kích chí mạng, suy yếu Thiên Hạo dược nghiệp ở trên quốc tế lực ảnh hưởng, trợ giúp đẹp thuốc xí nghiệp tranh thủ càng nhiều hơn thị trường số định mức. Chỉ bất quá, bọn họ còn đánh giá thấp Trần Hạo năng lực. Nếu như hắn thực sự ở trong 24 giờ tìm được rồi trị liệu bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, như vậy ta dám cam đoan, Trần Hạo chẳng những sẽ khiến bọn họ quỷ kế thất bại, còn có thể làm bọn hắn mất hết thể diện. Mỹ nữ trợ thủ mắt sáng rực lên, ở ta ấn tượng bên trong, Trần Hạo chẳng bao giờ từng thất thủ quá, cho nên hắn đang nói, tiếng đập cửa vang lên. Tô Vũ Linh tránh liêu tránh thần sắc, nói, mời đến. Cửa mở, vẻ mặt mệt mỏi Mộ Vãn Tình đi đến, nàng hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhãn thần sáng như tuyết đứng ở một bên nữ trợ thủ. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Vũ Linh, mở miệng nói, Linh Linh tỷ, ta vừa rồi muốn đi phòng thí nghiệm, nhưng bị ngăn cản trở về. Tô Vũ Linh mỉm cười, nghiêm mặt nói, là ta phân phó, trên thực tế đây cũng là Trần Hạo ý tứ, lấy thêm đến cuối cùng đặc hiệu thuốc phía trước, tất cả mọi người không thể lấy bất kỳ lý do gì, bất kỳ cái gì mượn cớ đi quấy rối bọn họ. Mộ Vãn Tình bất đắc dĩ thở dài, ta đã đoán được đây là hắn chủ ý, chỉ bất quá bây giờ tình huống, đã đến điểm tới hạn, từ hôm qua bắt đầu, ta đã liên tục cứu chữa 31 danh nguy hiểm trọng chứng người bệnh, mà bây giờ, phía ngoài cấp cứu áp lực chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại theo càng nhiều hơn người bệnh đến tăng, nếu như không nghĩ biện pháp, ta rất khó cam đoan, này bệnh nguy kịch người bệnh, sẽ không xuất hiện tử vong. Chương 880, kéo dài. Tô Vũ Linh khẽ thở dài một cái, nhìn Mộ Vãn Tình nói, tận lực đi làm, có thể làm được trình độ gì, liền làm tới trình độ nào. Dù sao hiện tại đi quấy rối Trần Hạo bọn họ là không sáng suốt, bởi vì này rất có thể sẽ khiến cho trước nghiên cứu và nỗ lực đều uổng phí. Mộ Vãn Tình thở dài nói, ta hiểu, ta sẽ hết tất cả nỗ lực đi làm, chỉ bất quá nếu như vậy, sớm định ra ta và ngươi cùng nhau tiếp đãi đẹp ngoại trưởng sự tình cũng chỉ có thể phao thang. Tô Vũ Linh sau một hồi trầm mặc, nói ra, ta hiểu được, ta sẽ làm xong tiếp đãi công tác. Mộ Vãn Tình gật đầu, lúc này, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên, Mộ Vãn Tình nhìn thoáng qua, ta phải lập tức trở lại, xin lỗi. Nhìn Mộ Vãn Tình đi ra phòng làm việc, Tô Vũ Linh thần tình vô cùng trịnh trọng. Sau đó nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía của nàng cái kia xinh đẹp trợ thủ, nói, ngươi cùng ta phụ trách tiếp đãi. Xinh đẹp nữ trợ thủ kinh ngạc, sư tỷ, ta. Tô Vũ Linh cười, tự tin điểm, đẹp ngoại trường, dường như cũng không phải cái gì không phải đại quan. Xinh đẹp nữ trợ thủ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người bốn. Hai giờ sau đó, thời gian đã tiếp cận 11 giờ chưa nữa. Ở vài xe cảnh sát dưới sự hộ tống, đẹp ngoại trường đoàn xe, chậm rãi lái vào Bắc Hải. Trước chạy đến cục vệ sinh lãnh đạo đã sớm ở Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu cửa đợi. Nhưng quỷ dị là, cao nhất lãnh đạo, dĩ nhiên là thành phố cục vệ sinh một cái phó cục trưởng, ở cấp bậc cao quan viên, căn bản sẽ không có. Cái này khiến đồng dạng đứng ở Thiên Hạo Y thì học trước cửa Tô Vũ Linh, không khỏi càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán. Phải biết, một cái ngoại trường, đi tới chỗ nào đều là đại biểu một cái quốc gia, dựa theo lẽ thường mà nói, sự xuất hiện của hắn, nhất định sẽ có Hoa Hạ quan lớn tiếp khách. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn lần này tới Hoa Hạ vẫn chưa chịu được đến bất kỳ ngăn cản, nhưng tới Bắc Hải, nhất định là không có được Hoa Hạ tán thành, bằng không, tại sao có thể là Bắc Hải thành phố cục vệ sinh phó cục trưởng tới tiếp đãi hắn? Phương diện này, hiển nhiên có chuyện. Mà vấn đề nhất căn bản nguyên nhân, tất nhiên có người đồng dạng đã nhìn ra mục đích của hắn, cũng không nhớ hắn âm mưu thực hiện được, lại không muốn tham gia quá sâu. Có thể không đúng, hải quan còn có thể tại hắn ly cảnh thời điểm, tuyên bố một phần vật phẩm danh sách, cũng khó nói. Nhưng vô luận thế nào suy đoán, làm Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu người phụ trách Tô Vũ Linh đều nhất định muốn ưu tiên lo lắng Thiên Hạo Y Y học hình tượng. Cho nên khi đẹp ngoại trường xuống xe, cùng cục vệ sinh quan viên bắt tay về sau, Tô Vũ Linh cũng lễ phép cùng hắn nắm tay, vân an, chí ít ở truyền thông trong mắt, song phương gặp mặt cái kia đều là một đoàn hòa khí. Đến từ các nơi truyền thông điên cuồng vô ảnh chụp, một ít ký giả càng là hiện trường phát sóng trực tiếp lên. Hết thảy đều có vẻ hết sức hài hòa. Thế nhưng sau đó, làm này mặt ngoài có tốt lễ tiết tính tiếp đãi sau khi hoàn thành, đẹp ngoại trưởng cùng nhân viên đi theo, tiến nhập Thiên Hạo Y học nghiên cứu đại lâu về sau, tình huống ngay lập tức sẽ thay đổi. Nhất là làm ký giả không có ở đây thời điểm, mặt mỉm cười biểu tình đẹp ngoại trưởng, khi thế bức người trực tiếp hỏi Tô Vũ Linh, Trần Hạo tiên sinh ở đâu? Lẽ nào hắn không rõ ràng ta hôm nay sẽ đến nơi đây sao? Tô Vũ Linh mỉm cười, tâm lý lại hơi có chút không vui, bởi vì đẹp ngoại trưởng nghe được lời này, tuy là nghe khá lịch sự, chí ít kêu một tiếng Trần Hạo tiên sinh, nhưng bản chất cũng là đang chất vấn, Trần Hạo vì sao không có trình diện. Nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ sẽ bởi vì đối với phương ngoại dáng dấp thân phận vội vàng giải thích một phen. Mà giải thích bản thân, không thể nghi ngờ cũng đã đem Thiên Hạo Y học đặt bất lợi nhất phương. Bởi vì một dạng từ nhân loại trong lòng mặt đi lên nói, chỉ có lỗi, đồng thời yếu thế nhất phương, mới có thể đối với người khác giải thích. Ta anh ngữ rất kém cỏi. Nghe phiên dịch, Tô Vũ Linh khẽ mỉm cười nói, chúng ta đã tại nhà hàng vì ngoại trường thiết tiến, mời. Phiên dịch mặt đều đen, bởi vì ngoại trường tuy là nói anh ngữ, nhưng hắn nhưng là nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông, Tô Vũ Linh làm sao có thể nghe không hiểu. Cái này tỏ rõ chính là đang đánh thái cực A. Phiên dịch đem Tô Vũ Linh lời nói chuyển đạt cho đẹp ngoại trường, đẹp ngoại trường hơi kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua gió to sóng lớn nhân vật, thứ vấn đề nhỏ này tự nhiên xử lý thuận buồm xuôi gió. Tô chủ nhiệm quả nhiên không hổ là thương giới tinh anh A, các ngươi Hoa Hạ người có đôi lời gọi chủ muốn thế nào thì khách thế đó, nếu muốn quan sát tại chỗ hiện đại hóa nhà hàng, như vậy ta sẽ nguyện ý đi xem một cái, nó có cái gì bất đồng. Tô Vũ Linh lông mày liên tục vượn. Phải biết, hiện tại mặc dù không có ngoại giới truyền thông ở, nhưng theo đẹp ngoại trưởng cùng nhau tới trước người, nhưng ở quay trụ. Hơn nữa, mặc dù ngoại trưởng lời nói dường như thật khách khí, nhưng đừng nói là Tô Vũ Linh, liền đi theo bên người nàng tiểu sư muội đều nghe đi ra ngoại trường ở phép thần dụ Thiên Hạo Y học là ra nhà hàng. Cái này khiến dung mạo xinh đẹp nữ phụ tá, không khỏi âm thầm tức giận, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này Tô Vũ Linh lại mỉm cười, dùng dị thường lưu loát anh ngữ nói ra, Thiên Hạo Y học liên quan đến đều là thế giới cao cấp nhất y học khoa học kỹ thuật, ngoại trường dù sao không phải là bác sĩ, cho nên ta cảm thấy nhà hàng thích hợp hơn ngài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần tình đều không khỏi biến sắc. Nếu như nói ngoại trưởng là dùng phép thần dụ tới chào phúng Thiên Hạo Y Y học là nhà hàng, cái kia Tô Vũ Linh lời này, nhưng chỉ có trực tiếp một chút sáng tỏ ngoại trưởng không phải bác sĩ. Nếu như chỉ từ trên cổ tay mà nói, ngoại trưởng vậy không lộ thanh sắc, xem mời tới không có bất cứ vấn đề gì, lại có thể khiến cho mọi người đều hiểu chính là đang giễu cợt ngôn ngữ, thoạt nhìn không thể nghi ngờ càng cao một bậc. Nhưng chân chính điên rồi lại Tô Vũ Linh cái loại này, không lưu bất luận cái gì tình cảm, trực tiếp xốc lên đối phương gốc gác. Lại vẻ mặt vô tội sở sở động lòng người, phương thức nói chuyện. Đẹp ngoại trường ngây cả người, phải biết, hắn am hiểu nhất chính là ứng đối loại tình huống này, nếu như là nam nhân nói với hắn nếu như vậy, hắn có lẽ sẽ lập tức triển khai phản kích, nhưng đối mặt Tô Vũ Linh, hắn vẫn hít một hơi thật sâu nở nụ cười, ta đích xác không phải bác sĩ, nhưng cái này xê lần, ta từ nước Mỹ mang đến, thế giới đứng đầu lũ chuyên gia, cùng bọn họ tinh anh đoàn đội. Thật xin lỗi, ta nghe không hiểu anh văn. Mới vừa dùng một khẩu lưu loát anh ngữ châm chọc đẹp ngoại trưởng Tô Vũ Linh, đối với phiên dịch nhuyễn miệng cười, xin giúp ta phiên dịch xuống. Như vậy đột nhiên cắt đứt, làm cho đẹp ngoại trưởng lời nói ngay lập tức sẽ nói không được nữa. Có thể phiên dịch vừa mới mở miệng. Mọi người mời đi theo ta. Tô Vũ Linh lập tức dùng lưu loát anh ngữ ngắt lời hắn, mỉm cười nói ra, nhà hàng ở bên cạnh. Mà Chu Vi cũng không biết là người nào, càng là nhịn không được phát ra tiếng cười, thanh âm vừa ra liền ngừng lại. lại lệnh đẹp ngoại trường đặc biệt xấu hổ. Bởi vì tất cả mọi người có thể ý thức được, Tô Vũ Linh là ở xấu lắm, đẹp ngoại trường nói cái gì, nàng tìm phiên dịch đi đổi chủ đề, mà sau đó, nàng hay dùng lưu loát anh ngữ tới tiến hành dẫn đạo. Nếu như vậy, rõ ràng, nàng chính là muốn xấu lắm, hơn nữa, bởi vì nàng dùng là anh ngữ, dù cho coi như là sau đó biên tập video, cũng căn bản là không cách nào từ nàng nói gì đó bên trên làm văn. Mà càng có ý tứ chính là, mặc dù tất cả mọi người biết Tô Vũ Linh đang chơi xấu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết, thân phận của Tô Vũ Linh là một nhà xí nghiệp tư nhân trung tâm nghiên cứu người phụ trách, nhiều nhất chính là một nhà xí nghiệp tư nhân một cái bộ môn người quản lý. Từ về mặt thân phận mà nói, cũng chính là có thể tính cái xã hội tinh anh. Mà đẹp ngoại trường là ai? Mặc dù hắn ở trên danh nghĩa, này đây tư nhân thân phận phỏng vấn hoa. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là một cái quốc gia người đại biểu. Nếu như nói, Tô Vũ Linh ăn vạ một màn này bị thế nhân chứng kiến, cùng lắm thì mỉm cười, đánh giá nàng một câu, giảo hoạt gian trá tiểu nữ nhân còn chưa tính. Nhưng nếu như đẹp ngoại trường cùng nàng đối chọi gay gắt, cái kia truyền đi, thật có thể là cười ẩm. Cho nên rõ ràng cật liễu khuy, đẹp ngoại trường còn như trước được bảo trì khuôn mặt mỉm cười, cho thấy hắn nên có phong độ, tuy là trong miệng vẫn ở chỗ cũ nói cái gì đó, nhưng dáng vẻ bệ vệ cũng đã không có lớn lối như vậy. Cực kỳ an tĩnh, tốt. Đẹp ngoại trường nhìn, này người xuyên quần áo lao động lấy cơm công nhân, cùng này rõ ràng chính là bên ngoài người bệnh thân nhân người, cười đến rất giả dối. Tô Vũ Linh lễ phép mời hắn đến một bên cô y chống ra bên cạnh bàn, sau đó có người lên bốn món ăn một món canh, cùng một đại mâm đầu đấy. Lập tức dùng anh ngữ nói tiếng mời dùng Tô Vũ Linh ốn người ly khai. Đẹp ngoại trường vẻ mặt xấu hổ, nhưng không thể làm gì. Trở lại chính mình phòng làm việc. Tô Vũ Linh thu liễm cười tươi như hoa, nhìn thoáng qua, đứng ở bên ngoài đối diện nàng mỉm cười Hoắc Trung tướng. Cao mày nói, sau bữa cơm trưa, đẹp ngoại trường phải ở chỗ này phát biểu một cái diễn thuyết, đến lúc đó, vô luận hắn như thế nào bẻ cong sự thực, ta đều căn bản là không có cách cắt đứt hắn. Mạo Mỹ nữ trợ thủ trầm giọng nói, sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, còn có sư phụ đây, nếu như hắn thực sự đổ tội lung tung, sư phụ sẽ ra tay. Tô Vũ Linh quay đầu, mặt trầm như nước nói ra, không được, ta đã thử qua, trên người của hắn, dẫn theo nào đó chí bảo, căn bản cũng sẽ không chịu đến bất luận cái gì ảo thuật ảnh hưởng. Mạo Mỹ nữ trợ thủ nóng nảy, sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Tô Vũ Linh lông mày trói chặt, nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo hắn, các loại, chờ, Trần Hạo từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Mạo Mỹ nữ trợ thủ kinh ngạc nói, nếu như toàn bộ diễn giảng quá trình, Trần Hạo đều ở đây phòng thí nghiệm, làm sao bây giờ? Tô Vũ Linh tú mục phát lệnh nói, vậy nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ, không cho bọn họ đi. Mạo Mỹ nữ trợ thủ vội la lên, điều này có thể được không? Không được cũng phải đi. Tô Vũ Linh lạnh lùng nói, bởi vì chỉ cần hắn từ nơi này ly khai, nước Mỹ bên kia tất nhiên có người phóng xuất tiếng gió thổi, nói bọn họ đã được đến làm tế bào, đến lúc đó, không cần người khác, chỉ là hoa hạ này dân trên mạng đều có thể làm chúng ta hết đường chối cãi. Mạo Mỹ nữ trợ thủ lập tức nói, sư tỷ, ta hiểu được. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bịch một tiếng bị đẩy ra, sắc mặt rất lạnh Mộ Vãn Tình xuất hiện ở trước cửa, nói, kia cái gì ngoại trưởng không có ăn, hắn đang diễn giảng, bất luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì, ngăn cản hắn. Tô Vũ Linh sắc mặt đại biến, lập tức đi tới phòng làm việc phía trước cửa sổ, liếc mắt liền thấy, đẹp ngoại trường đang đứng ở Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu trước lầu trên bậc thang, trước người trưng bày một con cái bàn. Trên bàn bày đầy microphone. Mà lúc này hắn, đang vẻ mặt mỉm cười vây tay nói ra, Y Y học tiến bộ, cùng nhân loại sinh tồn cùng một nhịp thở. Lúc này đây, ta từ nước Mỹ mang đến nhất quyền uy ưu học giả, cùng tình anh chữa bệnh đoàn đội, bọn họ sẽ dành cho Thiên Hạo Y Y học đỉnh cao nhất trợ giúp, hoàn toàn thay đổi hoa hạ y học lạc hậu diện mạo. Chương 881, nghiên cứu thành công. Đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ Tô Vũ Linh thử nhãn sắp nước, hận đến cắn răng ngà, lập tức nàng chợt quay đầu, giống như một trận gió tựa như liền xông ra ngoài. Phải biết, Tô Vũ Linh chuyện lo lắng nhất, chính là sợ cái này Mỹ ngoại trưởng nói loạn nói, bởi vì rất nhiều thời điểm, mọi người đều tin tưởng mắt thấy là thật, hay nghe là thật. Cũng tỉ như vừa rồi Mỹ ngoại trưởng, nói xong nghĩa tránh ngôn từ, nhưng trực tiếp đem hoa hạ y đi học định nghĩa là lạc hậu, hơn nữa, đưa hắn tự thân điểm tô cho đẹp trở thành cứu thế chủ, cũng công khai công bố, hắn lần này tới hoa hạ, mang đến cao cấp nhất ưu học giả, cùng ưu tú nhất chữa bệnh đoàn đội. Lời này có ý tứ. Lời ngầm là đang nói, đừng xem Thiên Hạo Y đi học trung tâm nghiên cứu chiếm được bệnh ung thư làm tế bào, nhưng chữa bệnh trình độ so với Mỹ quốc tiêu chuẩn kém xa, không có Mỹ quốc chữa bệnh đoàn đội hỗ trợ, mặc dù có bệnh ung thư làm tế bào, Thiên Hạo Y đi học trung tâm nghiên cứu cũng không làm được tương quan nghiên cứu. Hơn nữa, vô cùng tàn nhẫn là, khi hắn truyền thuyết chính hắn đi tới toàn bộ thế giới tốt nhất ưu học giả, cùng ưu tú nhất chữa bệnh đoàn đội, chỉ sợ bọn họ không hề làm gì, cái gì cũng không nói. Nhưng là khi Trần Hạo nghiên cứu có đột phá thời điểm, cũng tất nhiên sẽ có người ở online cổ suý, nói Trần Hạo tất cả đều là ở Mỹ quốc ưu học giả dưới sự trợ giúp hoàn thành. Dù sao, ở online, như trước có rất nhiều người, ôm thật chặt lấy người yếu tâm tính. Vừa nhắc tới y y học, đã nói lạc hậu phương Tây bao nhiêu năm. Vừa nói công nghiệp, lại là lạc hậu phương Tây bao nhiêu năm. Nói quốc phòng, lại là lạc hậu phương Tây bao nhiêu năm. Liên ánh trăng cũng là ngoại quốc tròn. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Mỹ ngoại trưởng, mặc dù là lấy tư nhân danh nghĩa tới chơi hoa, nhưng phía trước lời nói này hắn vừa nói ra, liền tất nhiên sẽ lệnh hoa hạ dân trên mạng, cảm giác tự hào không còn sót lại chút gì. Phải biết, tại trước đây, toàn bộ sự tình đều hết sức rõ ràng sáng tỏ. John, hộp kín chuyên gia của bệnh viện, không cách nào chẩn đoán bệnh người bệnh đến cùng bị bệnh gì, hướng Thiên Hạo Y Y học xin giúp đỡ. Thiên Hạo Y Y học làm xong chẩn đoán bệnh, cũng vì vậy tìm được rồi triệt để chinh phục bệnh ung thư chìa khóa vàng. Nhưng bây giờ Mỹ ngoại trưởng nói chuyện, lại rõ ràng cho thấy có đó không định Thiên Hạo Y Y học làm tất cả, thậm chí là đang giễu cợt Trần Hạo chẩn đoán bệnh. Bởi vì mặc dù tất cả trong tin tức đều ở đây tán dương Trần Hạo chẩn đoán bệnh cùng Mộ Vãn Tình tay thuật, nhưng Mỹ ngoại trưởng lại trực tiếp định nghĩa thành Hoa Hạ Y Y học lạc hậu. Đây là Tô Vũ Linh quyết không thể tiếp nhận. Đoàn người vội vã đi xuống lầu. Nhưng lúc này, hơn 10 người thân hình khôi ngô cao lớn, người mặc câu phục màu đen nhân viên an ninh, đã đứng thành bức tường người, vững vàng ngăn ở Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cửa. Tô Vũ Linh nổi giận, mau tránh ra. Ẩm. Một cỗ khổng lồ chân nguyên, từ tên kia xem ra giống như là vệ đội trưởng Bạch Nhân trên người bạo phát, hắn mang kính mắt, trầm giọng nói, Tô Tiểu Thư, ngoại trưởng diễn thuyết là trải qua cho phép. Hoa Hạ cũng là một cho phép tự do ngôn luận quá độ, cho nên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh khỏi gây nên không cần thiết tranh chấp. Ẩm. Kinh khủng dị thường khí tức, trong nháy mắt từ Tô Vũ Linh cái kia diêm rúa loẹ loẹt trên thân thể mềm mại lan ra, nó mạnh mẽ trình độ, thậm chí muốn viễn siêu tên kia vệ đội trưởng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt trầm ổn ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi ghế Hoắc trung tướng đột nhiên kêu một tiếng, Tô Vũ Linh. Thanh âm không lớn, lại lệnh Tô Vũ Linh lập tức thanh tỉnh lại. Lãnh tĩnh. Ngươi đại biểu Thiên Hạo Y Y học, giả thật không được, thực sự không giả rồi, làm cho hắn nói, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Tô Vũ Linh quay đầu nhìn thoáng qua, một thân y phục hàng ngày ngồi ở trong phòng khách Hoắc trung tướng, không khỏi hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng phiên trào tức giận, bó buộc tiếng thành tuyên nói, nếu Thiên Hạo danh dự vì vậy bị hao tổn, ngươi nên vì này phụ trách. Hoắc trung tướng cười, không nói tiếng nào, mà là ánh mắt lạnh dần mà đem ánh mắt xuyên thấu qua Thiên Hạo Y Y học cửa kiếng. Nhìn về phía đang ở đọc diễn văn Mỹ ngoại trưởng. Lúc này Mỹ ngoại trưởng thân tình tự tin đứng ở Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu trước cửa, tại hắn trước người không xa địa phương, rậm rạp chẳng chịt đều là ký giả. Mà ở cái kia một vòng ký giả phía sau thì là vô số người bệnh cùng người bệnh người nhà. Điều này làm hắn rất đắc ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, vô luận Tô Vũ Linh như thế nào giả dối, khi hắn đứng ở chỗ này bắt đầu diễn thuyết, Thiên Hạo Y Y học liền rốt cuộc vô lực cãi lại. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu như Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu bác bỏ hắn luận điểm, hắn hoàn toàn có thể đại độ tỏ thái độ, nói mình vô ý cùng Thiên Hạo Y thì học đoạt công lao, chẳng qua là muốn cho dư bọn họ trợ giúp. Nếu như vậy, tại người bình thường trong mắt, cùng Mỹ quốc dân chúng trong mắt, hắn chính là hoàn Mỹ thân sĩ. Hơn nữa, hắn hôm nay nói chuyện một khi phát hình, phẫn nộ nước Mỹ dân chúng, tất nhiên sẽ cho rằng, mặc dù Thiên Hạo Y thì học ở bệnh ung thư làm tế bào bên trên lấy được cái gì thành tựu đó cũng là được sự giúp đỡ của nước Mỹ hoàn thành. Nếu như vậy, một ngày Thiên Hạo Y Y học công khai phản bác, liền tất nhiên sẽ lọt vào toàn Mỹ bài xích. Nếu như vậy, nước Mỹ thuốc xí nghiệp không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo thị trường. Nói chung, chỉ cần hắn đem lời nói, chính là rất nhiều chỗ tốt. Còn như Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu, có thể hay không vì vậy danh dự bị hao tổn, kinh tế bị hao tổn, vậy hoàn toàn không phải hắn cần quản. Nhất là ở Tô Vũ Linh dùng dứt lời mặt mũi của hắn sau đó, hiện tại lên tiếng hắn, quả thực có một loại khó tả vui vẻ. Bởi vì này tựa như, rõ ràng đối phương không đồng ý, nhưng mạnh mẽ lên sau đó, đối phương hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể tiếp thu giống nhau. Hoa Hạ Y học hiện đại khởi bước muộn, phát triển cũng so với vì thông thả, ta xem ở trong mắt, đau ở tâm lý, cho nên lúc này đây, ta làm xúc tiến hữu hảo đại sứ, mang đến chúng ta ưu tú nhất chữa bệnh đoàn đội, bọn họ đem trợ giúp Thiên Hạo Y học, thăm dò bệnh ung thư bí mật, cũng đưa tay nắm cửa truyền thụ đệ nhất thế giới chạy kiến thức Y học. Dẫn dắt Thiên Hạo Y học đi ra khốn cảnh. Bởi vì làm như sở hữu thế giới tiên tiến nhất y học chúng ta, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, trợ giúp y học không phát đạt đến địa khu mọi người, sở hữu hạnh phúc sinh hoạt. Mỹ ngoại trưởng dõng dạc diễn thuyết. Mà lúc này, đã có camera đem màn ảnh chuyển hướng về phía trên ở phụ cận người bệnh người nhà, cùng này không che đậy xây dựng chứng đồng. Theo hắn cùng nhau người tới viên, lập tức vỗ tay hoan hô. Mỹ ngoại trưởng đắc ý gật đầu mỉm cười, cũng dường như người thắng một dạng giơ lên quả đấm của mình. Nhưng lúc này hoa hạ ký giả, cùng này có thể nghe hiểu được hắn đều nói những gì người bệnh người nhà, thì có vẻ hết sức mờ mịt. Dù sao từ góc độ của bọn hắn xem ra, cái này thường thường xuất hiện ở tân văn trong kinh đại nhân vật, nói, tất nhiên, có căn có theo. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu thực sự cực kỳ lạc hậu sao. Thật chẳng lẽ cần nhờ người Mỹ, mới có thể làm nghiên cứu. Sớm biết mất mặt như vậy, ta thà rằng tiền lương không muốn, cũng không tiếp cuộc phỏng vấn này sống, hành nghiệp bên trong sớm đã có người ta nói quá, hoa hạ chữa bệnh trình độ lạc hậu phương Tây 60 năm, chúng ta còn không tin, cái này được rồi, bị người ta đánh tới cửa, nói không đáng một đồng. Con mẹ nó, nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Hạo Y học, thật là hoa hạ y học quật khởi hy vọng, không nghĩ tới vẫn như cũ yêu cầu trợ những thứ này ngoài nghề, mới có thể trị bệnh. Ai? Nếu không phải là bởi vì bị bệnh nhân là ta nhị thúc, đổi thành tự ta có bệnh, là hắn giả bộ như vậy so coi thường chúng ta, lão tử thà rằng bệnh chết, cũng tuyệt không để cho bọn họ chữa. Ai, hết cách rồi, kỹ thuật không bằng người ta, nói cái gì đều nói lời vô dụng. Đúng vậy à, online đều đang đồn nói người này là tới lấy đi cái kia bệnh ung thư làm tế bào, nghe nói là lấy Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu trình độ, căn bản là nghiên cứu không được, chỉ có thể gọi là cho những thứ này người Mỹ để làm. Chắc không được Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, chậm chạp không cầm ra biện pháp trị liệu, nguyên lai là căn bản liền nghiên cứu không được a, cái này y học quả nhiên vẫn là phương Tây mạnh mẽ a. Ai, về sau ta cũng không bao giờ tin tưởng cái gì dân tộc ngôi sao. Mọi người thần tình, tự nhiên khó thoát đứng ở trên bậc thang Mỹ ngoại trưởng hai mắt. Sắc mặt đắc ý Mỹ ngoại trưởng, giống như người thắng tựa như cơ nắm tay, tổng kết tính lên tiếng nói, chúng ta nhất tinh anh ưu học giả, cùng ưu tú nhất chữa bệnh đoàn đội, biết dẫn dắt Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Thích đáng lợi dụng bệnh ung thư làm tế bào, hoàn toàn chỉ giúp bệnh ung thư ác ma này. Nhưng hắn đó đồng hành mà đến nhân viên, lần nữa hoan hô. Nhưng ngay khi cái kia giống như là biển gầm trong tiếng hoan hô, một thanh âm cũng không tính lớn, lại có thể khiến cho mọi người đều nghe rõ ràng thanh âm, dường như mũi tên nhọn một dạng xuyên thấu tất cả thanh âm, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Chỉ bất quá hắn nói là anh ngữ. Toàn Mỹ bác sĩ, liền bệnh ung thư làm tế bào cơ bản chẩn đoán bệnh đều làm không được đến. Ở đâu ra bản lĩnh dẫn dắt kỹ thuật vượt lên đầu toàn Mỹ trăm năm Thiên Hạo Y y học. Mọi người cả kinh, ánh mắt đồng loạt theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Mỹ ngoại trưởng thần tình xấu hổ. Mà hầu như tất cả hoa hạ ký giả, cùng những người bệnh kia, người bệnh thân nhân ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Bởi vì bọn họ trong nháy mắt liền nhận ra cái kia vóc người thẳng, ăn mặc bạch đại quái đi tới thanh niên nhân chính là Trần Hạo. Hoa hạ ký giả cùng này bệnh hoạn người nhà nhóm, ngay lập tức sẽ loạn cả lên. Trần Hạo tới. Thiên, từ hắn nói chuyện giọng của cùng nội dung nhìn lên, dường như không phải ngoại trưởng nói như vậy. Ngoa tạo, có nội mạc. Đây là muốn trở mặt sao? Làm sao có thể à, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu trình độ nhất định là xa xa lạc hậu Mỹ Quốc, bằng không người ta ưu học giả cùng tinh anh đoàn đội có thể tới nơi đây. Đúng vậy, cái này tỏ rõ là Trần Hạo hướng bọn họ xin giúp đỡ, bọn họ mới tới a. Tất cả mọi người đầy mắt nghi hoặc. Nhưng lúc này đứng ở bậc thang trước bàn Mỹ ngoại trưởng, lại biết muốn hỏng việc. Vội vàng hướng trên bàn tất cả mịt rổ phổn nói ra, cảm tạ mọi người đến, hôm nay diễn thuyết đến đó hoàn tất, nếu như mọi người có cái gì không biết sự tình, sẽ ở sơ qua ký giả hội bên trên đối với mọi người làm nói rõ. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo thân hình lóe lên, tránh ra ngăn chặn đi lên hai gã bảo tiêu, xuất hiện ở Mỹ ngoại trưởng bên người, đối với hắn mỉm cười, Trần Hạo sau đó quay đầu, mặt hướng ở đây tất cả truyền thông trầm giọng nói. Ta là Trần Hạo, ta đại biểu Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu tuyên bố. Trải qua bên ta nhân viên nghiên cứu khoa học nỗ lực, bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa, với chiều hôm qua 13 lúc 22 phần nghiên cứu thành công. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, mà Mỹ phương truyền thông người thì sắc mặt đại biến. Chương 882, ai cũng không quen lấy. Bởi vì Mỹ phương nhân rất rõ ràng, bọn họ ngoại trưởng, mặc dù là lấy tư nhân thân phận đi tới Bắc Hải làm cái này diễn thuyết, nhưng vừa rồi hắn nói tất cả, đều đã đi qua phát sóng trực tiếp, ở toàn Mỹ phát hình. Không chỉ như thế, bọn họ càng là vững tin, làm toàn Mỹ xem đến hắn diễn thuyết lúc, tất nhiên một mảnh tiếng hoan hô. Nhưng là khi Trần Hạo hướng về phía màn ảnh tuyên bố, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, ở ngày hôm qua cũng đã hoàn thành bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa thời điểm. Vô ý với trước mặt mọi người hung hăng rút lấy tư nhân thân phận đến thăm Bắc Hải Mỹ ngoại trưởng một cái lô thai. Nguyên bản một mực trầm mặc hoa hạ ký giả cùng người bệnh người nhà nhóm, lập tức phát ra chất vấn tiếng nghị luận. Nghe chưa? Ngày hôm qua cũng đã hoàn thành bá tiêu hướng dị hóa, cái này có phải hay không nói, ung thư thời kỳ cuối người bệnh đều có cứu. Đây hết thể đều thật vậy chăng? Tuy là ta mang theo thân hữu tới nơi này, cũng hy vọng có thể được trị liệu, nhưng nghe đến tin tức như thế, ta dĩ nhiên không thể tin được. Bất khả tư nghị, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, dĩ nhiên thực sự thành công, bọn họ kỹ thuật không phải rõ ràng lạc hậu phương Tây mấy thập niên sao. Đúng vậy. Ta là không phải nghe lầm. Câu thức tỉnh. Không thể, vừa rồi rõ ràng Mỹ Ngoại trưởng còn nói, hắn mang đến toàn Mỹ ưu tú nhất ưu học giả, tới chỉ đạo Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, làm sao có thể đột nhiên biến thành, ngày hôm qua cũng đã cái gì thành công. Vô nghĩa, cái này Trần Hạo nhất định là miệng đầy nói bậy, nếu như Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu thật sự có năng lực, một mình hoàn thành kia cái gì tế bào ung thư biến hóa gì, nhân gia Mỹ quốc ngoại trưởng, cùng người ta quyền uy cấp ưu học giả còn cần phải tới nơi này. Cho nên mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta dù sao cũng không tin. Đúng vậy, nhân gia Mỹ quốc đỉnh tiêm ưu học giả, chẳng lẽ còn so sánh với hắn cái Trần Hạo. Đúng vậy, cái này Trần Hạo xuất thân cũng không phải bí mật gì, tùy tiện lên mạng lục soát một chút đều biết, hắn là cái bác sĩ khoa ngoại, nhưng ú nhưng là nội khoa A, đang nói, hắn mới bây lớn chút ít số tuổi, nhìn cái lão Mỹ chuyên gia, tuổi đã cao, vừa nhìn liền biết kinh nghiệm phong phú. Ừ, có đạo lý A, vô luận là từ tuổi tác nhìn lên, hay là từ xuất thân nhìn lên, Trần Hạo làm sao cũng không thể so với kia cái béo xương học giả mạnh hơn, trừ phi, kia cái gì tế bào biến hóa, kỳ thực rất đơn giản. Kéo. Nếu quả như thật đơn giản, những thứ này ngoài nghề hào hứng chạy đến nơi đây làm cái gì? Mọi người vây xem bất minh sở dĩ, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Nhưng Mỹ Ngoại trưởng cùng hắn nhân viên đi theo, lại hết sức rõ ràng đây hết thể nguyên nhân. Sau đó hắn lập tức mỉm cười đối với Trần Hạo vươn tay, nói, Trần Tiên Sinh ngươi khỏe, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ tài cao. Trần Hạo chẳng những không có cùng hắn nắm tay, thậm chí để ý tới cũng không có để ý tới hắn, mà là hướng về phía chố mắt nhìn nhau các ký giả truyền thông mỉm cười, nói, ngoại trừ này bên ngoài, ta đại biểu Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu chính thức tuyên bố, trải qua trung tâm thành viên suốt đêm nỗ lực, chúng ta chẳng những hoàn thành bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa, càng nhằm vào bệnh ung thư làm tế bào đặc điểm, tìm được rồi châm đối tính đặc hiệu thuốc. Trong nháy mắt, huyên náo trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo mỉm cười xuất ra một chi dược tề, tiếp tục nói, nó còn không có chính thức mệnh danh, nhưng ở trong phòng thí nghiệm, chúng ta đều gọi nó tân sinh, bởi vì nó có thể từ trên căn bản giết chết tế bào ung thư, khiến cho người bệnh đạt được tân sinh. Không thể. Mỹ Ngoại trưởng sắc mặt trắng bệch mà nhìn Trần Hạo, tức giận ngắt lời nói, Hoa Hạ y học lạc hậu thế giới 60 năm, các ngươi là không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, các ngươi đây là đang nói xạo. Dưới bậc thang mặt người nổ một cái liền rối loạn. Nhưng lúc này Trần Hạo vẫn như cũ không để ý đến lấy tư nhân thân phận đi tới Bắc Hải Mỹ Ngoại trưởng, nói, nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, nó là mới vừa từ trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra, nó còn không có trải qua ngẫu nhiên đôi mù lâm sàng chắc thí, nhưng chỉ cần ngành tương quan, phê chuẩn lâm sàng thí nghiệm, tham dự khảo nghiệm trọng chứng người bệnh sẽ được tân sinh. Dưới bậc thang mọi người, lập tức bạo phát tiếng hoan hô. Chơi ạ! Dĩ nhiên là thực sự, Thiên Hạo Y Y Viện dĩ nhiên thực sự tìm được rồi đặc hiệu thuốc. Ông trời của ta a, Thiên Hạo Y Y học thành công. Tình huống hiện trường ngay lập tức sẽ loạn tung tung phèo, hoan hô, tung tăng, vui quá mà khóc, ôm đầu khóc giống, còn có mạnh mẽ xuống lại, muốn từ Trần Hạo trong tay bắt được dược vật. Thoạt nhìn, quả thực liền như cùng tai nạn. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó. Trần Hạo đột nhiên giống lớn một tiếng, bảo an. Người xuyên đồng phục an ninh Thiên Hạo an ninh người tu chân, ngay lập tức sẽ vây quanh, nhanh chóng khống chế được tràng diện. Mà tận đến giờ phút này, Trần Hạo chỉ có nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn sắc mặt trắng bệch xấu hổ ở một bên Mỹ Ngoại trưởng. Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu hướng ngươi xin giúp đỡ quá. Lúc nào? Địa điểm nào? Ai đánh điện thoại? Chuyện này ai biết? Người nào phê chuẩn? Đối mặt Trần Hạo pháo Liên Châu vậy đặt câu hỏi, Mỹ Ngoại trưởng sắc mặt trắng bệch giật giật miệng, xấu hổ nói ra, cụ thể tỉ mỉ, ngươi nên đi hỏi ta trợ thủ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi lấy thân phận gì tới Bắc Hải? Đại biểu nước Mỹ hay là cá nhân ngươi? Mỹ Ngoại trưởng cười giả, ta là lấy tư nhân thân phận phỏng vấn Hoa, đó cũng không phải bí mật. Trần Hạo cau mày nói, tư nhân thân phận? Vậy ngươi có quyền gì đứng ở chỗ này nói ẩu nói tả? Ngươi có quyền gì ở chỗ này diễn thuyết? Ngươi có quyền gì phá hư Thiên Hạo y học danh dự? Mỹ Ngoại trưởng giảm thấp thanh âm nói, ha, ta cảnh cáo ngươi không nên được voi đòi tiền, ta chỉ cần ký tên một phần văn kiện, là có thể đem Thiên Hạo dược nghiệp từ nước Mỹ thị trường khu trừ, hiểu chưa? Tiểu tử. Trần Hạo nở nụ cười, lớn tiếng kêu lên, bảo an. Đến. Dáng người khôi ngô giống như tọa thiết tháp tựa như vạn cổ thi vương lập tức xuất hiện ở Mỹ ngoại trưởng bên người. Trần Hạo nói, vị tiên sinh này, ảnh hưởng nghiêm trọng công cộng trật tự, ta hoài nghi hắn thần kinh xảy ra vấn đề, tiện hắn đi khoa tâm thần kiểm tra. Mỹ ngoại trưởng phát hỏa. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Hoa Hạ ẩn long nhân viên an ninh lại xuất hiện ở mấy người chu vi, không nói hai lời, trực tiếp mạnh mẽ đưa hắn mang đi. Chỉ để lại ngây ngốc tại chỗ Mỹ phương truyền thông cùng náo động Hoa Hạ truyền thông. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn đây hết thảy, dường như hoàn toàn không thể hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Trần Hạo, làm dứt khoát hướng về phía tất cả camera màn ảnh, hoảng liếu hoảng trong tay dược vật, nói, ta đã hướng có quan hệ chủ quản bộ môn đệ trình tân dược lâm sàng chắc thí xin, nếu như các ngươi nghĩ hết sớm được trị liệu, mời gọi điện tương quan chủ quản bộ môn. Thuyết phục. Trần Hạo bốn người vào Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu đại lâu. Mà cho đến lúc này, trên quảng trường này truyền thông cùng người bệnh, dường như mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt chính là một hồi đại loạn. Phát tin tức. Hoan hô. Gọi điện thoại thúc giục ngành tương quan. Duy chỉ có, không có bất kỳ người nào lưu ý, bị Hoa Hạ ẩn long mang đi Mỹ ngoại trưởng cùng hắn nhân viên đi theo. Làm rất tốt. Nguyên bản ngồi ở ghế trên, mặc vào một thân đồng phục Hoắc trung tướng đứng dậy, theo Trần Hạo đi lên lầu, cùng sau lưng Tô Vũ Linh khuôn mặt đẹp nữ trợ thủ, nhìn Trần Hạo ánh mắt, tràn đầy đều là mê gái. Trần Hạo biểu tình rất lạnh, nói, ngươi nên ngăn cản hắn, đây hết thể vốn không nên phát sinh. Hoắc trung tướng nở nụ cười, ta nhiệm vụ chính là bảo đảm hắn sẽ không ở nơi đây chịu đến tập kích, không hơn, còn như giữa các ngươi giao phòng, ta không tiện nhúng tay. Bốn người vào thang máy, làm cửa thang máy đóng cửa về sau. Trần Hạo xoay người nhìn Hoắc trung tướng nói, ngươi coi là tốt tất cả đối với đúng không? Hắn lấy tư nhân thân phận tới chơi, mà các ngươi giả bộ làm như không thấy, các ngươi biết bọn họ muốn làm cái gì, lại lựa chọn không nhúng tay vào. Hoắc trung tướng nở nụ cười, ngươi làm tốt, dù sao hắn là lấy tư nhân thân phận phỏng vấn Hoa, chúng ta lại không thể ngăn cản hắn tới nơi này, dù sao đây là hắn tự do. Cửa thang máy mở, hít một hơi thật sâu Trần Hạo cất bước đi hướng chính mình phòng làm việc, nói, nếu như ta xuất hiện chậm một chút nữa. Nếu như ta không có lấy đến đặc hiệu thuốc, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu sẽ trở thành trò cười. Đi theo Trần Hạo bên người Hoắc trung tướng mỉm cười nói, sẽ không, bởi vì ngươi trễ nữa xuất hiện mấy giây, chúng ta vị này khả ái bệnh tâm thần, cũng sẽ bị lấy ảnh hưởng công cộng trật tự, cùng phát biểu không thích đáng ngôn luận bị bắt bớ. Đẩy ra phòng làm việc cửa phòng Trần Hạo nhìn Hoắc trung tướng, cau mày nói, ta hẳn là tin tưởng ngươi sao. Hoắc trung tướng thờ ơ như mày nói, kỳ thực ta quan tâm hơn, tiểu y tiên hải tử cũng không thể được họ Hoắc. Trần Hạo cao mày, trực tiếp cất bước vào phòng làm việc, trực tiếp địa phương bản xứ cự tuyệt nói, hắn nhất định phải họ Trần, nếu như ngươi về sau không phải như vậy tính kế ta, không ở cầm Trần ra làm thương sự, đứa bé thứ hai, ta sẽ nhường hắn cùng mụ mụ họ. Hoắc trung tướng nở nụ cười, ngồi ở Trần Hạo bàn làm việc đối diện, nhét lên chân bắt chéo nói, ta không muốn chờ lâu lắm, không có thương lượng. Trần Hạo một bước cũng không nhường mà nhìn Hoắc trung tướng nói, ta cực kỳ xác định, các ngươi phía trước cũng biết mục đích của hắn. Cho nên các ngươi nhúng tay vào mục đích, chính là làm cho Thiên Hạo Y học đi làm thương. Hoắc trung tướng cười, quốc gia ngoại giao luôn là cực kỳ phức tạp, nhất là làm còn lại quốc gia ngoại trưởng, yêu cầu lấy tư nhân thân phận phỏng vấn Hoa thời điểm, chúng ta căn bản không khả năng cự tuyệt. Mà hắn sau khi đến, chúng ta cũng sẽ không đi cấm hắn tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu loại này nơi công cộng, hiểu chưa? Đây mới là hiện thực. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn Hoắc trung tướng nói, được rồi, ta hiểu. Nhưng bây giờ vấn đề rất rõ ràng, ta muốn ở sau 2 giờ, tuyên bố cái kia khả ái ngoại quốc bạn bè không có tinh thần tật bệnh. Hoắc trung tướng nở nụ cười, ngươi làm như vậy, đối với bọn hắn mà nói quả thực quá tàn nhẫn. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, bọn họ nếu gấp như vậy đã chạy tới, nỗ lực chứng minh y lý thuật của bọn hắn mạnh hơn Thiên Hạo, liền ý nghĩa áp lực của bọn họ đã rất lớn. Nhưng bọn họ không có tuyển trạch tôn trọng Thiên Hạo y y học, mà là lựa chọn sử dụng tiểu thông minh tới đả kích Thiên Hạo danh dự. Tới xây lập dân chúng đối với bọn họ lòng tin, cho nên ta đã quyết định, cái này ngoại trưởng chính trị cuộc đời. Hoắc trung tướng kinh ngạc như mày, Trần Hạo, ngươi có thể chung kết nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Trần Hạo nở nụ cười, có muốn hay không đánh cuộc. Ta cam đoan, khi ta tuyên bố cái kia khả ái ngoại quốc bạn bè tất cả lúc bình thường, Mỹ quốc khoa tâm thần các chuyên gia đều sẽ nhảy dựng lên chỉ trích ta Trần Sai, đồng thời biết liều lĩnh xuất ra chứng cứ để chứng minh, cái kia ngoại trưởng chính là một bệnh tâm thần. Chương 883 Sóng to gió lớn. Gần một giờ về sau, còn không đợi cái kia lấy tư nhân thân phận, chạy đến Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu Dương Oai Mỹ ngoại trưởng làm xong khoa tâm thần chắc thí, ngành tương quan đã đem phê chuẩn Thiên Hạo Y Y học tân dược tiến hành lâm sàng khảo nghiệm văn kiện đưa đến Thiên Hạo Y Y học. Tô Vũ Linh lập tức khiến người ta tuyên bố thông cáo, sẽ tại hết thảy Thiên Hạo Y Y viện khai triển tân dược lâm sàng chắc thí, cũng kiến nghị bệnh tình không phải đặc biệt trầm trọng nguy hiểm người bệnh, cứ chờ một chút, nhìn lâm sàng tình huống làm tiếp có hay không tham gia lâm sàng khảo nghiệm quyết định. Nguyên nhân đơn giản sáng tỏ liền một câu. Tân dược chưa chắc thí kiểm nghiệm hợp cách, có hay không sở hữu mãnh liệt tác dụng phụ không biết. Bên này ban bố thông cáo. Mà bên kia Trần Hạo tự mình gọi điện thoại cho nhị quản gia Hà Khôn, làm cho hắn lập tức ở xưởng thuốc trong chống đi một cái sản xuất tuyến, tới sinh sản tân dược. Trên thời gian yêu cầu rất căng, nhưng cũng may tân dược mặc dù là đặc hiệu thuốc, nhưng bên trong nhân tố đều là thường gặp dược phẩm, cho nên nguyên vật liệu phương diện xưởng thuốc trong kho hàng bản thân thì có, không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa sản xuất tuyến cũng là có sẵn, kinh nghiệm phong phú công nhân càng là bò lớn. Cho nên cần làm, chỉ là điều chỉnh sản xuất tuyến, cùng ấn chế một ít đơn sơ đóng gói, đồng thời triệu tập cất vào kho nguyên vật liệu. Điều này hiển nhiên không làm khó được xưởng thuốc. Cho nên dựa theo dự tính, nhanh nhất dưới tình huống, nhóm đầu tiên tân dược lọ gọng, hẳn là ở 3 giờ sau. Làm xong đây hết thể sau đó, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu ngoài cửa người bệnh nhanh chóng giảm thiểu. Giống như nước thủy triều tán đi. Dù sao, trong thông báo nói rõ rõ ràng ràng, sẽ tại Thiên Hạo Y viện triển khai lâm sàng. Mà Thiên Hạo hai viện ở Bắc Hải thành phố, khoảng cách Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, dưới tình huống không kẹt xe, chỉ có 20 mấy phút đường xe. Cho nên chân chính người bệnh cùng người bệnh người nhà, đã không có cần phải tiếp tục ngăn chặn ở chỗ này. Bọn họ phải làm chỉ là đến Thiên Hạo hai viện, điền bảng, gia nhập vào lâm sàng chắc thí giả danh sách, sau đó ở trong bệnh viện ở, như vậy dĩ nhiên là sẽ có bác sĩ đi chiếu cố bọn họ. Nhưng tân dược lâm sàng, cũng sẽ trước tiên cấp cho bọn hắn. Có hệ thống sưởi hơi phòng bệnh, cực kỳ một cái xác thực thông cáo, cuối cùng là rối loạn mấy ngày Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu trước cửa, thanh tịnh một ít. Nhưng bọn hắn đi nha. Truyền thông người lại tới. Báo lớn báo nhỏ ký giả. Đài truyền hình phỏng vấn xe. Inter ký giả truyền thông. Thậm chí là một ít tò mò video phách khách, đều chen chúc tới. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, cùng nhiệt mà đến còn có này khách đầu tư. Các loại tập đoàn tài chính người phụ trách, quốc tế dược nghiệp đầu sỏ, các loại bán ra thương, quá nhiều. Dù sao hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, nắm giữ bệnh ung thư làm tế bào thì tương đương với nắm giữ bệnh ung thư gen, nắm giữ bệnh ung thư gen, có thể đưa nó giết chết. Dù cho Thiên Hạo Y học hiện tại lâm sàng dược hiệu quả không được, triệt để giết hết bệnh ung thư cũng là sắp tới, cho nên bây giờ không tìm đến Thiên Hạo Y học tới nói chuyện hợp tác, về sau còn muốn đến, còn có thể nói chuyện gì. Bọn họ chen chúc tới, làm cho Tô Vũ Linh và toàn bộ Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, đều trở nên bận rộn. Nhưng so sánh với bọn họ, càng sôi động vẫn là trên Inter. Phải biết, Mỹ Ngoại trưởng mặc dù là lấy tư nhân thân phận đọc diễn văn, hơn nữa còn là ở Thiên Hạo Y học lấy được bệnh ung thư làm tế bào không có 2 ngày sau, cho nên hấp dẫn nhóm lớn người thường quan tâm. Đơn giản mà nói, nếu như muốn nói dôn, Hopkins Y Dược Viện hướng Thiên Hạo Y học cầu viện, cũng đem người bệnh đưa đến Bắc Hải, là gió nhẹ thổi nhữ mặt hồ nói, như vậy là ngoại giới xác thực định Thiên Hạo Y học chiếm được bệnh ung thư làm tế bào thời điểm, thì tương đương với mưa rào cuồng phong. Mà Mỹ Ngoại trưởng đến thăm, đồng phát biểu diễn nói, liền không khác nào lũ quét. Nhưng tất cả những thứ này cùng Trần Hạo lên sân khấu, đầu tiên là tuyên bố làm tế bào lâm sàng ứng dụng nghiên cứu thành công, sau đó kêu an ninh, đem Mỹ Ngoại trưởng mang đi so sánh với, nhất định chính là bình thản đến rồi cực hạn, thậm chí có thể nói không có chút rung động nào. Phải biết, phá được bệnh ung thư, nhất định chính là toàn bộ loài người mộng tưởng. Mà Thiên Hạo Y thì học tân dược hiệu quả như thế nào, bây giờ còn không rõ ràng, trước tiên có thể để ở một bên bất luận. Chỉ là Trần Hạo lấy một cái xí nghiệp nhà thân phận, dám danh mục đánh bạo đứng ra, không chút lưu tình phản bác Mỹ Ngoại trưởng ngôn luận, cũng không khách khí chút nào kêu an ninh, đưa hắn đưa đến khoa tâm thần đi làm kiểm tra. Nhất là ở vẹn vẹn 10 phút không đến sau đó, đẹp quan phương liền đối với việc này, phát biểu tìm từ cực kỳ cường ngạnh kháng nghị, chẳng những yêu cầu Thiên Hạo vì chuyện này công khai xin lỗi, cũng yêu cầu Hoa Hạ quan phương nghiêm tra việc này. Tin tức như thế vừa ra, quả thực liền như cùng ở mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một quả lựu đạn vậy, trong nháy mắt đang ở trên Internet nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời như là phỏng vấn Hoa Mỹ Ngoại trưởng, hư hư thực thực bệnh tâm thần phát. Tiện Mỹ Ngoại trưởng xem khoa tâm thần, là thô lỗ vẫn là cứu rỗi. Là tinh thần thác loạn, vẫn là cường giả tư duy tắc quái. Nổi điên Mỹ Ngoại trưởng, quật khởi Thiên Hạo Y y học. Tương tự thiếp mời trải rộng Inter các ngõ ngách. Mà so sánh bắt đầu này phần nhiều là quan phương đối đáp tân văn thiếp, đám bạn trên mạng thiếp mời, liền có vẻ chân thực thêm tràn đầy sung sướng khí tức. Thần đà khuôn mặt. Thiên Hạo Y học quá ưu. Cái kia Trần Hạo lai lịch gì, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, trực tiếp đem Mỹ ngoại trưởng tiễn khoa tâm thần xem bác sĩ, nhất định chính là trong lòng ta thần tượng a. Chúc mừng trên lầu thông võng. Ngoa tào, lầu chủ là dã nhân đi, cái nào trong hốc núi bể ra. Đại ma thuật sư Trần Hạo, Hoa Hạ Châu nhất bác sĩ khoa ngoại ngươi cũng không biết. Cười té đái, Trần Hạo là Hoa Hạ đẹp trai nhất bác sĩ nam, lại có thể có người không biết ta đại nam thần. Hắn thực sự rất nổi danh sao? Ta phía trước không biết toa, bất quá so sánh với giáo sư ngoại ngữ bộ nghiêm chính kháng nghị, cùng cương liệt khiển trách, ta đến lúc đó cảm thấy, trực tiếp đem cái kia ngoại trưởng đưa đi xem khoa tâm thần đại phu, quả thực khí phách đến rồi cực hạn. Chính là à, nói cho cùng, nhân gia cũng tốt xấu là một ngoại trưởng, như thế thô lỗ hành vi tựa hồ có hơi quá kích. Quá kích trái trứng đạn, cái kia ngoại trưởng rõ ràng là chạy đến Thiên Hạo Y Y học trang bị 13 đi, trước tiên là nói về Hoa Hạ Y Y học không được, còn nói muốn chỉ đạo Hoa Hạ Y Y học. Đem mình nói xong cùng một thánh nhân tựa như, kết quả làm sao dạng, nhân gia Trần Hạo sớm đem hết thể đều giải quyết, hơn nữa, nhân gia Trần Hạo nói cũng minh bạch, bọn họ căn bản sẽ không hương cái kia ngoại trưởng xin giúp đỡ quá. Đúng vậy, cái này cùng làm bài tập tựa như, ta tại gia tác nghiệp đều viết xong, hơn nữa còn là 100 phân, tiểu đội trưởng nhưng ở lớp học ở trước mặt tất cả mọi người, nói hắn muốn chỉ đạo ta làm bài tập, còn bày ra một bộ không có hắn, cái này tác nghiệp ta liền viết không được bộ dạng, thay đổi ta, lúc đó liền quất hắn. Hoa. Nhìn chúng ta đại nam thần tiễn kia cái gì ngoại trưởng đi xem khoa tâm thần tân văn, quả thực đẹp trai ngây người. Các loại cuồng bá khóc huyên túm, ta không được, lại để cho ta phiêu một hồi. Quả thực quá đẹp rồi. Ta chưa bao giờ từng nghĩ, chúng ta đại nam thần, dĩ nhiên lúc nổi giận cũng như vậy đẹp. Ta quyết định, đời này không phải hắn không lấy chồng. Ha ha ha, các người đám này nữ hán tử cũng muốn cùng lão nương đoạt nam thần. Lão nương đã hướng hắn hòm thư đầu gửi quả chiếu, cầu hợp thể. Vung tha đi. Các ngươi cũng không có cơ hội, chỉ có như ta vậy như hoa như ngọc bốn mới có thể xứng đôi hắn. Nôn mửa. Nam tầng thật tự luyến, ngươi tối đa cũng chính là miễn cưỡng có thể tính lớp hoa. Mà so sánh với sung sướng hoa hạ dân trên mạng, toàn bộ nước Mỹ trên Internet, hết thể truyền thông đều lựa chọn trầm mặc, nhưng cảm xúc phẫn nộ thì lặng yên không tiếng động đang ở lan tràn. Không tâm tình, cảm giác hỏng bét. Đồng cảm, ta cho là chúng ta đều là khoác nón rộng vành siêu nhân, có thể cứu vớt thế giới, đến cuối cùng, lại phát hiện. Chúng ta liền ngoại trưởng đều cứu không được. Cảm giác giống như ăn phải con rồi. Mắc cỡ chết người, thầy thuốc của chúng ta trình độ kém chút còn chưa tính, liền ngoại trưởng cái kia lên tiếng, quả thực để cho ta xấu hổ vô cùng. Có thể đây hết thảy đều là hoa hạ nhân âm mưu. Vô nghĩa, toàn bộ sự tình lại không phức tạp, ngay từ đầu là rôn. Hộp kín chuyên gia của bệnh viện xin giúp đỡ, lại đem người bệnh kia đưa đến Bắc Hải, sau đó phát hiện bệnh ung thư làm tế bào. Tiếp theo, chúng ta ngoại trưởng liền chạy tới bên kia làm dáng. Các ngươi cảm thấy, đây hết thảy, nơi nào là hoa hạ người đang dở trò quỷ, rõ ràng chính là chúng ta chính khách làm hỏng. Ai? Đông nhiên cực kỳ tiện mộ hoa hạ nhân, chí ít bọn họ có Thiên Hạo Y Y học, sẽ không trần sai, sẽ không đem phá được bệnh ung thư cơ hội chắp tay nhường cho người khác, còn giả mù sa mưa chạy tới làm dáng, bị người ta tiễn khoa tâm thần. Đến xem chúng ta được xưng đệ nhất thế giới chuyên gia cũng làm cái gì? Đầu tiên là không cách nào chẩn đoán bệnh, đưa tới 5 người tử vong. Sau đó đem vốn nên thuộc về chúng ta bệnh ung thư làm tế bào, đưa cho hoa hạ, lẽ nào bọn họ không cần vì thế phụ trách sao? Càng làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ là, Nhà Trắng cũng không có từ nơi này chuyện bên trong hấp thụ đến đầy đủ giáo huấn, tận sức với chữa bệnh phát triển, mà là làm thanh tú phương thức, chạy đi hoa hạ, nếu như không phải là bởi vì hoa hạ Trần Hạo bác sĩ là một đạo đức cao thượng người, chỉ sợ chúng ta còn bị mông tại cổ lý. Đúng vậy à, lúc đó đang nhìn hắn diễn rằng ta, thật vẫn cho là chúng ta y học là đường kim đệ nhất thế giới, hoa hạ y học xa xa lạc hậu vài thập niên, nhưng nhìn Trần Hạo thầy thuốc chất vấn về sau, ta đột nhiên cảm giác được bi ai, lẽ nào loại này làm dáng vậy thủ đoạn, thật có thể làm chúng ta sinh mệnh có bảo đảm sao? Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, hiện tại hoa hạ bệnh ung thư người bệnh lập tức phải dùng tới mô đen mới nhất khiêng nhăm thuốc, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta này mắc bệnh ung thư thân hữu, vẫn như cũ chỉ có thể ở trong khi chờ đợi bất đắc dĩ chết đi. Ai? Mà đúng lúc này, hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt Thiên Hạo Y Y học, đồng nhiên ở trên ọc phỉ cản website, dùng 6 loại ngôn ngữ phát biểu một phong công khai xin lỗi thư. Biểu thị trải qua thần kinh khoa thầy thuốc bệnh lý tính chắc thí về sau, Mỹ ngoại trưởng thần trí thanh tỉnh, không có bất kỳ tinh thần tật bệnh, cho nên Thiên Hạo Y Y học đối với chuyện này biểu thị xin lỗi. Nhưng bởi vì Mỹ ngoại trưởng thần trí thanh tỉnh, cho nên Thiên Hạo Y Y học lấy tụ chúng nhiễu loạn công cộng trật tự lý do đối với hắn nhắc lên tố tụng, cũng yêu cầu cảnh sát tham gia. Ngoài ra càng là bổ sung thêm một phần khoa tâm thần thầy thuốc sổ khám bệnh, bên trong liệt sáng tỏ khảo nghiệm hạng mục, cùng với kết quả các loại nội dung. Nhưng ngay khi phần này xin lỗi thanh minh tuyên bố sau 2 phút sau đó, vẫn trầm mặc nước Mỹ truyền thông, hầu như tại đồng nhất thời gian ban bố lượng cực kỳ lớn bản thảo tin tức. Mà tất cả nội dung, trên cơ bản toàn bộ vây quanh một cái hạch tâm. Đó chính là, Mỹ Ngoại trưởng mắc tinh thần tật bệnh, hắn tất cả ngôn từ cùng hành vi cũng chỉ là một bệnh nhân nói mớ, cùng Mỹ không quan hệ. Chương 884, Hạo Ca chính là nàng ngộng. Tin tức như thế, hầu như đồng nhất giai đoạn, cũng trong lúc đó phóng ra. Thủ đoạn hơi chút kém một chút, liền trực tiếp nói Mỹ Ngoại trưởng hoàn toàn chính xác đã thần kinh thác loạn. Hơi chút điểm cao minh, đã nói ở Mỹ Ngoại trưởng lấy tư nhân thân phận phỏng vấn Hoa trước, cũng đã xuất hiện các loại tư duy không bình thường biểu hiện. Còn chân chính cao minh truyền thông, thì lập tức mời ra vô số chuyên gia về bệnh tâm thần, dồn dập chỉ trích Thiên Hạo Y học bệnh tâm thần chẩn đoán bệnh quá mức qua loa, quá trẻ con. Cũng lợi dụng Mỹ Ngoại trưởng ở video trong biến hiện, để làm phân tích, vừa tới ra kết luận, đó chính là lấy tư nhân thân phận đến thăm Hoa Hạ Mỹ Ngoại trưởng hoàn toàn chính xác bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh tâm thần phân liệt. Toàn cầu truyền thông trong nháy mắt náo động, bởi vì phàm là có một chút năng lực phân tích người, cũng có thể từ nơi này chút trên tin tức nhìn ra được, Mỹ Phương thái độ, trước sau chuyển biến thật sự là quá lớn, từ trên lo dịp đứng không dừng chân. Bởi vì ngay từ đầu, Mỹ Ngoại trưởng là lợi dụng quan phương truyền thông hướng Hoa Hạ kêu gọi, hắn muốn phỏng vấn Hoa, đồng thời vừa tối thị hắn đem thôi động hai nước ở y học ở trên giao lưu. Mà sau đó, khi hắn ném cái đại nhân, bị Trần Hạo gọi tới bảo an, đi tiến hành bệnh tâm thần kiểm chắc thời điểm, quan phương truyền thông càng là kháng nghị. Nhưng ở phía sau hơn một giờ trong, theo Mỹ Phương những dân chúng kia cảm xúc phẫn nộ lan tràn, đột nhiên, lấy tư nhân thân phận đi phỏng vấn Hoa Hạ Ngoại trưởng, lập tức biến thành bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Ai có thể thư? Mỹ Phương dân chúng, lập tức nổi giận, ở trên Internet mắng thành một đoàn, cũng không ít cấp tiến xã đoàn muốn tổ chức du hành. Mà đang ở Mỹ Phương vì thế bể đầu sức chán thời điểm. Mấy nhà quan môi giới, đối với Mỹ Phương không chút lưu tình triển khai một vòng bổ đao, hầu như nói móc đến rồi cực hạn đồng thời, càng là rõ ràng dị thường đối với Thiên Hạo Y học lấy lòng. Dù xì ạ truyền thông, nhất định phải cho Trần Hạo tiên sinh điểm cái like, người Mỹ một mực nghi vấn y thuật của hắn, lại nhận rồi trực giác của hắn. Mà chúng ta càng muốn tin tưởng Trần Hạo bác sĩ, là cái này trên thế giới vĩ đại nhất bác sĩ. Chúng ta khẩn cấp hy vọng có thể cùng Thiên Hạo Y học triển khai độ sâu hợp tác. Germany truyền thông, Trần Hạo tiên sinh là cái này trên thế giới vĩ đại nhất, ưu tú nhất chẩn đoán bệnh chuyên gia, Mỹ Phương dùng bọn họ hành động thực tế chứng minh rồi điểm này, đầu tiên là đưa đến có thể phá giải bệnh ung thư Garcia, sau đó càng là đưa đến mắc có bệnh tâm thần phân liệt dị tật tiên sinh. Mà chúng ta thì hy vọng có thể đạt được Trần Hạo tiên sinh cho phép, làm cho Germany bác sĩ có cơ hội đi Thiên Hạo Y học học tập đào tạo sâu, cộng đồng tạo phúc nhân loại. Đại Anh đế quốc truyền thông, chúng ta đối với người Mỹ thành thực cùng dũng cảm chẳng bao giờ hoài nghi. Nhưng ta không thể không vì phía trước câu nói kia sám hối. Bởi vì nghe tới tin tức như thế thời điểm, chúng ta là không tin. Chúng ta càng tin tưởng Trần Hạo bác sĩ là vĩ đại nhất bác sĩ, cũng hy vọng hắn có thể đủ tiếp chịu nữ vương bệ hạ trao tặng hắn quý tộc danh hiệu. Canada truyền thông, Mỹ Phương không cần phải. Đại phí Chu Trương đem bệnh nhân lần lượt đưa đi Hoa Hạ, đơn giản hơn cách làm. Là cùng Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu triển khai hợp tác, xin bọn họ đi nước Mỹ mở một nhà y y viện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo đảm thúc đẩy chuyện này người, thần kinh bình thường. Trên một điểm này, người Mỹ hiển nhiên rất khó làm được, nhưng Canada đã chuẩn bị xong tất cả. Nước Pháp truyền thông, lại một người mắc bệnh ở đến đạt Hoa Hạ sau đó chiếm được chẩn đoán chính xác, thoạt nhìn, chẩn đoán bệnh đối với người Mỹ mà nói, thật là nhất kiện rất khó làm được chuyện tình. Cho nên chúng ta cần Trần Tiên Sinh làm như tiên phong. Dẫn dắt chúng ta. Lúc này Hàn Quốc truyền thông nhảy ra ngoài, trải qua chúng ta nhiều mặt nghiệm chứng phía sau chứng thực, Trần Hạo nhưng thật ra là người Hàn Quốc. Hắn đem kế thừa Seoul lịch sử đã lâu y y viện. Những nội dung này thấy Hoa Hạ bạn trên mạng hoa cả mắt, cũng cười thành một đoàn. Nhưng ở dưới loại tình huống này, toàn bộ sự tình mới bất quá là mới vừa nổi lên mà thôi, dư luận chân chính bùng nổ thời điểm, là ở Trần Hạo cùng Tô Vũ Linh đại chiến 300 hiệp về sau, ôm nàng tươi mới thắt lưng ngủ say thời điểm. Lúc này đối với người Mỹ mà nói, đã là ngày thứ 2-3 ngày. Nước Mỹ dân chúng nổi lên trọn một đêm lửa giận, hoàn toàn bạo phát. Trên Internet mắng to đẹp đương cục vô năng thiếp mời khắp nơi đều là. Các loại lừa dối luận, âm mưu luận, tràn ngập ở lên mạng, tất cả truyền thông tuy là đều ở đây tuyên bố lấy tư nhân thân phận phỏng vấn Hoa Mỹ Ngoại trưởng mắc có bệnh tâm thần phân liệt, nhưng loại này hoàn toàn không đứng vững luận điệu, bị dân chúng điên cuồng công kích. Mà khi này bệnh ung thư người bệnh cùng người bệnh người nhà chứng kiến. Thiên Hạo Y học khiêng nham tân dược đã ứng dụng ở trên giường bệnh sau đó, càng là hoàn toàn bạo tẩu, các nơi cũng bắt đầu thị uy du hành. Nguyên nhân đương nhiên không chỉ là bởi vì bác sĩ không cách nào chẩn đoán bệnh bệnh nhân, mà là bởi vì bọn họ cho rằng, Mỹ ngoại trưởng sai lầm lời nói và việc làm, đưa đến những người bệnh mất đi mau sớm bắt được khiêng nham đặc hiệu thuốc cơ hội, tướng này đưa tới toàn Mỹ mấy trăm ngàn người bởi vì bệnh ung thư chết đi, quan phương phải vì thế phụ trách. Lần này, nước Mỹ triệt để loạn tung tung theo, quan phương lập tức phát biểu các loại các dạng thanh danh, cũng chính thức đối với Hoa đưa ra chữa bệnh hợp tác. Thế nhưng đáng tiếc, thời gian này đối với Hoa Hạ mà nói, chính là buổi tối. Mà đến khi sáng ngày thứ hai, Trần Hạo lười biếng ngủ thẳng tự nhiên lúc tỉnh, tiểu mị Tô Vũ Linh đã đi trung tâm. Trần Hạo nương nhờ trên giường không nghĩ tới đến, thuận tay đưa qua điện thoại di động lên Internet. Ngày đó đầu đề Tân Văn, là đẹp tân nhậm ngoại trưởng tổ chức buổi họp báo tin tức, hy vọng có thể cùng Hoa Hạ quan phương thành lập tốt đẹp chính là hiệp tác quan hệ, cũng hy vọng có thể lấy thân phận của quan phương phỏng vấn Hoa. Đồng thời, hắn ở buổi họp báo tin tức trung minh xác nhắc tới, hy vọng có thể cùng Trần Hạo gặp mặt. Đối với lần này, Trần Hạo thử chi dĩ tị. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, gặp mặt nội dung không cần đoán cũng biết, nhất định là muốn đánh tân dược chủ ý. Cho nên loại này gặp, cùng thông thường buôn bán hội đàm, sẽ không có quan hệ thế nào. Mà ngoại trừ này bên ngoài, Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu cùng Trần Hạo hầu như chiếm đoạt tất cả trang tin tức mặt. Trần Hạo, chân chính chẩn đoán bệnh đại sư. Bệnh ung thư người mắc bệnh cứu tinh. Quật khởi với vô danh, ghi lại Trần Hạo quá trình lớn lên. Giới y học tuyệt thế kỳ tài, Trần Hạo đồng học bản phỏng vấn. Bi văn, mang ngươi nhận thức một cái chân thật Trần Hạo. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu thăm hỏi. Trần Hạo quật khởi với Hoa Hạ đại địa, sừng sững ở thế giới đỉnh phong. Kỳ tích, Thiên Hạo tập đoàn quật khởi. Mọi việc như thế tiêu đề, trải rộng inter các nơi, hầu như chiếm đoạt từng cái vong trạm đầu đề. Trần Hạo tùy ý gọi mở vài cái, sau đó liền bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc đi học, nhìn Trần Hạo nhức đầu nhất chủ nhiệm lớp, chứng trạc đàng hoàng, cho đã mắt phấn khởi địa đối với màn ảnh nói ra, Trần Hạo từ nhỏ đã phẩm học kiêm ưu, trí tuệ xuất chúng, ở ta bồi dưỡng dưới, hắn làm ra như vậy thành tích, chỉ có thể nói là phát huy một dạng, còn có cực đại tăng lên không gian. Từng bị Trần Hạo đánh máu me đầy mặt xấu hổ, hướng về phía màn ảnh, cười đến cái kia hài lòng, ở trong trường học, ta và Trần Hạo đó là bạn bè, quan hệ đặc biệt tốt, người khác thông minh, trưởng nghĩa, đối với ta đặc biệt tốt. Tiểu học lao hiệu trưởng cười đến vẻ mặt nếp may, ừ, Trần Hạo đang đi học thời điểm cũng đã biểu hiện ra hắn nổi tiếng. Nữ sinh cùng lớp, Trần Hạo cũng không nhớ kỹ nàng tên gì, đối diện màn ảnh nói, lúc đi học, ta an vị tại hắn phía sau, hắn là lớp chúng ta nổi bật nhất cái kia, lại đẹp trai, lại thông minh, hắn cực kỳ yêu thích ta, chỉ là khi đó, phải lấy bài vở và bài tập làm trọng. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, mà so sánh với bọn họ, nhất cầu huyết thì là Trần Lương Bình. Ngay trước trẻ tuổi xinh đẹp người nữ chủ trì, Trần Lương Bình điên cuồng nói khoác, ừ, một người muốn thành công, gia giáo rất trọng yếu, ta từ nhỏ đã lời nói và việc làm đều mẫu mực, tiểu tử này cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng, lĩnh ngộ 7-8 phần, hiện tại miễn cưỡng làm ra như thế điểm thành tích. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, dù sao chúng ta Hoa Hạ người chú ý chung dung chi đạm mà, cho nên ta vẫn nói cho hắn biết, phải khiêm tốn đối nhân xử thế, ha ha ha. Trần Hạo lúc đó liền bối rối, tại hắn trong ấn tượng, cái này Trần Lương Bình ngoại trừ đánh người chính là chửi ầm lên, thật không biết, cái này lời nói và việc làm đều mẫu mực đều đem ra. Thực sự nhìn không được Trần Hạo, xuyên rất website, mở ra diễn đàn. Lúc này mới phát hiện, trong diễn đàn so với những inter đó truyền thông chế luyện chương trình tọa đàm càng thêm quỷ súc. Một đêm kia, ta và Trần Hạo không thể nói cố sự. Nhìn một cái này tiêu đề, Trần Hạo liền kinh ngạc, vội vã mở ra sau đó. Chỉ có trận mắt hốc mồm phát hiện, mở tổ tiếp lại là một ảnh chụp đặc biệt thanh thuần xinh đẹp, mơ hồ có chút giống như đã từng tương tự chính là tiểu cô nương, mà nói nội dung là nàng ở cạnh biển vô tình gặp được đến rồi Trần Hạo, hai người cùng nhau xem hải, lẫn nhau hảo cảm cũng cộng độ lương tiêu cố sự. Còn chân chính lệnh Trần Hạo kinh ngạc chính là, cái cô nương này chẳng những có thể rõ ràng miêu tả ra bản thân đặc điểm, cùng có chút tập quán, thậm chí ngay cả mình thích màu gì, thích ăn cái gì, uống gì trà, mở cái gì xe. Biển số xe số mấy đều nói một điểm không kém. Không chỉ như thế, nàng thậm chí biết, Trần Hạo trên lưng có khỏa nốt rồi. Mà càng trâu bỏ chính là, nàng ở cộng độ lương tiêu một đoạn kia bên trong, miêu tả bộ phận tình tiết, cư nhiên làm cho Trần Hạo vị này kinh nghiệm xa trường lao tướng, nhìn đều mơ hồ cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhưng này hoàn toàn chính là không có yên lòng chuyện A. Trần Hạo cực kỳ xác định, hán tuyệt không có cùng một nữ nhân như vậy ở cạnh biển ở qua. Nhưng cũng chính là vì vậy, rất nhiều người đều tin. Nhất là này ra đời không sâu tiểu cô nương, càng là dồn dập biên lai nhận tiền. Hoa, lầu chủ thật hạnh phúc à, nếu như ta có thể cùng Trần Hạo như vậy vô tình gặp được một lần nói, cho dù chết coi như là không uổng công cuộc đời này. Một ảnh chân dung là ăn mặc đồng phục học sinh tiểu cô nương trả lời. Thật hy vọng ngồi ở cạnh biển cùng đẹp trai một chút Trần Hạo cùng nhau xem chiều tà. Ta ghen tị muốn điên rồi, Trần Hạo là của ta nam thần, cái kia ở cùng với hắn nữ nhân chắc là ta. Ta cũng muốn cùng Trần Hạo vô tình gặp được, nhưng luôn là tìm không được thích hợp thời gian và địa điểm. Bất quá cũng may ngày đó ta đang ở hiện trường, chứng kiến Trần Hạo cái kia lạnh lùng khuôn mặt lúc, ta cảm nhận được tình yêu nảy mầm nhịp tim. Ta cũng tốt thích hắn à, thế nhưng ta tốt mập à, thân cao 165, thể trọng 102, hoàn toàn không có lòng tin xuất hiện ở trước mặt hắn à. Thật muốn cùng với hắn, dù cho chỉ có một lần liền đầy đủ. Nhìn những cô nương này hồi phục, Trần Hạo mục trường khẩu nốc, nhưng chân chính lệnh Trần Hạo kinh ngạc vẫn là thiếp mời trang thứ hai một cái hồi phục. Tiểu đậu đậu, Yên Chi Hồng. Đừng tưởng rằng ngươi tháo trang ta sẽ không nhận thức ngươi, cái này dán nội dung, không phải là ngươi hạ thiên thời giấc ngộng kia sao. Chương 885, phân phân nhiều nhiều chức thu. Nhìn tiểu đầu đầu hồi phục, Trần Hạo lặng lẽ phản hồi thiếp mời trang chính, lần nữa mở ra mở tổ tiệp ID chính là cái kia giống như đã từng quen biết ảnh chân dung về sau, không khỏi thở dài. Sẽ không sai. Đích thật là Yên Chi Hồng. Chỉ là trong hình nàng, đã không có thật dài lông mi giả, đã không có thanh hắc nhãn ảnh. Càng không có màu máu đỏ đôi môi, không có tan trang nàng, có đặc biệt sạch sẽ khuôn mặt. Cái này khiến Trần Hạo trầm mặc. Trên thực tế Trần Hạo phía trước đối với Yên Chi Hồng, tiểu đầu đầu, vì ngươi trở về Hồng Trần các nàng vẫn cố ý giữ một khoảng cách, mấu chốt nhất nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì các nàng miệng ba hoa. Bởi vì từ tâm lý học góc độ đi lên nói, chân chính miệng đầy không kiêng ăn mặn người, tư để hạ sinh hoạt chưa chắc có nhiều thối nát. Cái này giống như, càng là người thiếu tiền, càng muốn biểu hiện giống như người giàu có giống nhau. Cái này rất thông thường, cũng cực kỳ phổ thông. Cũng cực kỳ phổ thông. Chân chính lệnh Trần Hạo ngại vấn đề, trên thực tế, ngược lại là các nàng trang điểm ra mặt. Phải biết, chỉ cần không phải ngũ quan có thiếu sót nữ nhân. Khi các nàng mang theo thật dài lông mi giả, đánh thượng thanh đen nhãn ảnh, vẽ xong môi đỏ mọng thời điểm, từng cái đều là mỹ nữ, nhưng cùng lúc đó, cái loại này không đủ chân thật giả tạo cảm giác, lại đồng dạng sẽ khiến người ngắm mà lùi bước. Trần Hạo thích mỹ nữ. Điểm này Trần Hạo chẳng bao giờ phủ nhận. Nhưng Trần Hạo cũng là nhìn thấy một cái liền thích một cái loại người như vậy. Hắn biết Yên Chi Hồng tâm tư. Cũng biết ý tưởng của nàng. Nhưng là chỉ này mà thôi. Ở Trần Hạo trong ấn tượng Yên Chi Hồng, chỉ là một tư thái xinh đẹp, tướng mạo mở dạng, chuyên tâm muốn cùng với Trần Hạo nữ sinh. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo đối với nàng trống rỗng. Ngoại trừ này đơn giản, thô bạo cầu hợp thể, cùng những hình kia bên ngoài, Trần Hạo chưa bao giờ từng nghĩ, cũng chưa bao giờ suy nghĩ quá. Nàng đến tuột cùng là người nào? Trầm tư sau một lát, Trần Hạo tắt đi website, mở ra quy đàn. Trong đám người, chính nhất mảnh nhỏ vui mừng tán gẫu. Hạo ca quá ngưu, các ngươi chứng kiến cái kia ngoại trưởng ngay lúc đó biểu tình chưa? Kinh ngạc, xấu hổ, phẫn nộ, thế nhưng vô dụng, đó là cùng Hạo ca trang bị 13 tất nhiên kết quả. Nói quá đúng, nhưng phàm là cùng Hạo ca đắc ý, có mấy người thật tốt kết quả, chỉ bất quá đáng tiếc, Hạo ca hiện tại quá bận rộn. Không thể thường xuyên đến trong bầy nói chuyện thiếm. Ừ, có thể lý giải à, dù sao bây giờ là thời kỳ mấu chốt, Hạo ca có thật nhiều việc cần hoàn thành. Đúng vậy à, hiện tại online liên quan tới Hạo ca các loại báo cáo quá nhiều, nói hắn thong thả cơ hồ là không thể. Vậy cũng được, nhưng dường như tiểu đầu đầu, Yên Chi Hồng các nàng gần nhất cũng không quá nói, liền tin tức mới ra lúc tới lộ đầu, sau đó sẽ không nhìn thấy các nàng. Đúng vậy à, gần nhất cực kỳ khác thường à, các nàng trước đây nhưng là rất yêu nói chuyện. Chắc là gặp chuyện gì không vui đi. Không thể, cuộc sống của các nàng rất đơn giản, mỗi ngày chính là phách cửa hàng online ảnh chụp, sau đó trò chuyện Hạo ca, trò chuyện xong Hạo ca, lại đi phách cửa hàng online ảnh chụp. Vậy cũng kỳ quái, ấn lý thuyết khoảng thời gian này các nàng hẳn là ở A. Ừ, đúng vậy A, cũng không biết các nàng làm sao vậy. Nhìn quy trong bầy đàm luận. Một lời không phát Trần Hạo, tâm tình không khỏi có chút khó chịu. Suy tư sau một hồi lâu, Trần Hạo cầm lấy hồ quang điện, gọi cho Chu Thi Giai. Để cho nàng đi liên lạc một chút Yên Chi Hồng, tiểu đậu đậu cùng vì ngươi trở về Hồng Trần, hỏi nàng một chút nhóm có hứng thú hay không, đi Thiên Hạo tập đoàn đi làm. Chu Thi Giai chế giễu Trần Hạo, xem ra các nàng cầu hợp thể muốn thành công, cho nên ngươi đây là chuẩn bị muốn đem các nàng hợp nhất sao. Trần Hạo cười, ta nghĩ đến đám các ngươi quan hệ tốt. Muốn làm cho hai nữ nhân phản bội, một người nam nhân là tốt nhất lý do. Chu Thi Giai. Trần Hạo cười nói, ta chỉ là muốn cho các nàng công việc. Vậy ngươi vì sao không chính mình đi nói? Chu Thi Giai cười nói. Trần Hạo bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu như ngươi thực sự không muốn cùng các nàng đi nói chuyện này, ta phải đi tìm người khác. Chu Thi Giai cười duyên, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không thừa nhận ngươi đối với các nàng có một chút động tâm, bất quá chuyện này có thể giao cho ta, rất nhanh, ngươi sẽ đã gặp các nàng ăn mặc đồ lao động, xuất hiện ở Thiên Hạo. Cúp điện thoại, Trần Hạo cười một cái tự dễ ước, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Dù sao hiện tại rất nhiều chuyện, đã không phải là đơn giản buôn bán vấn đề. Cũng tỉ như khiêng nham tân dược. Hiện tại toàn cầu chú mục, các nơi trên thế giới đều có nhu cầu. Cái này cùng cái nào quốc gia cùng địa khu người đương quyền là ai, cho bao nhiêu chỗ tốt cũng không có quan hệ. Dù sao, khiêng nham tân dược ý nghĩa tồn tại chính là ở chỗ nó có thể cứu người. Cho nên rõ ràng, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, nhất định đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đến rồi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Tô Vũ Linh bọn người đã sớm đến rồi. Mọi người liền Thiên Hạo tập đoàn bước kế tiếp phát triển, cùng tình huống trước mắt tiến hành rồi một phen tham thảo. Tại xác định mấy cái cơ bản điểm mấu chốt sau đó, mà bắt đầu các ti kỳ trước, ai cũng bận rộn. Đến rồi 5 giờ chiều thời điểm, phần thứ nhất khiêng nham tân dược lâm sàng báo cáo ra lò. Trực tiếp công bố ở tại Thiên Hạo Y học trên website. Trong báo cáo phi thường toàn diện ghi lại, sử dụng tân dược người bệnh trong 24 giờ thân thể sinh ra biến hóa. Một khi công bố, lập tức dẫn bạo liễu vẫn quan vọng trong y học giới. Phản ứng mạnh liệt nhất, cũng là nhanh nhất, đương nhiên là hoa hạ giới y học học giả. Nhưng bọn hắn thái độ, lại cũng không giống như tưởng tượng trong như vậy hiền lành. Nhất là hoa hạ chứ danh nhất ưu chuyên gia, thấy được báo cáo sau đó, ngay lập tức sẽ ở trên blog viết, một cái xí nghiệp cần phát triển, cần đồn thổi lên, cần mạnh lưới, cũng không có thể chỉ trích nặng, nhưng lợi dụng không còn sống lâu nữa bệnh ung thư người bệnh tới phối hợp đồn thổi lên, cũng sửa chữa báo cáo, nhất định chính là người cặn bã. Sau đó, blog bên trên dán ra Thiên Hạo Y học báo cáo. Mà hắn càng là ở phía sau một series tham số phía sau tiến hành đánh dấu, ý tứ đại khái, chính là những số liệu kia đều là trải qua sửa chữa. Bởi vì tại hắn thoạt nhìn, bất kỳ cái gì một cái dược phẩm, cũng không thể đạt tới cái này cái hiệu quả. Mà hắn lời ngôn luận này, lập tức đến rồi rất nhiều thầy thuốc tán thành. Trần Hạo là bác sĩ khoa ngoại, am hiểu đau đầu trị đầu đau chân trị chân, mà nội khoa, cũng là hệ thống công trình, rút dây động dừng, mà hiển nhiên là hắn không thể hiểu được, bằng không, cũng sẽ không có như thế chỉ vì cái trước mắt báo cáo xuất hiện. Quá giả, lẽ nào Trần Hạo thật sự cho rằng, nham thời kỳ cuối người bệnh còn có thể sống sót? Chính là a, nhìn một cái này báo cáo tiểu không khả năng là thật, nhanh chóng như vậy tốt chuyện, nhất định chính là không thể. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ có thể bĩu môi, mặc cho bọn họ đi nói. Trên thực tế, Mục Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, từng cái thu được thành công to lớn người, tất nhiên đều sẽ lọt vào không phải chê cùng chất vấn. Đối với lần này Trần Hạo không muốn biểu đạt bất luận cái gì quan điểm, bởi vì này hoàn toàn không cần phải, bọn họ muốn nói cái gì, để bọn họ đi nói xong rồi. Hơn nữa, chẳng những hoa hạ những thầy thuốc này nghi vấn Thiên Hạo Y học tân dược báo cáo. Mỹ Phương bác sĩ, càng là thông qua Inter tổ chức thành đoàn thể mà tới. Trong nháy mắt chính là các loại kỹ thuật lưu phái hoành hành, từ tế bào máu, đến từng cái khí quan, mỗi một hạng số liệu đều bị nghi ngờ một lần. Không chỉ như thế, nhưng phàm là đứng ra, cho rằng Thiên Hạo Y học số liệu không sai người, lập tức đều bị bọn họ đội lên chi phí bản ra tay sai các loại danh tiếng. Dù cho liền chữa bệnh học được này quyền uy cấp bác sĩ đứng ra nói, cũng bị bọn họ đội lên thu Thiên Hạo Y học chỗ tốt danh tiếng. Làm cho tất cả thoạt nhìn đều giống như một hồi trò khơi hài. Đối với lần này Trần Hạo lười để ý. Giới y học thái đầu nhóm, cũng đồng dạng vẫn duy trì trầm mặc, dù sao đây hết thể còn không có cuối cùng bụi bẩm lắng xuống, đến tột cùng Thiên Hạo Y học đặc hiệu thuốc, là cứu vớt loài người bà bối, vẫn là một cái đồn thổi lên xuống ngụy liệt sản phẩm, ai cũng không chắc. Nhưng thông thường bác sĩ, thì hoàn toàn không có nảy kiêng kỵ. Thích Trần Hạo, tán thành Trần Hạo, đang ở nói trên nét. Thiên Hạo Y học đẩy ra dược phẩm bên nào không phải tinh phẩm, bên nào hiệu quả không hiện lấy. Cho nên nghi vấn Trần Hạo là hoàn toàn không có đạo lý sự tình. Tán thành, hay là nội khoa ngoại khoa tranh không có ý nghĩa, thế giới tên nội khoa chuyên gia đều không thể chẩn đoán người bệnh, đến rồi Trần Hạo trong tay liền rõ ràng chẩn đoán được đến, từ một điểm này nhìn lên, Trần Hạo y lý thuật không thể nghi ngờ, hắn xuất đội khai thác tân dược, tất nhiên hữu hiệu. Mà người phản đối, thì một mực chắc chắn. Thiên Hạo là xí nghiệp, vì kiếm tiền, bọn họ chuyện gì đều làm được. Chúng ta hoài nghi không chỉ là dược vật có hiệu quả hay không, mà là bởi vì hiệu quả kia quá rõ ràng, thật bất khả tư nghị. Nếu như Thiên Hạo Y học thật không có ở trong báo cáo làm giả, chỉ cần một tuần lễ, này ung thư thời kỳ cuối người bệnh là có thể sinh long hoa hổ, điều này có thể sao? Thiên Hạo lâm sàng báo cáo, khẳng định làm giả, bằng không tuyệt đối không có khả năng như thế hữu hiệu. Tranh luận phân phân nhiều nhiễu, vẫn không đình chỉ. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến thế giới các quốc gia đại biểu chạy tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, tới hiệp đàm ở các nơi khai triển lâm sàng ứng dụng hợp tác. Chuyện phương diện này, Trần Hạo dứt khoát giao cho Tô Vũ Linh đi phụ trách. Cho nên trong mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ Linh đều đang bận rộn việc này. Mà Trần Hạo thì ép buộc chính mình phải từ nơi này chút phân phân nhiều nhiều trong ngày ra. Dù sao đối với Trần Hạo mà nói, danh lợi cũng tốt, thành tựu cũng được, đây hết thảy đều chẳng qua là đời này tu hành sở phụ ra gì đó mà thôi, hắn cho tới nay theo đuổi, cũng chỉ là đơn thuần vĩnh hằng bất diệt. Bởi vì chỉ có tồn tại, chỉ có ý nghĩa vô hạn khả năng. Mà muốn làm điểm này, vẹn vẹn là tiền cùng đan dược, hiển nhiên là không đủ. Cho nên liên tiếp hơn 10 ngày trong thời gian, từ này phân phân nhiều nhiều bên trong nhảy ra Trần Hạo đều ở đây luyện công. Dù sao đây mới thực sự là đi thông vĩnh hằng bất diệt đại đạo. Trải qua liên tiếp hơn 10 ngày tu luyện sau đó, Trần Hạo tu vi, thuận lợi từ đại thừa sơ kỳ, tăng lên tới đại thừa trung kỳ, tuy là như trước không cách nào tựa như đem thần khí diệt hồn hoàn toàn kéo ra, nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, tin tưởng không bao lâu, thần khí diệt hồn, thì sẽ hoàn toàn bị nắm giữ. Mà đang ở Trần Hạo thuận lợi đem tu vi tăng lên tới đại thừa trung kỳ ngày thứ hai. Nhóm đầu tiên tham dự Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu khiêng nham tân dược lâm sàng khảo nghiệm người bệnh, đã kết thúc giai đoạn tính trị liệu. Mà Tô Vũ Linh thì phải ba yêu cầu, Trần Hạo phải dự họp bọn họ xuất viện nghi thức. Chương 886, Thế vệ hội mời. Ngày này 9 giờ rưỡi sáng, Trần Hạo đúng giờ xuất hiện ở Bắc Hải thị Lý Thiên Hạo hai viện khu nội trú. Trần Hạo trình diện thời điểm, chung quanh đã sớm chen đầy ký giả. Từ Trần Hạo xuống xe bắt đầu, đèn loang loáng cùng khóe môn tiếng vẫn không có ngừng xuống tới. Mà chen chúc tới ký giả càng là điên cuồng mà xông tới. Trần Hạo tiên sinh, phía trước ôn lại có rất nhiều nổi tiếng chuyên gia học giả nghi vấn Thiên Hạo sửa đổi lâm sàng báo cáo, Thiên Hạo y học vì sao đến nay vẫn không có làm ra đáp lại. Nước Anh U học giả cùng hắn chữa bệnh đoàn đội, dùng phương pháp khoa học đo lường tính toán sở hữu khả năng, nhận thức định Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu tân dược, không có khả năng vốn có lâm sàng trong báo cáo hiệu quả. Trần Hạo tiên sinh, John Hopkins bệnh viện nội khoa chuyên gia cho rằng ngài ở Garcia tiểu thư trên người động tay động chân, bởi vì nếu như trên người của nàng thật sự có bệnh ung thư làm tế bào, bọn họ không có khả năng kiểm tra không được. Mấy vấn đề này đem Trần Hạo chọc cười, ta nghĩ đến đám các ngươi biết, các ngươi hôm nay tới nơi đây phỏng vấn trọng điểm là cái gì, không nghĩ tới, các ngươi dường như cũng không có ý thức được, hôm nay là nhóm đầu tiên sử dụng khiêng nham tân dược người bệnh xuất viện thời gian. Các phóng viên sững sờ, lập tức vấn đề trở nên càng thêm bén nhọn. Trần Hạo tiên sinh, trước đây có chứ danh y thì học gia công bố, cái này một nhóm hay là người bệnh đều là ngài dùng tiền thuê diễn viên, Thiên Hạo y thì học ở bóp méo ca bệnh. Trần Hạo lúc đó liền nở nụ cười, được rồi, nếu như kia cái gì chó má học giả thực sự cho là như vậy hắn tốt nhất lại trào phúng một cái, cùng Thiên Hạo y thì học triển khai chữa bệnh hợp tác 121 cái quốc gia cùng địa khu, bởi vì bọn họ tới Thiên Hạo như vậy ác liệt thủ đoạn cũng không nhìn ra được. Ký giả. Nhưng sau đó, vô luận những ký giả này nói cái gì nữa, Trần Hạo cũng không trở về ứng với. Bởi vì này chút vấn đề, đối với hơi chút có một chút lý tính, hơi chút có một chút thông thường người, cũng có thể hiểu rõ ràng. Trên thực tế, nếu như Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, thật là dựa vào bóp méo ca bệnh tới làm cho tân dược đạt được lâm sàng hiệu quả, không cần phải nói 121 cái quốc gia cùng địa khu cùng Thiên Hạo y học triển khai chữa bệnh phương diện hợp tác. Vẹn vẹn là Hoa Hạ, liền tuyệt sẽ không cho phép Thiên Hạo y học tồn tại. Điểm này, tư duy logic người bình thường biết, thậm chí này mắng to Trần Hạo nhân cũng biết. Nhưng mỗi người tố cầu cũng không giống nhau. Có người thì hy vọng đi qua mình cùng chúng bất đồng ngôn luận tới gây nên chung chú ý, tỉ như một ít treo chuyên gia danh tiếng, lại gì danh khí cũng không có, đi làm người chuyên gia trận đều không người dập số người. Đi qua phê phán Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, có ít nhất người biết, à, y học giới còn có người như vậy. Mà có khi là hy vọng đi qua bất đồng quan điểm, tới phá hư Thiên Hạo danh dự, mặc kệ thật giả. Chỉ cần có người tin, không đi Thiên Hạo xem bệnh, không mua Thiên Hạo thuốc, bọn họ liền vui vẻ. Tỷ như ngũ đại kiếm phái kỳ hạ người, bọn họ làm chuyện này thì làm không biết mệt. Mà những cái này các phóng viên, trên thực tế, cũng đều rất rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá đối với bọn hắn mà nói, thủ phê người bệnh lành bệnh xuất viện như vậy tân văn, kém xa tít tắp Trần Hạo pháo hoanh nào đó một cái không có kiến thức Trần Hạo cùng nào đó một cái xé bước đại chiến tới có lực hấp dẫn. Nhưng rất rõ ràng, Trần Hạo cũng không muốn phối hợp bọn họ đồn thổi lên trong lòng. Bởi vì trên thực tế, những chuyên gia kia các học giả ước gì Trần Hạo cái này trích thủ khả nhiệt y lý học giới tân tinh, cùng bọn họ so chiêu đây, vô luận Trần Hạo nói gì đó, bọn họ đều có thể đem ra cùng Trần Hạo càng quái. Dù sao tại người bình thường trong mắt, có thể cùng Trần Hạo chạy chữa học vấn đề thâm nhập tham khảo bác sĩ, cái kia hầu như chính là nhất lưu thầy thuốc đại biểu. Mà Trần Hạo đâu? Chỉ riêng y lý học giới mà nói, hiện tại có mấy người không biết Trần Hạo tồn tại. đến rồi hắn như vậy vị trí, coi như biện thắng vài cái loại đần độn bác sĩ có ý nghĩa gì. Chẳng những sẽ không làm hắn nét mặt làm rạng rỡ, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy Trần Hạo tự thân lòng dạ hẹp hòi, không có phong độ. Cho nên loại này rõ ràng cho thấy muốn đồn thổi lên, tìm điểm nóng vấn đề, Trần Hạo là tuyệt đối không muốn nói quá nhiều. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì trong vòng giải trí minh tinh, muốn đồn thổi lên cái gì cho hấp thụ ánh sáng xuất. Cho nên toàn bộ vui vẻ đưa tiễn người bệnh xuất viện nghi thức trong, Trần Hạo chỉ là mỉm cười cùng những người bệnh kia nắm tay, sau đó dặn dò một ít chú ý sự hạng. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo thật tình không cảm thấy tự có cái gì nên nói. Nhưng đối với này tử trong đảo sinh người bệnh mà nói, khả năng liền căn bản làm không được Trần Hạo như vậy vân đạm phong khinh. Nắm Trần Hạo tay, lão lệ tung hành, nói muốn hưởng thụ cuộc sống. Ôm bắt đầu không để yên, không phải nói cấp cho Trần Hạo lập trường sinh bài vị. Lôi kéo Trần Hạo nói cái gì đều muốn chụp chung lưu niệm. Cảm kích khóc ròng ròng. Thực sự là dạng gì đều có. Nhưng Trần Hạo đối với lần này thật không có cảm giác gì. Dù sao, hắn cũng không có từ đầu đến cuối cùng người bệnh cùng một chỗ. Nếu như không phải Tô Vũ Linh liên tục yêu cầu, Trần Hạo phải dự họp hôm nay vui vẻ đưa tiễn nghi thức, Trần Hạo là 100% sẽ không tới. Mà nếu đã tới, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tùy ý ký giả chụp ảnh, cùng người bệnh cảm tạ sau đó. Trần Hạo còn kiên trì, đi tham gia sau đó cử hành hội chiêu đãi ký giả, tuy là tâm lý cũng không tình nguyện, nhưng Trần Hạo vẫn là biểu thị chính mình rất vui vẻ. Khi này tất cả giải quyết sau đó, đã đến buổi chiều. Trở lại Bắc Hải cùng chúng nữ cùng đi ăn tối, ăn khánh công yến sau đó, nhìn một chút bọn nhỏ, sắc trời cũng đã đen xuống, chúng nữ nhóm cùng một chỗ hưu thuyết hưu tiếu, Trần Hạo cùng các nàng hàn huyên một hồi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên trải qua thời gian lâu như vậy, các nàng đều đã có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Có đánh bài, có điện thoại di động lên Internet đi mới thánh địa trong trò chơi. Có cùng một chỗ liễu dĩu nói chuyện trời đất. Cũng có bận công tác. Thấy các nàng đều riêng vội vàng các nơi. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là cười cười, sau đó liền đi theo Tô Vũ Linh cùng nhau đi nàng ấy trong. Hai người đóng kỹ cửa phòng lầu. Sau đó thoải mái mà đem thân thể ngồi phịch ở trên ghế salon. Tô Vũ Linh đã thẹn thùng, lại có chút kinh ngạc nhìn thần tình không phải thập phần vui vẻ Trần Hạo, nói, Trần Hạo, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất cùng với ta thời gian nhiều lắm sao? Trần Hạo cười cười, nói, phải, ai cho ngươi là của ta hiền nội trợ? Tô Vũ Linh hơi nhíu mày, cười duyên nói, nếu như ngươi chẳng qua là cảm thấy ta gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên mới đi theo ta, lớn như vậy nhưng bất tất, ta không phải dính nhân tiểu nữ sinh. Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, ta tu vi để cao đến rồi đại thừa trung kỳ. Đây là chuyện tốt ta. Tô Vũ Linh nhìn không hăng hái lắm Trần Hạo nói, ngươi nên vì thế vui vẻ. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi nói không sai, ta đích xác hẳn là vui vẻ, nhưng tu vi của ta càng cao, liền đại biểu cho khoảng cách ta rời đi nơi này càng gần. Tô Vũ Linh cười, ngươi ở đây lo lắng cho mình vượt qua ngưỡng cửa kia về sau, sẽ rời đi chúng ta. Sẽ không, cánh cửa kia sau đó, mặc dù có rất nhiều quy củ, nhưng chỉ cần ngươi không nhúng tay vào tu chân giới sự tình, không có biết ép buộc ngươi đi làm cái gì. Nhìn tiểu diễm như hoa Tô Vũ Linh, Trần Hạo thở dài. Cực kỳ hiển nhiên, ở người tu chân xem ra, bọn họ đã thành thói quen vượt qua ngưỡng cửa kia, vẫn như cũ sẽ không phi thăng tiên giới tiên ngục. Bọn họ rõ ràng cũng không rõ ràng, tiên giới là chân thực tồn tại. Chỉ là bây giờ đối với nàng nói những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, ta đã công khắc bệnh ung thư, nhưng như trước không cứu chữa được Lục Lăng Huyền. Tô Vũ Linh hơi nhíu mày, ngươi là vì vậy, chỉ có không muốn ở lại bên người nàng sao? Trần Hạo cười cười, thở dài nói, Chu Nhuế Nhã, Lê Thủy Giao, Phùng Nhạc Trân, Như Thi, Như Họa, Tiểu Y Lìa Tiên, các nàng hoặc là đã sinh, hoặc là đang có mang, nhưng Lục Lăng Huyền lại chỉ có thể sử dụng điên cuồng công tác. Đối xử chính cô ta không thèm nghĩ nữa những thứ này. Tô Vũ Linh trầm mặc khoảng khắc, an ủi, đây không phải là lỗi của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như muốn hoàn toàn trì rũ nàng, ta nhất định phải rời đi nơi này. Tô Vũ Linh cau mày nói, ngươi gần nhất có thể quá mệt mỏi, hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi, có một số việc, muốn thuận theo tự nhiên. Trần Hạo cười kéo qua cánh tay của nàng, đưa nàng cả người kéo vào trong lòng, sau đó tay nắm cả eo nhỏ của nàng nói ra, ta đáp ứng qua nàng. Sẽ để cho nàng sở hữu tất cả. Tô Vũ Linh tiểu mị trước mắt, càng hơi nhếch lên môi hồng nói, nhưng không tưởng là không có hữu dụng. Trần Hạo cười, ngươi nói có đạo lý, cho nên, ta tận lực không thèm nghĩ nữa như vậy chuyện hư hỏng, chỉ suy nghĩ hiện tại. Tô Vũ Linh cười, một bên cầm lấy trên bàn uống trà cứng nhắc máy tính, vừa nói, trong miệng ngươi những chuyện hư hỏng kia, ít nhất là Thiên Hạo tập đoàn mang đến, mấy trăm tỷ tiền lời. Trần Hạo khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, khiêng nham tân dược. Ta không phải nói cái kia dược phẩm lợi nhuận muốn thả thấp sao? Tô Vũ Linh bất đắc dĩ như mày, chúng ta đã đem giá cả áp đến rất thấp, đến 121 cái quốc gia cùng địa khu nhu cầu tổng sản lượng, là chúng ta căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trần Hạo cười, thoạt nhìn, cái này thế giới bên trong, liền tiền là tốt rồi kiếm. Tô Vũ Linh cười, ngươi cho rằng thế gian này có rất nhiều đan hoàng. Trần Hạo cười, ôm sát mềm nhũn, ấm áp Tô Vũ Linh. Mà lúc này, vừa nhìn cứng nhắc máy vi tính Tô Vũ Linh nói, quả nhiên, ngày hôm nay người bệnh xuất viện Tân Văn một khi phát hình, này Trầm Mặc đã lâu ý học giới các đại lao rốt cục lên tiếng. Chữa bệnh học được hội trưởng blog nội dung, mặc dù là đang khen ngươi là trên thế giới ưu tú nhất bác sĩ, nhưng dùng rất nhiều quan phương đối đáp làm chút suyết. Phó lời của hội trưởng là tốt rồi nghe rất nhiều nhưng cảm giác hắn dường như muốn cầu cạnh ngươi. Các loại bình luận viên nghiêng về một phía ở ca ngợi ngươi. Này xuất viện người bệnh, tiếp nhận rồi rất nhiều truyền thông phỏng vấn, nghiễm nhiên trở thành minh tinh. Tựa ở Trần Hạo trong ngực Tô Vũ Linh một bên xem máy tính, vừa nói. Lúc này, Trần Hạo từ trong tay của nàng đem cứng nhắc máy tính kéo đi, sau đó nói Tô Vũ Linh đè xuống dưới người, mỉm cười nói, ca ngợi, ta đã nghe nhiều lắm, hiện tại ta nghĩ muốn làm chỉ là chính phủ, cái kia tư thế hiên ngang, bị nước Mỹ truyền thông xưng là nhất xảo trá nữ kinh để ý người. Nhãn thần kiều mị Tô Vũ Linh không khỏi cười duyên lên tiếng, hờn dỗi dùng thon dài trắng non ngón tay ngọc đè ở Trần Hạo trên môi, kiều mị nói ra, chính sự đã có nói xong đâu, 5 năm nhất giới thế giới vệ sinh chữa bệnh phong hội, sẽ tại nước Mỹ cử hành, tôn kính Trần Hạo bác sĩ bỏ vào mời, thời gian là 3 ngày sau. Trần Hạo cao mày, ta có thể không đi không? Hé miệng cười Tô Vũ Linh lắc đầu, xinh đẹp nói, đây là thiên hạo y học chân chính tế thân thế giới nhất lưu y học trung tâm nghiên cứu cơ hội, ngươi nhất định phải đi. Không chỉ như thế, theo ta được biết, Lam Khê cũng đang nước Mỹ lãnh thưởng, có thể đây là một cái các ngươi gặp gỡ tốt cơ hội. Trần Hạo sững sờ, lập tức cười to áp đảo Tô Vũ Linh, cười nói, cô gái nhỏ còn cùng ta đùa giỡn tâm nhãn, hiện tại, ta liền muốn ngươi. Chương 887, khoảng cách. Sau đó trong 2 ngày, khắp nơi thừa nhận như nước thủy triều. Thủ phê tiếp thu thiên hạo y học khiêng nham thuốc trị liệu người bệnh, thuận lợi xuất viện, lại một lần nữa đem thiên hạo y học cùng Trần Hạo trên đùi dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng chân chính đại xuất danh tiếng, cũng là Tô Vũ Linh cùng Lục Lăng Huyên. Hai người bọn họ, một cái Trần Hạo vị hôn thê kiêm thiên hạo tập đoàn CEO, một người khác là thiên hạo y học người phụ trách. Làm Trần Hạo quyết định ẩn thân phía sau màn, không đi xen vào này không dứt phỏng vấn sau đó, hai người các nàng, không thể nghi ngờ là được thiên hạo tập đoàn đại ngôn nhân. Tô Vũ Linh còn tốt, của nàng ảo thuật, khiến cho của nàng dung nhan trị thấp xuống rất nhiều, tuy là cũng có thể xem như là xinh đẹp, nhưng chỉ có thể nói là vậy tiêu chuẩn, cộng thêm của nàng giả dối, cùng tiểu vô lại thủ đoạn, khiến cho của nàng nhân khí cũng rất bình thường. Nhưng Lục Lăng Huyên lại bất đồng, khuôn mặt tuyệt mỹ vóc người xinh đẹp, tri thức uyên bác, hơn nữa còn là thiên hạo tập đoàn nữ tổng tài, làm truyền thông diện tích lớn bắt đầu đưa tin về sau, nàng nhanh chóng thu được cực cao nhân khí. Bị vô số dân trên mạng xưng là xinh đẹp nhất bá đạo nữ tổng tài. Mà trừ những thứ này ra bên ngoài, Tiên Tri Hồng, Tiểu Đậu Đậu, vì ngươi trở về Hồng Trần các nàng cũng thuận lợi tiến nhập Thiên Hạo tập đoàn công quan bộ đi làm. Lang tộc Tiểu Hải, tắc khứ Thiên Hạo y học cấp dưới hãng rượu làm an ninh chủ quản, hợp với chế phục cùng côn cảnh sát cùng vài cái tiểu đệ, thoạt nhìn rất tốt. Nhưng Trần Hạo không có cùng bọn chúng khoảng cách gần tiếp xúc. Dù sao chức vị cho phép cho, nhưng có thể làm được hay không tương quan công tác là bọn hắn vấn đề. Nếu như bọn họ đích xác không được, hoàn toàn chính xác ở thiên hạo trong tập đoàn tìm không được chính mình vị trí, chỉ là đỡ không nổi a đấu, cái kia Trần Hạo cũng không có biện pháp. Bởi vì mỗi người con đường, đều là mình lựa chọn. Ngoại trừ này bên ngoài, đi qua khoảng thời gian này tích lũy, chuyên môn thật đối với người tu chân điện thoại di động ứng dụng mới thánh địa tại tuyến nhân số, đã ổn định lại. Mà ngũ đại kiếm phái làm kia cái gì đỉnh côn lôn, thì vô thanh vô tức không giải quyết được gì. Dù sao, người tu chân phân biệt hệ thống cũng không phải ai cũng có thể làm ra tới. Mặc dù Trần Hạo không cách nào xác định, sau này có hay không có người có thể làm được, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn không quá có thể, mà trong đoạn thời gian, siêu cấp hacker quỷ xạ tạn cùng Inter chủ quản, đã ở gia tăng bước tiến, hoàn thiện mới thánh địa. Dù sao, nắm giữ mới thánh địa, trên cơ bản cũng đã tương đương với nắm giữ tu chân giới động thái. Không chỉ như thế, trong khoảng thời gian này, phòng đấu giá cũng vì Trần Hạo lập được hãn mã công lao. Các loại đan dược và luyện chế pháp bảo tài liệu thu hoạch tương đối khá. Mà ở cái này đồng thời, nhìn bảng khai báo tài vụ Trần Hạo, mới kinh ngạc phát hiện, hắn vẫn không quá để ý tài vụ, cư nhiên xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. Xét đến cùng nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì Trần Hạo quá keo kiệt, tài liệu quăng vào không ra. Nhất là đan dược tài liệu. Ngoại trừ đem ra cho Tiết Ngạo Hạm luyện tập bên ngoài, luyện chế được đại bộ phận đan dược, đều phân cho chúng nữ ăn, nhất là mỹ vị chú nhan đan, hầu như thành chúng nữ tiêu phối đồ ăn vặt. Mà dựa theo trước mắt thu chi, mặc dù lấy Trần Hạo tài lực, nếu như tiếp tục thu mua những tài liệu kia, mà chỉ dựa vào bán ra bồi nguyên đan, binh lương hoàn, những đan dược này nói, tối đa, cũng chính là còn có thể chống đỡ chừng 2 tháng. Đến lúc đó, sẽ hết gạo sạch đạn. Mà cái đo đếm theo, hay là đang Thiên Hạo tập đoàn, tận lực truyền máu cho mới thánh địa dưới tình huống. Dù sao những đan dược kia cùng pháp bảo tài liệu, giá cả trên cơ bản đều là giá trên trời. Tỷ như tinh không bí ngân, loại tài liệu này, Trần Hạo trên căn bản là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Bởi vì mặc dù hắn chưa bao giờ đối với bất luận cái gì nhắc qua, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ cần bất tử, một ngày nào đó, hắn sẽ rời đi nơi đây, trở lại tiên giới đi tìm độc cơ, tới khi đó, hắn hiển nhiên, đã không có đầy đủ thời gian ở tiên giới làm lại từ đầu. Mà bây giờ có những tư nguyên này, có thể đã đem là của hắn tất cả. Cho nên, một cái sở hữu cực lớn không gian nạp giới, có thể thì sẽ là toàn bộ của hắn. Dưới tình huống như vậy, tinh không bí ngân, từ nguyên bản một khắc đại khái 10 triệu giá cả, đã tiêu thăng đến mỗi khắc 30 triệu. Một viên thông thường nạp giới, cũng từ 100 triệu tả hữu giá cả, lên tới hơn 3 tỷ 400 triệu tả hữu giá cả. Nhưng Trần Hạo như trước lựa chọn thu mua, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Dù sao tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng tinh không bí ngân đã không cách nào khai thác, cũng vô pháp luyện chế, một ngày bỏ lỡ thu mua cơ hội, còn muốn tưởng làm được đại lượng tinh không bí ngân khó khăn. Ngoại trừ này bên ngoài, càng đốt tiền thì là có thể dùng đến luyện chế trúc cơ đan cùng pháp bảo các loại tinh phách. Từ lý trí góc độ đi lên nói, này tinh phách nếu như dùng để luyện chế trúc cơ đan là tính giới bị thấp nhất, đồng thời không có nhất ý nghĩa đồ đạc. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ không có chọn. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, Trần gia rất nhiều người đều không thể tu chân. Nếu như Trần Hạo không để cho bọn họ trúc cơ đan, thân thể của bọn họ sẽ rất nhanh già yếu, cuối cùng dù cho coi như là như trước sở hữu người tuổi trẻ tướng mạo, cũng khó trốn chết già vận mệnh. Mà trúc cơ đan, mặc dù không có thể làm bọn hắn sống mãi, nhưng ít ra có thể làm bọn hắn trường sinh. Không chỉ như thế, mấu chốt hơn thì là, tiến nhập trúc cơ kỳ phía sau người, so sánh với người thường, sắp có được mạnh hơn khí lực. Thông thường tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn, là rất khó đoạt đi bọn họ sinh mạng. Vô luận là Trần Lương Bình, vẫn là Triệu Hiểu Quân, Chu Nhuế Nhã vẫn là Diệp Như Họa, Trần Hạo cần bọn họ. Cho nên ở phương diện này, Trần Hạo đầu tư, cũng là không có bất kỳ tiền lời. Không chỉ như thế, những thứ khác một ít tài liệu luyện khí, cũng là bởi vì đây, chỉ có thể trở thành vật tiêu hao. Đạo lý rất đơn giản. Trúc cơ đan, trợ bọn họ nhập đạo, pháp bảo vì bọn họ hộ thân, đan dược vì bọn họ để thăng. Tiểu, kéo dài tiêu hao, mà không có tiền lời dưới tình huống. Trần Hạo nhất định phải nghĩ biện pháp, làm được đại lượng tiền. Bởi vì thiếu, là theo vốn không có dùng. Nếu như Trần Hạo chính là một cái bình thường người, vài tỷ tài sản, khả năng cũng đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng bây giờ không được. Thiên Hạo tập đoàn trải qua khoảng thời gian này phát triển cùng bành trướng, trong danh sách công nhân viên chức cũng đã vượt qua 10 vạn người. Đây là khái niệm gì? Nói đơn giản, dù cho một người tiền lương mỗi tháng chỉ có 3.000 khối, mỗi tháng gần những người này viên tiền lương hạng nhất, liền cần chi 300 triệu nguyên. Nhưng trên thực tế, Thiên Hạo tập đoàn thuộc về kỹ thuật hình xí nghiệp tập đoàn. Người chân thật viên chi tiêu, là dự liệu trong mười mấy lần. Mỗi tháng chỉ tiền lương chi, liền vài tỷ. Mà những thứ khác các hạng phí dụng cộng lại nói, càng là một cái con số thiên văn. Cho nên tuy là từng cái dưới cờ công ty đều ở đây kiếm tiền. Nhưng nếu như Trần Hạo tìm không được mới nguồn kinh tế, phải tiếp tục chống đỡ tài liệu của hắn thu mua, không thể nghi ngờ là cái đại trắc trở. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản đối với y học phong hội chẳng phải cảm giác hứng thú Trần Hạo, đồng nhiên ý thức được, đây có lẽ là cơ hội tốt. Dù sao Thiên Hạo Y thì học đã cùng 121 cái quốc gia thiêm thử chữa bệnh hợp tác hiệp nghị. Nhưng đại đa số, vẫn là nằm ở cái loại này đơn giản hiệp nghị. Ý tứ đại khái chính là Thiên Hạo tập đoàn, cung cấp khiêng nham tân dược ở tương quan quốc gia cùng địa khu triển khai lâm sàng thực nghiệm, mà bọn họ tức là tân dược cung cấp nhân viên cùng kỹ thuật chống đỡ, cũng thanh toán bộ phận tiền chi phí dùng. Loại mô thức này, tuy là cũng có thể vì Thiên Hạo Y thì học mang đến không nhỏ tiền lời, nhưng hiển nhiên tịnh không đủ để chống đỡ tất cả. Mà đối với khiêng nham thuốc, Trần Hạo thái độ cũng rất rõ ràng, hắn không muốn lợi dụng vật này kiếm quá nhiều tiền, bởi vì khiêng nham thuốc là quan hệ đến người bệnh sinh mạng đồ đạc. Nếu như đưa cái này đồ vật giá cả làm rất cao, đưa tới chân chính bệnh nhân không ăn nổi, cũng vì vậy mà tử vong, liền chán ghét, cũng hoàn toàn vi bối Liêu Trần Hạo ước nguyện ban đầu. Bất quá vô ngân giải phẫu loại vật này, cùng chú nhan đan đến lúc đó có thể mở rộng một cái, ngược lại mấy thứ này, người bệnh không sử dụng cũng chết không được người. Muốn mỹ vậy bỏ tiền. Hơn nữa, Thiên Hạo Y học ở đan dược lượng sản biến hóa phương diện nghiên cứu, trên thực tế cũng đã lấy được rất nhiều thành quả. Thì như tẩy sẹo vết linh dược băng cơ ngọc thiềm cao. Ở Thiên Hạo Y học trong phòng thí nghiệm, trải qua đại lượng phân tích cùng nghiên cứu sau đó, đã cho ra sơ bộ kết quả phân tích. Đó chính là chân chính vốn có tẩy sẹo vết thần hiệu vật chất, là một loại con ít loại da thịt phân bố đi ra nhiều thái, mà chủng nhiều thái, thông thường ít da thịt cũng sẽ phân bố, chỉ là vô luận là độ tinh khiết cùng số lượng, đều xa xa không thể cùng băng cơ ngọc thiềm so sánh với. Thế nhưng, ở khoa học thủ đoạn phụ trợ, hoàn toàn có thể làm được, cơ bản nuôi trồng cùng tinh chế. Chế ra dược tề, tuy là kém xa tít tắp băng cơ ngọc thiềm cao thần kỳ như vậy, nhưng một dạng chỉ cần duy trì liên tục sử dụng 3 tháng, có thể đạt được tẩy sẹo vết mục đích. Nếu như vậy, ít nuôi trồng không là vấn đề, tinh luyện nhiều thái không là vấn đề, cái kia lượng sản, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Mà lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Cho nên loại này thành quả, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Thiên Hạo Y học một khắc luân gian kinh tế tăng trưởng điểm. Mà muốn đem cái này một series sản phẩm, mở rộng hướng toàn cầu, cũng dùng cái này tới thu được tài chính ở trên thu hoạch, tiếp tục thu mua tài liệu, như vậy Y học phong hội không thể nghi ngờ là cái hoàn mỹ điểm vào. Có ý nghĩ như vậy sau đó, đối với cái này cái Y học phong hội, cùng ở nước Mỹ Hollywood chuẩn bị lãnh thưởng làm khê, Trần Hạo đông nhiên trở nên có chút chờ mong. Vé máy bay, đã định xong. Đồng hành nhân viên cũng đã xác định. Đang ở chuẩn bị đi trước Mỹ quốc một ngày trước buổi tối, Trần Hạo đi đóng băng Bắc Hải Hồ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Tay chống dù đen lớn giọt nước nhỏ, dáng người hiểu điệu đứng ở đóng băng trên mặt hồ, bay múa nhàn nhạt phong tuyết, nhẹ nhàng mà gõ vào mặt dù bên trên, phát sinh lạnh rung âm thanh. Nguyệt Thiên tình huống vẫn là không có thay đổi, người muốn nhìn nàng sao? Trần Hạo đối với giọt nước nhỏ khẽ gật đầu. Lập tức giọt nước nhỏ ngọc thủ chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Đóng băng trên mặt hồ, ngay lập tức sẽ xuất hiện một cánh cửa. Lộ ra một loạt đi thông đáy hồ, sạch sẽ rộng rãi bậc thang. Trần Hạo cất bước mà đi. Giọt nước nhỏ theo sát phía sau. Làm mặt hồ hồi phục nguyên dạng về sau, toàn bộ dường như đóng băng cung điện vậy trong thông đạo, cũng chỉ còn lại có Trần Hạo cùng giọt nước nhỏ hai người. Cùng sau lưng Trần Hạo giọt nước nhỏ thu ô. Cước bộ nhẹ nhàng cùng sau lưng Trần Hạo. Theo càng lúc càng thâm nhập đáy hồ. Đi tới thang lầu chỗ rẽ Trần Hạo, từ chân bóng giống như gương tường băng phản xạ thấy được nàng mặt đẹp. Nàng rất đẹp, cũng rất cường đại. Nếu như không tính là Trần Hạo, nàng là Trần gia trước mắt đệ nhất cường giả, nhưng nàng lại cùng Trần Hạo vẫn duy trì khoảng cách rất xa. Chương 888, Trầm mặc giọt nước nhỏ. Quan hệ giữa người và người, từ trong khoảng cách, là có thể nhìn ra được. Mượn hiện tại loại tình huống này mà nói, nếu như là Tiết Ngạo Hạm ở Trần Hạo bên người, nàng lúc này, tất nhiên kéo Trần Hạo cánh tay bật bật nhảy nhảy. Mà thay đổi Tô Vũ Linh, Chu Nhớ Nhã, các nàng đại khái cũng sẽ làm được tay cặp tay cánh tay nhẹ giọng thì thầm. Mặc dù đổi thành ngượng ngùng lại không phải tự tin Triệu Phỉ. Nàng cũng sẽ thật chặt cùng sau lưng Trần Hạo, tối đa cũng sẽ không vượt qua một cái thân vị. Bởi vì trên thực tế, Trần Hạo cùng các nàng đều rất thân mật. Nhưng giọt nước nhỏ nhưng có chút bất đồng. Trần Hạo còn nhớ rõ trước đây, cái kia miễn cưỡng khen đi vào Trần gia, hỏi nơi này có phải là sư phó của nàng nói nhà chồng. Trần Hạo cũng nhớ kỹ. Ban đầu nàng, không nói hai lời, đứng ở tại trên mặt hồ, chặn tư không hạo nguyệt tiến công. Càng nhớ kỹ nàng vì tu luyện, mà tuyển trạch ở tại đáy hồ. Đây hết thảy tất cả, đều giống như hôm qua. Mà bây giờ, giọt nước nhỏ tu vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ. Nói riêng về cảnh giới, so với Trần Hạo cao hơn một bậc. Dù sao nàng là thủy chi đại yêu chuyển thế. Nếu đổi lại là nàng bây giờ, sẽ cùng tư không trích tinh khai chiến, tuy là như trước thất bại, nhưng tư không trích tinh cũng tuyệt đối sẽ không tại nơi dạng ung dung. Chỉ bất quá, ở trí tuệ tu vi lịch duyệt trưởng thành phía dưới, Trần Hạo lại không khỏi nhận thấy được, nàng cùng hắn quan hệ giữa, ngược lại sơ viễn. Phải biết, lúc đó đi tới Trần gia thời điểm, giọt nước nhỏ là đem nơi đây coi là của nàng nhà chồng, mà Trần Hạo thì là của nàng con rể. Khi đó nàng, thích đứng miễn cưỡng khen đứng sau lưng Trần Hạo. Mà bây giờ đến xem, nàng cùng Trần Hạo khoảng cách, chí ít ở hơn 2 mét. Cái này khiến Trần Hạo cau mày. Bởi vì hắn đã không nhớ rõ giọt nước nhỏ bao lâu không có gọi qua tên của hắn. Nàng dường như đã thành thói quen gọi Trần Hạo lão bản. Nhưng cái này, lại cũng không là chuyện tốt, bởi vì này ý nghĩa, có thể ở của nàng trong tiềm thức, giọt nước nhỏ đã đem chính mình định vị, từ người Trần gia, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, chuyển biến thành Trần gia công nhân. Cái này rất không tốt, rất không xong. Người nhà, là vô luận nghèo phú quý tiện cũng sẽ ở cùng nhau. Mà công nhân, thích nhất sự tình, thì là đi ăn máng khác. Cho nên một bên đi xuống dưới, Trần Hạo một bên nói ra, cảm giác gần đây như thế nào đây? Tất cả có khỏe không? Cùng sau lưng Trần Hạo giọt nước nhỏ sững sờ, lập tức có chút khẩn trương nói ra, hoàn hảo. Nhìn nàng khẩn trương dáng dấp, Trần Hạo nở nụ cười, dừng bước, đợi nàng đến gần, một tay lấy nàng non mềm nhỏ dài tay nhỏ bé giữ tại lòng bàn tay, lôi kéo nàng cùng nhau đi xuống dưới, cười nói, ta lại nói chính là ngươi ở trong trang viên căn phòng, mà không phải ngón tay tu luyện của ngươi. Mặt đẹp ửng đỏ giọt nước nhỏ, có chút khẩn trương cùng sau lưng Trần Hạo, ngọc thủ hơi xuất mồ hôi nói ra, hoàn hảo. Trần Hạo quay đầu, nhìn nàng một cái cười nói, thực sự. Giọt nước nhỏ hơi có chút khẩn trương ngừ nhẹ một tiếng, sau đó đem chính mình tay thu trở về, nói, các nàng đối với ta đều rất tốt, trong phòng cái gì cũng không thiếu khuyết. Trần Hạo nhẹ nhàng mà buông tay nàng ra, lập tức cau mày nói, ngươi ở đây sợ ta. Giọt nước nhỏ sững sờ, lập tức liền vội vàng lắc đầu, nhưng nhìn Trần Hạo nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nàng hít sâu, sau đó khẩn trương nói ra, có một chút. Trần Hạo cười cười, lại không có ngôn ngữ, mà là trực tiếp đi xuống đi. Giọt nước nhỏ một đường trầm mặc theo. Hai người đi tới đáy hồ to lớn băng khung phía dưới. Thân hình to lớn Sở Sạ Nổ lặng lặng nằm đáy hồ. Trần Hạo phóng xuất thần thức, có thể rõ ràng nhận thấy được, Nguyệt Thiền đang ở Sở Sạ Nổ trong đầu của. Nhưng liên tục kêu vài tiếng sau đó, Nguyệt Thiền không có phản ứng chút nào. Cái này khiến Trần Hạo có chút nhăn mi. Trên thực tế, loại tình huống này ở Nguyệt Thiền trên người đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước Côn Luân Tiên hội thời điểm, Nguyệt Thiền cắn nuốt Đan Vương Dương Sóc thần kiếm sau đó, cũng là như vậy tiến nhập ngủ say trạng thái, sau khi biết tới ở Nam Hải thời điểm, nàng chỉ có tỉnh lại. Nếu như vậy, mặc dù không biết Nguyệt Thiền còn muốn ngủ bao lâu, chí ít trong thời gian ngắn, hẳn là tỉnh không đến. Như vậy mang theo nàng đi tham gia y học phong hội sự tình, nhất định là không được. Lặng lặng nhìn sau một lát, Trần Hạo quay đầu, nguyên bản đứng ở một bên giọt nước nhỏ, khuôn mặt đằng một cái liền đỏ, chẳng những cả người trở nên rất khẩn trương, cái kia lóe lên nhãn thần, cũng dường như cố ý tránh được Trần Hạo. Bộ dáng của nàng lệnh Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao loại này thiếu nữ một dạng ngại ngùng cùng ngượng ngùng căn bản liền không gạt được người. Trần Hạo cười cười, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, một tấm cũng không lớn chồng chất bàn cùng hai thanh ghế gập tử xuất hiện ở to lớn băng khung phía dưới. Không khách khí chút nào Trần Hạo trực tiếp ngồi xuống ghế, sau đó từ nạp giới bên trong lấy ra hai cái chén, một chai tốt nhất thần tiên say, cùng một ít chuẩn bị cho Bạch Tiểu Bạch đồ ăn vặt. Đưa chúng nó trên bàn dọn xong về sau, Trần Hạo mở ra thần tiên say, đầu tiên là cho mình đầy một ly, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, cho giọt nước nhỏ ngã một phần ba ly. Qua đây ngồi. Trần Hạo mỉm cười nhìn giọt nước nhỏ. Giọt nước nhỏ có vẻ hơi khẩn trương, lại hết sức nghe lời ngồi ở ghế gập bên trên. Trần Hạo đem chén rượu đẩy tới trước mặt nàng, nói, nhiều như vậy, bởi vì đây là bảo đảm ngươi đầy đủ thanh tỉnh điểm mấu chốt. Giọt nước nhỏ khẩn trương nhìn thoáng qua Trần Hạo, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng sau đó, liền cúi đầu, không nói tiếng nào ngồi ở chỗ kia. Điều này làm cho Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, lúc đầu Trần Hạo lần này tới Bắc Hải Hồ, chỉ là muốn nhìn Nguyệt Thiền tình huống, nếu như nàng đã tỉnh lại, vậy mang theo nàng cùng đi nước Mỹ. Nhưng Nguyệt Thiền hiển nhiên vẫn còn ngủ say. Mà giọt nước nhỏ lại tựa hồ như xảy ra chút vấn đề. Cho nên Trần Hạo lúc này mới dự định cùng nàng nói một chút. Chỉ là xem ra, ở đáy hồ ở quá lâu giọt nước nhỏ, ở câu thông bên trên tựa hồ có hơi cản trở. Uống nó chúng ta bàn lại đi. Trần Hạo mỉm cười nhìn giọt nước nhỏ. Giọt nước nhỏ khẩn trương bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Hạo đồng dạng uống chính mình rượu trong ly, sau đó dựa vào ghế, quan sát sắc mặt chẳng những không có bởi vì thần tiên say mà biến đỏ, ngược lại có chút trắng giọt nước nhỏ. Kỳ thực nàng dáng dấp rất đẹp, chỉ là có chút không biết ăn mặc. Nói riêng về dung mạo nói, nước của nàng chuẩn hẳn là so với Tiết Nạo Hạm, Hồng Tiểu Muội các nàng hơi cao, rồi lại không kịp Lục Lăng Huyên, Lam Khê, Ngưng Hương tiên tử. Thì càng không cần phải nhắc tới, đẹp quan hoa thơm cỏ lạ Bạch Tiểu Bạch. Theo lý mà nói, một dạng như vậy mỹ nữ, Trần Hạo không có lý do, cũng không có đạo lý biết bỏ qua nàng. Nhưng trên thực tế tình huống cũng là, nàng đem mình ẩn tàng rồi đứng lên. Trần Hạo ở tại trong trang viên thời điểm, nàng luôn là ở tại trong hồ. Mà khi nàng bàn hồi trong trạch viện ở thời điểm, Trần Hạo lại quyến luyến với chúng nữ phân biệt thự. Nàng không phải bác sĩ, cũng không phải cao quản, cho nên ở y học trung tâm cũng không nhìn thấy nàng. Dài như vậy này quá khứ, trừ phi là cần thời điểm chiến đấu. Bằng không phần lớn thời gian, không ai có thể tìm được nàng. Nàng có chút quái gở. Không thích cùng chúng nữ cùng nhau bữa cơm. Không thích đánh bài. Đối với Mỹ Dung không có khái niệm. Không phải bắt quái. Không yêu võng. Chưa bao giờ quan tâm trong tủ quần áo y phục có hay không thích hợp bản thân. Ngoại trừ Bạch Tiểu Bạch cùng Tiết Ngạo Hạm bên ngoài, nàng thậm chí rất ít cùng những người khác nói. Dưới tình huống như thế, muốn không phải bỏ qua của nàng độ khó thực sự không thể nghi ngờ là quá cao. Bởi vì thông thường dưới tình huống, trừ phi là Trần Hạo cố ý đi tìm nàng, bằng không Trần Hạo liền bóng người của nàng đều không thấy được. Kỳ thực hầu hết thời gian, ta đang nghĩ, một mình ngươi có thể hay không cảm thấy rất cô độc. Ngồi ở trên ghế Trần Hạo nhìn nàng. Sắc mặt bởi vì thần tiên say mà hơi trắng bệnh giọt nước nhỏ, như trước không dám nhìn Trần Hạo, chỉ là nhẹ giọng nói, hoàn hảo. Trần Hạo nở nụ cười, thực sự. Giọt nước nhỏ sau một hồi trầm mặc, túi đầu nhẹ giọng nói, mặc dù đại đa số thời điểm, ta đều ngốc tại chỗ này, thế nhưng ta có thể hiểu được Bắc Hải ven hồ tất cả. Trần Hạo nở nụ cười, hơi nghi ngờ nói, thực sự. Giọt nước nhỏ khẩn trương nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó nói, Tô Vũ Linh hiện tại cùng với Tiểu Y Lìa Tiên, các nàng ở trên giường bàn luận cái gì, Tiết Ngạo Hạm đang luyện đan, Hồng Tiểu Mội tự cấp chỉ kiểu gọi điện thoại, Chu Nhuế Nhã tự cấp bảo bảo đổi cái tã, hiếm thấy bệnh phòng trị sở lầu 3 hộ sĩ, cùng lầu 1 bảo an, trốn ở chữ tàng thất. Hai người bọn họ lẫn nhau đều ở đây dối trá, bảo an nói hắn chỉ thích cái kia hộ sĩ, nhưng mỗi tháng tiền kiếm được đều giao cho hắn lao bà, mà cái kia hộ sĩ mỗi lần đều khen bảo an cường tráng, nhưng bối bên trong lòng đất lại gọi hắn 6 giờ rưỡi. Trần Hạo nở nụ cười, người mỗi thiên quan chú chỉ những thứ này. Giọt nước nhỏ trầm mặc chốc lát nói, ở tại quán trọ người tu chân, cùng lữ điếm lao bản lao bà cùng một chỗ, bọn họ thương lượng, như thế nào mới có thể đem lữ điếm giữ tại trong tay của bọn họ. Trần Hạo nở nụ cười, không ai lo lắng Thiên Hạo y y học, thật đúng là kỳ tích. Giọt nước nhỏ hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, rất nhiều người tu chân có phương diện này dự định, nhưng bọn hắn đại thể chỉ là ngoài miệng nói một chút, cho nên ta cảm thấy không cần phải đối phó bọn hắn. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi mỗi ngày đều chỉ là quan tâm những thứ này. Nhìn Trần Hạo giọt nước nhỏ, mặt đẹp không có từ trước đến nay đỏ lên nói, ừ, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Cái này đáp án làm ta có chút thất vọng, ta nghĩ đến ngươi biết càng quan tâm ta. Trần Hạo nhíu mày cười nói, giọt nước nhỏ mặt đằng một cái hồng đến rồi cái cổ can, vội vã phủ nhận nói, muốn quan sát được đây hết thảy, đầu tiên là muốn bảo đảm, thủy nguyên tố sung túc, cho nên cho nên dù sao thì là không có. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên thực tế, Bắc Hải ven hồ bản thân đang ở bờ nước. Lời nói khó nghe một chút, thông gió lấy ánh sáng không tốt gian phòng, đến rồi mưa dầm thời kỳ, liền trên tường đều dài hơn tóc, không khí độ ẩm là viễn siêu tưởng tượng. Mặc dù là mùa đông cũng giống vậy xa xa cao hơn những địa khu khác. Mà Trần Hạo bản thân, lại chưa từng có cố ý bốc hơi lên quá hơi nước, dù sao hắn sở hữu song sinh dị hỏa không giả. Nhưng hắn đồng thời còn là cái ngũ hành câu toàn người tu chân, cho nên bên người của hắn, thủy nguyên tố là tới nay không thiếu khuyết. Cho nên, vừa nghe giọt nước nhỏ, Trần Hạo cũng biết nàng nói láo. Bất quá cái này cũng không khó lý giải. Dù sao ngày thường hắn, ngoại trừ luyện công lên mạng bên ngoài, chính là cùng chúng nữ mình Trần Đại Chiến, nếu như giọt nước nhỏ thực sự chú ý qua, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ là như vậy, phía sau rất nói nhiều, sẽ rất khó nói thêm nữa, hơn nữa. Dạng sáng hai nửa máy bay, cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho Trần Hạo cùng nàng tâm sự. Cho nên dưới tình huống như vậy, hoặc là giọt nước nhỏ thẳng thắn thành khẩn một ít, hoặc là cũng chỉ có thể về sau bàn lại. Thở dài một tiếng Trần Hạo đứng lên nói, nếu như ngươi thực sự không cảm thấy cô đơn, cũng cực kỳ thích cuộc sống như thế, ta đây nghĩ tới ta đã không có phải nói. Giọt nước nhỏ sửng sốt, ngạc nhiên nhìn đứng dậy sắp sửa rời đi Trần Hạo, chẳng những trong nháy mắt tim đập cuồng phong. Cái loại này dường như sắp sửa mất đi chân quý nhất bảo vật một dạng cảm giác, khiến cho nàng ở Trần Hạo đi qua bên người thời điểm, không tự chủ được kéo lại Trần Hạo góc áo. Trần Hạo dừng bước, không có quay đầu. Hai người lặng lặng trầm mặc mấy giây sau đó. Trầm mặc giọt nước nhỏ, trong giây lát từ phía sau ôm lấy Trần Hạo. Chương 889, băng tuyết trang viên. Giọt nước nhỏ thân thể mềm nhũn, nhất là khi nàng từ phía sau ôm lấy Trần Hạo thời điểm, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể theo nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể đánh tới. Dường như nở rộ ở góc tường tiểu diệp ô mai, mùi thơm ngát thanh nhã lại cũng không tiểu mị, nhã trí thoát tục lại cũng không xinh đẹp. Hai cái như ngó sen cánh tay, thật chặt cô ở Trần Hạo hông của gian. Một viên thanh tú thủ, thì nằm ở Trần Hạo sau lưng bên trên. Chẳng những lệnh Trần Hạo có thể nghe được tiếng hít thở của nàng, cũng lệnh Trần Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim của nàng đập. Hai người cứ như vậy đứng lặng lặng. Trần Hạo lại trong lòng hơi bất đắc dĩ. Bởi vì tình cảnh này, nếu như đổi qua Tiết Ngạo Hạm, nàng nhất định tiểu tiếu cười nói, lao công, ta nhớ ngươi. Đổi thành Hồng Tiểu Muội, thì biết tràn đầy cuồng dã nói ra, ta nhớ ngươi, nói cho ta biết, ngươi nghĩ ta không có. Đổi thành Ngưng Hương Tiên Tử, nàng chắc chắn sẽ mềm mại nói ra, ngươi có thể không thể lưu lại bồi bồi ta. Nhưng giọt nước nhỏ không phải tiểu tiếu Tiết Ngạo Hạm, cũng không phải nhu nhược Ngưng Hương Tiên Tử, càng không phải là bá đạo cuồng dã Hồng Tiểu Muội. Cho nên hắn chỉ là lẳng lặng ôm Trần Hạo, không nói được một lời. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Hạo lại có thể ý thức được ý tưởng của nàng. Hết thảy tất cả. Chỉ là bởi vì giọt nước nhỏ không muốn Trần Hạo ly khai. Chỉ ít. Không phải lấy như vậy trạng thái ly khai. Trần Hạo đưa tay đặt ở nàng siết chặt ở bên hông trên cánh tay, động tác êm ái phất qua, sau đó cầm nàng ấy trắng non chân bóng, 10 ngón tay nhỏ dài, tràn đầy sự mềm dẻo thêm hơi suất mồ hôi tay nhỏ bé. Kề sát ở Trần Hạo sau lưng nàng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Vuốt vuốt nàng một đôi ngọc thủ Trần Hạo, chậm rãi xoay người. Khẩn trương giọt nước nhỏ nỗ lực lui ra phía sau. Mà lúc này cầm cánh tay nàng Trần Hạo, lại đưa nàng hai tay của đẻ ở sau thắt lưng của hắn. Khi xác định giọt nước nhỏ minh bạch Trần Hạo ý đồ về sau, Trần Hạo bung ra đặt tại sau lưng tay, nhẹ nắm cả vai thơm của nàng, mỉm cười nhìn nàng. Trước ngực, có thể cảm giác được giọt nước nhỏ kịch liệt tim đập. Eo gian có thể cảm giác được nàng mềm nhũn hô hấp. Giọt nước nhỏ mặt đẹp khó có thể tự giữ hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng nàng nhìn Trần Hạo ánh mắt, lại có vẻ có chút bối rối, thêm không biết làm sao. Trần Hạo mỉm cười, dùng tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng nâng lên nàng chân bóng nhu mị cằm. Nàng không có bất kỳ chống cự nâng lên đầu, lại khẩn trương nín thở. Thậm chí ngay cả băng khung tản mát ra tia sáng, đều tối sầm vài phần. Trần Hạo nhẹ nhàng mà tiến tới, phát hiện nàng ấy phấn nhuận xinh xắn đôi môi chẳng những môi hình mạn diệu, cái kia màu sắc cũng dị thường xinh đẹp. Giọt nước nhỏ càng phát khẩn trương, chẳng những thân thể căng thẳng thật chặt, lòng bàn tay trong mồ hôi, mặc dù cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng lệnh Trần Hạo cảm giác được chiều chiều. Nhưng này dường như tiểu diệp ô mai nở rộ một dạng mùi thơm của cơ thể, lại càng phát nồng nặc. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn tới. Giọt nước nhỏ thân thể mềm mại run lên, dường như một đầu nhân vậy toàn thân cứng cỏng, chẳng những động cũng không dám động, cả người đều tựa hồ mất đi suy nghĩ năng lực một dạng, cái này khiến Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Kích hôn rằng co một lúc lâu. Thằng đến giọt nước nhỏ ư một tiếng run rẩy sủi lơ ở Trần Hạo trong lòng, mới ngừng lại được. Người thật đẹp. Nhìn hơi lộ ra hôn ám dưới ánh sáng, mặt đẹp ửng đỏ nhãn thần kiều mị giọt nước nhỏ, Trần Hạo từ trong thâm tâm thở dài nói. Giọt nước nhỏ mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, vùi đầu vào Trần Hạo lồng ngực, hơi có chút chần chờ nhẹ giọng nói, ngươi mỗi lần đều đối với các nàng nói như vậy sao? Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát trong ngực giọt nước nhỏ. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Trốn ở Trần Hạo trong lồng ngực giọt nước nhỏ khẽ ngẩng đầu, nhãn thần thẹn thùng vừa khẩn trương lóe lên nói, kỳ thực ta cực kỳ lo lắng. Trần Hạo nở nụ cười, cánh tay nắm ở hông của nàng, túi đầu, nhẹ nhàng mà hôn một cái trán của nàng nói, ngươi nên tự tin điểm. Bởi vì ngươi bản thân cũng rất xinh đẹp, rất đẹp, nếu như ngươi nhiều cười cười, ta sẽ càng ưa thích ngươi. Tựa đầu giấu ở Trần Hạo bộ ngực giọt nước nhỏ, tiếng chết mũi kêu nói ra, kỳ thực ta cũng rất muốn đối với ngươi cười, chỉ là bình thời ngươi cũng bề bộn nhiều việc, mặc dù nhìn thấy ngươi thời điểm, bên người cũng hầu như là có rất nhiều người, nếu như ta không giải thích được đối với ngươi cười, có thể hay không rất ngu. Trần Hạo nở nụ cười, dùng ngón tay gợi lên của nàng cằm, nhìn nàng kia một đôi tràn đầy thẹn thùng đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói, có lẽ sẽ, nhưng nếu như là bây giờ nói, ta sẽ rất vui vẻ. Giọt nước nhỏ thẹn thùng thêm khẩn trương nhìn Trần Hạo, tựa hồ là muốn cười, nhưng cười không nổi. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ. Không khỏi đổi một trọng tâm câu chuyện, nói, ta muốn đuổi rạng sáng máy bay, vốn là muốn nhìn một chút Nguyệt Thiền tình trưa, nhưng rất rõ ràng, nàng còn cần một đoạn thời gian. Liếc nhìn đồng hồ, Trần Hạo tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta trở về đi thôi, có lời gì. Chúng ta đều có thể ở trong phòng của ngươi đàm luận. Giọt nước nhỏ mặt đằng một cái liền đỏ. Đối với nắm giữ Bắc Hải ven hồ mọi người nhất cử nhất động nàng mà nói, làm Trần Hạo nói muốn đi trong phòng của nàng đàm luận lúc, nàng tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Chỉ là nàng cũng không có giống như Trần Hạo dự liệu bên trong, như vậy nhu nhược thuận theo, mà là tiếng lại tựa như mũi kêu, đáp một nẻo nhẹ giọng nói ra, kỳ thực ta thích ở tại đáy nước nguyên nhân, không hề chỉ là bởi vì thủy có thể mang đến cho ta cảm giác an toàn. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau trở về. Giọt nước nhỏ liền vội vàng lắc đầu, thanh âm cũng lớn vài phần, đừng hiểu lầm, kỳ thực ta là muốn nói, ta dưới đáy nước xây một tòa trang viên. Trần Hạo ngây cả người, sau đó cười nói, thực sự. Thuyết phục, Trần Hạo ánh mắt đảo qua cự đại thêm trống trải băng khung phía dưới, khẽ cau mày nói, nếu như nơi này chính là, ta chỉ có thể nói nó đủ lớn. Giọt nước nhỏ phốc phốc một cái bật cười lên, nhãn thần trở nên kiểu mị thêm tự tin, nàng cười nói. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, nơi đây kỳ thực nên tính là thương khố, trang viên, làm sao sẽ như vậy đơn sơ. Nhìn đột nhiên trở nên tự tin giọt nước nhỏ, Trần Hạo nở nụ cười. Mà tựa hồ là nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì giọt nước nhỏ, mặt đẹp đỏ lên, sau đó liền từ Trần Hạo trong lòng tránh thoát, thần tình xinh đẹp lại tự ngạo mà nhìn Trần Hạo nói, có muốn hay không thăm một chút ta trang viên. Cho tới bây giờ, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không có đi vào. Trần Hạo đi tới cười nói, được. Giọt nước nhỏ dị thường đắc ý xoay người. Đi theo ta. Nhìn nàng bước chân nhẹ nhàng, cùng xinh đẹp chắp sau lưng cánh tay, khiến cho Trần Hạo không khỏi vô cùng kinh ngạc. Phải biết, lúc này giọt nước nhỏ, biểu hiện hoàn toàn không giống như là cái kia trầm mặc tự bế nữ hài, ngược lại giống như một cái mối tình đầu, xinh đẹp động lòng người, đang toàn thân không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy thanh xuân cô gái tuổi thanh xuân. Trần Hạo chẳng bao giờ từng gặp như vậy giọt nước nhỏ. Bởi vì ở Trần Hạo trong ấn tượng giọt nước nhỏ, luôn là trầm mặc ít nói. Nhất thành bất biến khô khan trang phục, xanh tại trong tay dù đen lớn, cùng dường như vĩnh viễn nương theo ở bên người nàng mưa tuyết, dường như cũng đã là giọt nước nhỏ toàn bộ. Nhưng bây giờ, nguyên bản giọt nước nhỏ hình tượng, nhanh chóng ở Trần Hạo trong lòng đổ nát. Bởi vì nàng dường như cùng những thứ khác thiếu nữ thanh xuân giống nhau, nàng biết xấu hổ, biết khẩn trương, có bí mật của mình, có ý nghĩ của chính mình. Nàng thậm chí ở Trần Hạo chẳng bao giờ nghĩ tới đáy hồ xây một tòa chỉ thuộc về chính nàng trang viên. Cái này khiến cùng ở sau lưng nàng Trần Hạo, không thể không suy nghĩ. Đến tột cùng là chính mình quá mức bỏ qua nàng. Vẫn là nàng tập quán đem chính mình bí mật giấu đi. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu. Chân chính quan trọng là, làm giọt nước nhỏ nói với Trần Hạo ra của nàng cung điện, cũng hy vọng Trần Hạo đi thăm thời điểm, nàng cũng đã hướng Trần Hạo mở rộng ra nội tâm. Bởi vì nơi đó là của nàng bí mật lãnh địa. Hai người theo băng tuyết thông đạo, một đường đi về phía trước. Đi lại sau một lát, giọt nước nhỏ ở một mặt thoạt nhìn chút nào không khác thường tường băng trước ngừng lại. Lập tức nàng ngọc thủ nhẹ nhàng mà vung lên. To lớn tường băng lập tức nứt ra. Lập tức, một cái nhà giấu ở đáy hồ băng tuyết trang viên xuất hiện ở Trần Hạo trong tầm mắt. Trần Hạo trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nguyên do bởi vì cái này băng tuyết trang viên nhất định chính là chủng kiến trước Trần gia trang viên phim ấm bản. Hoa viên, đường mòn, trước nhà viên kia cây giả, dưới tảng cây ghế dài, trên sân thượng cái bàn. Hết thảy tất cả đều làm Trần Hạo cảm giác mình phảng phất trở lại trước đây. Như thế nào đây? Giọt nước nhỏ kiều tiếu nhữ mày nói, ngươi chưa từng có nghĩ tới chứ? Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó ôm giọt nước nhỏ eo nhỏ nhắn. Nhìn ánh mắt của nàng nói ra, đây là ngươi đến nơi này về sau liền làm. Bị Trần Hạo lầu rất chặt giọt nước nhỏ, mặt đẹp ửng đỏ mà nhìn Trần Hạo. Tiếng lại tựa như mỗi kêu nhẹ giọng nói, sư phụ trước khi rời đi, đã từng nói với ta, hắn muốn đi tìm cho ta cái nhà chồng. Chẳng qua là lúc đó ta, trong ấn tượng nhà chồng chính là gia, cho nên thu được tin tức của ngươi sau đó, ta đã tới rồi nơi đây. Chỉ là khi đó ta, cũng không phải là cực kỳ thích đi theo bên cạnh ngươi những người đó, hơn nữa lúc ấy ta đây cho rằng, ngươi nên giống như ta thích ở tại đáy hồ. Cho nên lúc đó ta hay dùng pháp lực cấu trúc trang viên này, chỉ là sau lại. Trần Hạ ôm sát giọt nước nhỏ, kinh ngạc nhìn nàng nói ra, sao lại làm sao vậy? Giọt nước nhỏ mặt đỏ, tiếng lại tựa như mỗi kêu nhẹ giọng nói. Ta phát hiện ngươi thích cùng các nàng ở cùng một chỗ. Nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, Trần Hạo nở nụ cười, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, kỳ thực ta cũng thích cùng với ngươi. Giọt nước nhỏ mặt trong nháy mắt hồng đến rồi cái cổ can. Thân thể mềm mại cũng biến thành có chút nóng hổi. Ở Trần Hạo cánh tay gủng lắm hạ, nàng sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà chuyển động, toàn bộ mặt ngó về phía Trần Hạo, thẹn thùng quyến rũ nhìn Trần Hạo mắt. Dường như tiểu diệp hoa mai vậy mùi thơm của cơ thể, lặng lẽ tràn ngập. Sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn ở Trần Hạo bàn tay dường như trở nên nóng hổi. Nàng nhẹ nhàng mà kiễng mũi chân, phấn nhuận môi anh đào, kèm theo nở rộ mùi thơm của cơ thể, nhẹ nhàng mà tới gần Trần Hạo cằm. Trần Hạo cánh tay không khỏi nâng eo nhỏ của nàng, lập tức hôn tới. Giọt nước nhỏ lập tức ư một tiếng, sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Nhưng một đôi như ngó sen tuyết cánh tay, lại quấn quýt si mê ôm sắt Trần Hạo lưng hổ. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi đưa nàng ôm lấy. Lập tức khinh xa thuộc lộ đi giống như băng tuyết trang viên. Đi tới cái kia vốn nên thuộc về hắn gian phòng. Mà khi Trần Hạo đẩy ra gian kia băng tuyết cửa phòng về sau, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng, chẳng những tràn đầy lãng mạn hồng nhạt điều, ở trong phòng bên giường ghế trên, lại vẫn làm một cái giống như lúc, cùng Trần Hạo tỷ lệ hoàn toàn nhất trí, đang mỉm cười nhìn giường chiếu khắc băng. Chương 890, giọt nước nhỏ kiêu ngạo. Nếu như chỉ là gian phòng biến thành lãng mạn hồng nhạt điều, cùng một cái hoàn mỹ phục chế Trần Hạo mỉm cười điều khác, Trần Hạo có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng chân chính lệnh Trần Hạo kinh ngạc chính là, trên giường cửa hàng rõ ràng ngủ qua nhân thuần trắng da cừu. Nghiêng gối đầu cùng trên tủ ở đầu giường vật phẩm, rõ ràng lại nói, giọt nước nhỏ thì ở lại đây. Cái này khiến Trần Hạo hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức trong lòng trong lại không khỏi xông lên một tia nhàn nhạt cảm động. Bởi vì này tất cả, đều đã hết sức rõ ràng. Nàng thích Trần Hạo. Cho nên hắn ở tại hoàn toàn phòng chế trang viên bên trong, vốn nên thuộc về Trần Hạo trong phòng. Không chỉ như thế, nàng càng là phục chế một cái Trần Hạo điêu khắc liền phóng ở giường bên. Nếu như vậy, mỗi ngày khi nàng đi vào giấc ngủ, cùng khi nàng lúc tỉnh lại, nàng có thể chứng kiến Trần Hạo. Mà, có thể chính là nàng một người ở tại đáy hồ, lại cũng không cảm thấy cô đơn nguyên nhân. Trần Hạo, ta. Cái này bốn. Mắc cỡ đỏ bừng mặt giọt nước nhỏ, khẩn trương lúng túng nỗ lực giải thích. Trần Hạo nở nụ cười. Hôn đôi môi của nàng nói, cái gì cũng không phải nói, ta hiểu. Giọt nước nhỏ thẹn thùng gật đầu, lập tức tựa đầu giấu ở Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo đi tới bên giường, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Mà hầu như đúng lúc này, nguyên bản tự thể sáng lên băng tuyết tường, trong nháy mắt toàn bộ tối xuống. Chu vi lập tức một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây đối với đã sớm nắm giữ thần thức Trần Hạo mà nói, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng lệnh nguyên bản ngượng ngùng dị thường giọt nước nhỏ, trở nên buông lỏng rất nhiều. Chẳng những thân thể mềm mại dường như nở rộ đóa hoa vậy giãn ra, cả người cũng không ở né tránh, thậm chí chủ động nên hợp qua đây. Dưới tình huống như vậy, từng món một quần áo và đồ dùng hàng ngày nhanh chóng rơi vào trên mặt đất. Hắc ám trong Trần Hạo, thâm tình ôm hôn lấy giọt nước nhỏ cánh môi, một đôi bàn tay to cũng tận tình miêu tả lấy nàng ấy chân chuột như ngọc xinh đẹp dáng người. Mà lúc này giọt nước nhỏ đã sớm như rất hỏa lò. Chẳng những thân thể mềm mại run rẩy, tâm tư càng là hàng vạn hàng nghìn. Kiếp trước của nàng là Thủy Chi đại yêu, đang cùng Ngọc Hư quan chủ Tư Không Trích tinh chiến đấu phía sau bị trọng thương. Mà đang ở khi đó, nàng gặp phải Tinh Châu, đến từ tiên giới tội tiên Tinh Châu, sử dụng bí pháp, đưa nàng cùng chết chìm mà chết tiểu cô nương hòa làm một thể. Từ khi đó bắt đầu, có thân thể con người giọt nước nhỏ, liền dần dần có thể cảm nhận được loài người tình cảm. Chỉ là nàng vẫn như cũ không có thói quen đi biểu đạt. Cho nên hầu hết thời gian, nàng đều là một người lặng lặng nhìn Trần Hạo. Bởi vì Trần Hạo là hỏa tu, thiên tính bên trên liền cùng nàng tương khắc. Nếu như đổi thành nàng còn không có sở hữu thân thể con người thời điểm, bằng vào điểm này, cũng đủ để làm nàng đối với Trần Hạo dưới sát thủ. Nhưng sau lại, khi nàng có tình cảm sau đó, lại phát hiện, Trần Hạo trên người nguy hiểm khí tức, cùng hắn mỉm cười, dĩ nhiên sâu đậm hấp dẫn nàng. Làm nàng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng khó có thể tự giữ. Nhất là giờ này khắc này. Làm Trần Hạo lửa kia nóng thân thể lại gần thời điểm, như rất hỏa lò nàng, trong nháy mắt đã bị cái kia mãnh liệt khí tức phái nam sở châm lửa, nhịn không được tại nơi tiếng rên trùng, vong tình dịu dàng nói, Trần Hạo, ta yêu ngươi. Một câu nói này, giống như một dược tề thuốc trợ tim. Chẳng những trong nháy mắt đốt Trần Hạo nhiệt huyết, cũng lệnh đưa nàng đặt ở dưới người Trần Hạo, động tác càng phát hung mãnh, quả thực dường như mãnh hổ xuống núi, kèm theo giường chiếu chập chờn tiếng, người ngăn cản tan tác tơi bời điên cuồng liệt thực. Y dị thơm mát trướng ấm áp, xuân dập dờn đồng bền dạng. Làm điên cuồng lay động tiếng lăng xuống thời điểm, đã là một giờ sau. Ánh trăng sáng trong, xuyên thấu băng tuyết kiến tạo nóc nhà rơi xuống dưới. Cái má như lửa giọt nước nhỏ, thân tình dị thường thỏa mãn tựa ở Trần Hạo trước ngực. Một đôi mắt đẹp, hạnh phúc mà nhìn rơi xuống ánh trăng, cùng này vây quanh ánh trăng du động hầu ngư. Sâu kín thở dài nói, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, đây hết thảy thật không ngờ tuyệt vời. Toàn thân thư thái Trần Hạo cười cười, ngửi trên người nàng cái kia dường như tiểu diệp ô mai vậy mùi thơm của cơ thể. Chẳng những dán chặt nàng sáng bóng lưng ngọc, nhẹ nhàng mà ôm vào nàng bên hông bàn tay to, càng là theo nàng bụng dưới bởi vì hô hấp đưa tới phập phồng mà phát động. Nếu như ngươi thích, chúng ta còn có thời gian tiếp tục. Giọt nước nhỏ mềm nhũn thân thể mềm mại không khỏi cứng đờ, liền vội vàng lắc đầu, mái tóc phất qua gương mặt, đâm vào Trần Hạo có chút ngứa. Đừng á, ta hiện tại thầm nghĩ muốn ngươi cứ như vậy ôm ta. Trần Hạo cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấy chân chuột như dương chi mỹ ngọc vậy ra thịt. Lúc này vây quanh ánh trăng trong ngần du động bầy cá bỗng nhiên loạn một cái, một con thoạt nhìn rất lớn cực kỳ hung mãnh cá chấm cỏ sông qua đây, chẳng những hù chạy bầy cá, thậm chí che cản bộ phận ánh trăng. Cái này khiến giọt nước nhỏ không khỏi thở dài. Ta muốn cùng đi với ngươi nước Mỹ. Trần Hạo nở nụ cười, đưa nàng mềm mại sự mềm dẻo thân thể mềm mại hướng trong lòng ôm ôm, nói, Nguyệt Thiền tình huống bây giờ còn không rõ ràng, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia như trước đối với Trần gia nhìn chằm chằm, cho nên mặc dù ta rất muốn mang lấy ngươi, nhưng lý trí lại nói cho ta biết ngươi phải lưu lại, bởi vì ngươi là Trần gia cuối cùng một đạo bình chướng. Giọt nước nhỏ tựa đầu tựa vào Trần Hạo đầu vai, sau một hồi trầm mặc nói ra, kỳ thực ta hâm mộ nhất là Bạch Tiểu Bạch, bởi vì vô luận đi nơi nào, ngươi luôn là thích mang theo nàng. Trần Hạo cười cười, an ủi, đó là bởi vì, nàng căn bản không pháp thắng mặc cho làm Trần gia đường số mệnh công tác. Giọt nước nhỏ nở nụ cười, xinh đẹp thêm quyến rũ nói ra, kỳ thực ta hiểu, Bạch Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh. Trời sinh chính là cái loại này rất nhanh phản ứng vương giả, có nàng ở bên cạnh ngươi, vô luận là làm hộ vệ, vẫn là hỗ trợ người chạy việc, đều là lựa chọn tốt nhất. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười nói, vì sao không chịu nhận đồng chính ngươi rất mạnh đâu. Giọt nước nhỏ trầm mặc khoảng khắc, nói, ta như trước đánh không lại Tư Không Trích Tinh, thậm chí ngay cả ạ si nạ thiên linh, cũng không có nắm chắc tất thắng. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát nàng nói ra, chỉ cần ngươi có lòng, sớm muộn sẽ thắng bọn họ, ta tin tưởng điểm này. Giọt nước nhỏ sau một hồi trầm mặc, cười duyên nói, ta sẽ thắng, bởi vì ta ở bên cạnh ngươi. Trần Hạo không khỏi đưa nàng ôm sát, hôn một cái nàng trắng nõn cổ, nhẹ giọng nói, ta liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Giọt nước nhỏ nhẹ nhàng mà dùng đầu ma sát Trần Hạo bả vai, ngọc thủ đặt ở Trần Hạo tay trên lưng, nhìn băng tuyết trên nóc nhà hồ thủy nguyệt ánh sáng, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ hết tất cả nỗ lực đi làm đến, chỉ là ngươi lần này xuất ngoại, đường xá rất xa, ta thực sự cực kỳ lo lắng ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nói, đừng lo lắng, ta dẫn theo Bạch Tiểu Bạch. Nhưng Nguyệt Thiền không ở. Giọt nước nhỏ lông mày sâu tỏa địa nói ra, mặc dù ngươi cái kia kinh khủng thần cung mạnh đến nổi làm ta e ngại, nhưng nó dù sao cũng là vũ khí tầm xa, nếu có người gần người ám toán lời của ngươi, xa không phải như Nguyệt Thiền tới đáng tin. Trần Hạo an ủi, không cần quá mức lo lắng, bây giờ ta đã đạt tới đại thừa trung kỳ, trừ phi là vượt qua ngưỡng cửa kia cường giả siêu cấp, bằng không đã rất khó có người có thể uy hiếp được an toàn của ta, hơn nữa Bạch Tiểu Bạch cùng Diệt Hồn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chúng ta chỉ là đi tham gia một người bình thường cử hành y học phong hội, lại không phải đi kêu đánh tiếng kêu giết, cho nên lo lắng của ngươi, hoàn toàn không cần phải. Giọt nước nhỏ sau một hồi trầm mặc, yếu ớt nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, có thể là ta trước đây làm yêu quái làm đã quá lâu đi, cho nên ở ta trong ấn tượng, vô luận ta đi tới chỗ nào, đều sẽ có kỳ kỳ quái quái người nhảy ra muốn giết ta. Trần Hạo cười cười, đem giọt nước nhỏ thân thể lật lại về sau, đưa nàng ở trong ngực ôm sát. Ngươi bây giờ không phải yêu quái, ngươi là người, giống như ta người, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể trở thành mẫu thân, thế tử, Lục Lăng Huyên các nàng hảo tỉ muội, không có ai biết giống như kiểu trước đây không giải thích được đối với ngươi kêu đánh tiếng kêu giết. Giọt nước nhỏ cười cong ánh mắt, vô cùng tiểu mị nói ra, ta nghĩ muốn cái bảo bảo, nói vậy, hắn có thể cùng ta ở cùng nhau ở trong nước. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi. Hắn thực sự rất muốn nói cho giọt nước nhỏ, nhân loại đang không có cụ bị nhất định thần thông trước, là căn bản liền không cách nào trong nước sống sót. Nhưng vào lúc này, nhãn thần rào hoạt giọt nước nhỏ thổi phù một tiếng cười duyên đứng lên, xem đem ngươi sợ, ta đùa ngươi nghi, ta cũng không phải thật không hiểu. Trần Hạo cũng cười, dùng sức cho của nàng mông đẹp một cái tát, nói, lợi hại à, cư nhiên đều biết cùng ta nói giỡn. Giọt nước nhỏ hờn dỗi quyệt miệng, nói, các nàng mỗi lần không đều cùng ngươi nói đùa sao. Vì sao ngươi không đánh các nàng? Trần Hạo cười to, nhữ mày nói, không đánh đã khai. Còn nói ngươi không có nhìn lén. Giọt nước nhỏ mặt đằng một cái liền đỏ, cái má như lửa làm nũng nói, nhân ra chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ, cũng không phải cố ý. Huống chi, Tiết Ngạo Hạm các nàng ngồi chung một chỗ thời điểm, tổng hội nói những chuyện kia, mỗi lần nhân ra cũng không chen được nói, hơn nữa các nàng bên trong có người cuối cùng nói khoác tự có thật lợi hại, cho nên ta khó tránh khỏi muốn tìm chứng cứ. Trần Hạo cười híp mắt xem cái má như lửa giọt nước nhỏ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, vẫn còn có người có lá gan lớn như vậy. Lai bảo bối nhi mau nói cho ta biết, xem ta không phải hung hăng trừng trị nàng. Giọt nước nhỏ cười duyên, nhãn thần phức tạp nhìn Trần Hạo nói, từng cái. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi. Không ngờ như thế đám này cô nàng phía sau đều có thể thổi a. Bất quá còn không đợi hắn truy vấn cụ thể. Nhãn thần mềm mại giọt nước nhỏ, liền nhẹ nhàng mà hôn lên Trần Hạo đôi môi. Sau một lúc lâu, nàng chỉ có thanh tú thủ hơi ngửa ra sau mà nhìn Trần Hạo nói ra, các nàng đều rất yêu ngươi, cũng đều cực kỳ lo lắng ngươi. Cho nên bọn họ chỉ có bán mệnh tựa như công tác, bởi vì các nàng biết, ngươi ở đây vì Bắc Hải dốc sức làm. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhãn thần cũng biến thành ôn nhu, nói, nếu như ngươi bởi vì mình không cách nào giống như các nàng những công việc kia mà cảm giác tự ti, liền không cần phải. Bởi vì ngươi trên bả vai trọng trách, là bảo vệ Bắc Hải an toàn, ngươi cùng các nàng duy nhất bất đồng cũng chỉ là ở với, phân công bất đồng. Giọt nước nhỏ nhãn thần ôn nhu nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta thường xuyên huyễn tưởng cùng với chính mình có thể ngay trước mặt các nàng, đánh bại vài cái cường địch, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, tuy là Bắc Hải ven hồ cũng có chút làm người ta phẫn nộ sự tình phát sinh, nhưng này những người này, nhưng chỉ là con kiến hôi. Trần Hạo cười, ôm sát giọt nước nhỏ nóng bỏng thân thể mềm mại, nói, tuy là ta không ngại sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, vô luận tu vi như thế nào, bọn họ giống như chúng ta đều là người. Giọt nước nhỏ ngây ngẩn cả người. Chương 891, đối thủ ra vai phủ đầu. Một giờ sáng, làm Trần Hạo ly khai Bắc Hải ven hồ, đi ô tô chạy tới phi trường thời điểm, giọt nước nhỏ đứng ở đóng băng trên mặt hồ, nàng y y không thôi nhìn theo xe đi xa Trần Hạo. Liền cái kia bình thêm vài phần phu nhân thần vận dáng người, đã ở tịch mịch trong bầu trời đêm nhiều hơn vài phần xào xạc ý tứ hàm xúc. Ngồi ở trong xe Trần Hạo, phát động thần khí diệt hồn. Ở nó tăng phúc dưới, dùng thần thức quan sát đến ngủ say Bắc Hải Vân Hồ. Nhưng kết quả lại lệnh Trần Hạo tâm tình, cảm động vô hình. Bởi vì chẳng những giọt nước nhỏ lặng lặng đứng ở đóng băng trên mặt hồ, đã lâm vào đen kịt một màu ven hồ trong nhà, chúng nữ dĩ nhiên không một người ngủ yên. Từ Chu Nhuế Nhã, đến Lục Lăng Huyên, từ Tô Vũ Linh, đến Hồng Tiểu Muội, từ Ngưng Hương Tiên Tử, đến Tiểu Y Lìa Tiên, tất cả mọi người trong nhà cũng không có đèn sáng. Nhưng các nàng, tuy nhiên cũng lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ. Xuất môn trước đó, Trần Hạo bởi vì không muốn để cho các nàng tiễn, cho nên sớm cũng đã nói, chính hắn đi, ai cũng không cần tiễn, đều nên để làm chi đi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, các nàng cũng không có ngoan ngoãn nghe lời ngủ yên. Xe một đường lái về phía sân bay, ngồi ở Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, thần tình hơi kinh ngạc mà nhìn Trần Hạo, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không muốn đi sao? Cũng là ngươi luyến tiếc các nàng. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ bao phủ trong bóng đêm đại địa, cười nói, ta chỉ là đang suy nghĩ làm nam nhân trách nhiệm mà thôi. Bạch Tiểu Bạch cho đã mắt nghi hoặc. Đến rồi phi trường thời điểm, nhị quản gia Hà Khôn cùng Lục Lăng Huyên an bài tốt nhân viên đi theo, đã sớm chờ ở nơi đó. Bởi vì từ yêu nhu trông coi Thiên Hạo an ninh sau đó, Trần gia phòng vệ, đã ở trong tay của nàng, ở cộng thêm giọt nước nhỏ, vạn cổ thi vương tòa chấn, cho nên Triệu Phỉ toàn diện tiếp thu Trần gia quản gia hẳn là phụ trách tất cả hạng mục công việc. Nếu như vậy, nhị quản gia Hà Khôn ở Trần gia đã không có quá nhiều tất yếu tồn tại. Bất quá hắn đang cùng người câu thông, cùng với quản lý xí nghiệp phương diện năng lực đều rất xuất sắc. Cho nên bây giờ chính hắn, như trước treo nhị quản gia danh hiệu, nhưng phần lớn thời giờ, đều là đang xử lý xưởng thuốc sự tình. Ở phương diện này, hắn rất mạnh. Bởi vì hắn tiếp xúc sự tình rất nhiều, coi như là một tạp gia. Dược liệu thu mua phương diện, hắn hiểu, tiêu thụ, hắn hiểu, chân chạy vậy càng là tương đương tin tưởng. Huống chi, ý không bằng mới, người không như trước. Chân chính đang cần dùng người thời điểm, vẫn là bộ hạ cũ ra sức điểm. Đoàn người lên đã sớm chuẩn bị tốt máy bay thuê bao. Bạch Tiểu Bạch rất vui vẻ ngồi ở của nàng vị trí ăn đồ ăn vặt. Mà nhị quản gia Hà Khôn, thì cực kỳ tự nhiên ngồi ở Trần Hạo đối diện, đem một đại chồng tài liệu, đặt ở trên bàn nhỏ, nói, thiếu gia, những tài liệu này cùng hành trình, hết sức trọng yếu, là ngươi lần này đi nước Mỹ muốn đạt thành cuối cùng mục tiêu. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, nói, không nhìn, nhiều lắm, nhớ kỹ đúng lúc nhắc nhở ta hành trình là được, còn như đàm phán các loại. Trần Hạo nhìn lướt qua, Lục Lăng Huyên an bài cái kia mười mấy người, nói, liền giao cho bọn họ được rồi, dù sao bọn họ chính là làm cái này, hơn nữa xem ra cực kỳ chuyên nghiệp. Được, thiếu gia. Nhị quản gia nhanh chóng thu hồi những tư liệu kia, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, khẽ cau mày nhìn Trần Hạo nói ra, Lam Khê. Thiếu gia, nơi này là nàng tình huống gần đây, cùng nàng sắp sửa tham dự buổi lễ trao giải. Nhị quản gia Hà Khôn, mỉm cười đem một phần tư liệu rút ra, đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo nhận lấy nhìn một cái, lập tức hài lòng mỉm cười nói, không sai, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu được ta, Bắc Hải ven hồ mới xây trong tiểu khu, ta cho ngươi để lại sáu phòng. Mặc dù không là rất lớn rất rộng rãi, thế nhưng ngươi không cần mang nữa ngươi cô bạn gái nhỏ đi tiểu điếm mân phòng. Nhị quản gia lúng túng sững sờ tại chỗ. Trần Hạo nở nụ cười. Ở Bắc Hải, có chuyện gì muốn giấu giếm ở hắn, vậy cơ hồ là không thể. Sau 14 tiếng, nước Mỹ, Trần Hạo đoàn người mới từ trong phi trường đi ra. Một đoàn ký giả, không hề có điểm báo trước, hô một cái liền vào tới. Các loại đèn loang loáng, các loại khoái môn vang, khiến cho Trần Hạo có chút trở tay không kịp. Mà những ký giả kia vấn đề, càng làm cho Trần Hạo có chút dở khóc dở cười. Trần Tiên Sinh, xin hỏi ngài lần này tới nước Mỹ, là tới trao quyền nước Mỹ sinh sản khiêng nham tân dược tân sinh sao? Trần Tiên Sinh, có tin tức xưng hoa hạ công nghiệp lạc hậu, sản lượng hoàn toàn theo không kịp nhu cầu, chỉ có đạt được Mỹ quốc trợ giúp, mới có thể hoàn thành tân dược lượng sản. Trần Tiên Sinh, có tin tức vạch, ngài lần này tới nước Mỹ, là muốn đạt được HACR công ty trợ giúp tới vì tân dược thiết kế sản xuất tuyến. Trần Tiên Sinh, ngài lần này là vì nước Mỹ nhân dân đưa tới tân dược sao? Trần Tiên Sinh, ngài lần này bằng vào khiêng nham tân dược, chiếm được thế vệ hội mời tới tham gia thế giới cao cấp y học phong hội, ngài có phải không cảm giác được tâm tình kích động? Trần Tiên Sinh, John, Hộp Kín Y Dược Viện cho ngươi được đến đây hết thể vinh dự cơ hội, ngươi là có hay không sẽ đối với này biểu thị cảm tạ? Trần Tiên Sinh, căn cứ Hoa Hạ truyền thông đưa tin, khiêng nham tân dược hiệu quả rõ rệt, không những có thể giảm bớt bệnh tình, thậm chí tuyên bố có thể toàn diện trị rũ, nhưng thẳng đến trước mắt mới thôi, tuy là thiên hạo y y học đã cùng toàn cầu 121 cái quốc gia cùng địa khu thiêm thử bước đầu hiệp nghị, nhưng ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, còn không có bất luận cái gì quốc gia cùng địa khu người bắt được tân dược. Xin hỏi, đây là vì cái gì? Có phải là hay không bởi vì ngươi chỉ lo tư nhân quyền lợi, mà tận lực bỏ quên toàn cầu người mắc bệnh nhu cầu? Mọi người trong nháy mắt đều thay đổi cực kỳ an tĩnh. Cước bộ vội vã Trần Hạo, cũng không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thoáng qua người phóng viên kia. Lúc này mới phát hiện, người phóng viên này là một cái có một mái tóc vàng óng xinh đẹp tuổi trẻ nữ ký giả. Nàng nhãn thần được không tránh né nhìn Trần Hạo, tiếp tục nói ra, mỗi ngày, bởi vì bệnh ung thư mà chết đi người bệnh, đều tính bằng đơn vị hàng nghìn, mà ta có thể tưởng tượng lý do chỉ có một cái dược phẩm cũng không có truyền thông khoác lác lợi hại như vậy, cho nên các ngươi chỉ có chậm chạp không chịu đại lượng sinh sản. Mà người thứ hai phỏng đoán, thì là xây dựng ở dược phẩm hoàn toàn chính xác có hiệu quả trên căn bản, đó chính là ngươi vì truy cầu tư nhân quyền lợi, tới toàn bộ loài người hạnh phúc mà không cố. Đây là hèn hạ vô sỉ cách làm. Ngươi nên mặt hướng toàn cầu công khai dược phẩm phối phương, miễn phí trao quyền tất cả độc quyền, làm cho bất luận kẻ nào đều có thể dựa theo phối phương đi sinh sản mới khiêng nhăm thuốc, mà mới là một người có lương tri chuyện nên làm. Mỹ nữ ký giả nói xong rõ ràng, chung quanh các phóng viên nghe lời này một cái, vang một tiếng liền loạn cả lên. Đúng vậy. Làm như có lương tri nhân loại, các ngươi tại sao có thể trơ mắt nhìn mỗi ngày tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân chết đi? Có đạo lý, thiên hạo y y học có thể chính là một phiến tử. Không sai. Bệnh nhân Garcia là người Mỹ, từ trong thân thể nàng lấy ra tế bào kết cấu, lý nên thuộc về nước Mỹ, nghiên cứu chế ra tân dược, cũng có thể thuộc về nước Mỹ. Đúng vậy. Thiên hạo y học nếu như mật tân dược phối phương, chính là muốn lưu lại phối phương cùng độc quyền phát người bệnh tiền, đây là hèn hạ vô sỉ nhân mới có thể làm sự tình. Mấy vấn đề này, khiến cho Trần Hạo cao mày, muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn rõ ràng, toàn bộ thế giới truyền thông đều giống nhau, bọn họ cả ba không được thiên hạ đại loạn. Dễ tìm đến máy móc sẽ viết một ít làm người nghe kinh sợ bản thảo tin tức đi ra. Cho nên vô luận Trần Hạo nói cái gì, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp làm hành động lớn. Mà hiển nhiên là Trần Hạo cực kỳ chán ghét. Cho nên hít một hơi thật sâu Trần Hạo, nói cái gì cũng không nói, chỉ là đi hướng Thiên Hạo tập đoàn đã sớm chuẩn tốt xe cộ, chuẩn bị đi tự điếm. Thế nhưng đáng tiếc, Trần Hạo nhẫn mại, cũng không có đạt được những ký giả này tán thành, bọn họ ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Trần Tiên Sinh, ngài chờ mặc. Có hay không thầm chấp nhận thiên hạo y y học, căn bản không bận tâm người mắc bệnh chết sống, đang không có bắt được đầy đủ quyền lợi trước, tuyệt đối sẽ không có người những địa khu khác người bắt được khiêng nhàm tân dược. Trần Tiên Sinh, đây hết thể suy đoán là thật hay không? Trần Tiên Sinh, ngài làm nổi tiếng thế giới y y học ra, nhất định phải đảm đương nổi trách nhiệm của chính mình, thiên hạo y y học có y y tế cũng có cần phải, công khai liên quan tới khiêng nhàm tân dược tất cả tài liệu tương quan. Trần Tiên Sinh, nước Mỹ sở hữu toàn bộ thế giới tân tiến nhất công nghiệp phương tiện, nhất hiện đại hóa sản xuất tuyến, tiện lợi nhất thông nhau hoàn cảnh, chỉ cần ngươi đem đây hết thể đều công khai, trong vòng 3 ngày, mới tinh khiêng nham thuốc có thể trải rộng thế giới các ngõ ngách, làm cho hết thể người bệnh thu được một đường sinh cơ. Ngài không muốn làm như vậy. Làm như loài người một thành viên, ngài có tư cách gì cự tuyệt? Các ký giả nói càng quá phận, càng nói càng kích động, hầu như trong nháy mắt liền đều hóa thân trở thành loài người đạo đức học giả. Cũng trong nháy mắt đều biến thành vô tư thánh nhân. Không chỉ như thế, ở tại bọn hắn kích động dưới. Một ít đồng dạng là đi tới phi trường lữ khách, cùng một ít cấp tiến xã đoàn thành viên, càng là dồn dập giống to hơn. Hèn hạ xí nghiệp gia, nữ nhi của ta chỉ có 20 tuổi, nàng ấy sao xinh đẹp, đẹp như thế, bác sĩ nói nàng tối đa còn có thể sống sót 48 canh giờ, bởi vì bọn họ lấy không được mới khiêng nhăm thuốc. Rõ ràng không có năng lực lượng sản, vẫn như cũ gắt gao bóp phối phương. Trơ mắt nhìn mỗi ngày tính bằng đơn vị hàng nghìn bệnh ung thư người bệnh chết đi, hắn nơi nào là cái gì y y học ra. Rõ ràng chính là ác ma giết người không nháy mắt. Mang tính chất biểu diễn giống giận, hấp dẫn số đông ký giả điên cuồng chụp ảnh, Trần Hạo tức giận cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì từ nhân loại đơn giản nhất logic học đi lên nói, ở dân chúng biết Trần Hạo là tới tham gia y y học phong hội dưới tình huống, bọn họ càng thêm chú ý không thể nghi ngờ chắc là... Thiên Hạo y y học có thể hay không thuận lợi ở phong hội bên trên cùng mỗi bên phó đã thành hiệp nghị, mau sớm đem dược phẩm dẫn vào nước Mỹ. Nhưng bây giờ tình huống lại biến thành, bao quát ký giả truyền thông, cùng dân chúng bình thường liên hợp lại đối với vừa xong Mỹ quốc Trần Hạo tạo áp lực, đầu tiên là tiến hành đạo đức bắt góc, lập tức chính là bức bách Trần Hạo công khai phối phương cùng tài liệu tương quan cùng với hết thể độc quyền. Đây quả thực là ăn cướp A. Từ đầu tới đuôi không có bất kỳ một người quan tâm Thiên Hạo y học là thế nào nghiên cứu tân dược. Trần Hạo làm tất cả có đáng giá hay không khẳng định.